Bọn họ thật sự sợ Cắt Kinh Lỗi bị lừa, cuối cùng hối tiếc không kịp. Đương nhiên, bên trong có thiệt tình thực lòng vì hắn lo lắng, đương nhiên cũng có kích động vạn phần, lén lút chờ Phú Nhị Đại phá sản. Ở những người đó trong mắt, Cắt Kinh Lỗi bị lừa càng nhiều càng tốt, tốt nhất liền đại biệt thự đều bị người cấp lừa, đại gia cùng nhau biến thành nghèo cùng điểu ti mới hảo đâu. Nói vậy, bọn họ là có thể giả vờ đồng tình, kỳ thật vui sướng khi người gặp họa trêu chọc thượng vài câu. Minh Bạch làn đạn trong đó một bộ phận nhỏ người muốn xem chính mình chê cười tâm lý, Cắt Kinh Lỗi không khỏi có chút khịt mũi coi thường. Sư phụ nghĩ muốn cái gì, kia còn dùng lửa. Chỉ cần nàng hơi há mồm, người khác còn không phải phía sau tiếp trước đem vàng bạc tài bảo đều hướng nàng trước mặt đôi. Vô luận thế nào, dù sao Cắt Kinh Lỗi là không nghĩ tới chính mình bị lửa khả năng. Nhưng là muốn hắn thật sự tiếp thu đi, kia cũng xác thật là rất khó, rốt cuộc Mục Hình nói cũng quá khoa trương chút, thật sự là rất khó làm người tin tưởng a. Liên tiếp 7-8 thiên, Cắt Kinh Lỗi đều không có thức đêm, mỗi ngày cũng là buổi sáng 6 giờ đồng hồ liền nổi lên. Như vậy bình thường làm việc và nghỉ ngơi, đối tân thế kỷ thanh niên tới nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng, chính hắn cũng không biết là như thế nào kiên trì xuống dưới. Rời giường lúc sau, theo thường lệ đối với kia khối nghe nói là tam thanh chi nhất đạo đức thiên tôn bút tích cục đá đã bái bái, tiếp theo Cắt Kinh Lỗi liền thuần thục ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó bắt đầu đả tọa. Thời gian dài như vậy đi qua, đừng nói khí cảm, ngay cả Mục Hình trong miệng khí, hắn đều không có cảm nhận được quá. Buổi sáng 8 giờ, Cắt Kinh Lỗi đánh xong ngồi sau, liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đây đều là thời đại nào, học điểm đồ vật còn muốn như vậy không lưng cúi đầu. Ta chưa bao giờ biết, nguyên lai Lỗi ca là tốt như vậy tính tình người. Đối mặt làn đạn điên cuồng phun tào, Cắt Kinh Lỗi một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên ý vị thâm trường nói, tin tưởng ta, liền tính là đổi thành các ngươi bất luận cái gì một người, đừng nói là nấu cơm, kêu ngươi mỗi ngày đương bảo mẫu, các ngươi đều vui. Ha ha, làm người đến có cốt khí, liền tính là thiên tiên tới, ta cũng sẽ không như vậy. Lỗi ca ngươi liền thừa nhận đi, ngươi chính là bị người rót canh. Không đi để ý tới này đó vong hữu lời thề son sắt kêu gào, Cắt Kinh Lỗi sửa sang lại quần áo của mình, sau đó tự mình lên lầu đi thỉnh Mục Hình tới ăn cơm sáng. Hai người ăn xong cơm sáng, nghe Mục Hình tùy ý chỉ điểm chính mình hai câu sau, thấy nàng chán đến chết bắt đầu xem TV. Nguyên bản đang chuẩn bị cùng các fan phát sóng trực tiếp chơi game Cắt Kinh Lỗi nghĩ nghĩ, sau đó nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngươi muốn hay không cũng tới chơi hai thanh. Không thấy được người. Có thể nghe một chút thanh âm cũng là tốt ra lúc này, không ít fans đều có điểm kích động. Bởi vì phía trước mấy ngày gặp qua Cắt Kinh Lỗi ôm di động vẫn luôn ngao ngao kêu to, kỳ thật Mục Hình cũng rất muốn biết cái này kêu trò chơi đồ vật đến tột cùng có cái gì là thú. Dơ lên di động, nàng nói, hành a. Mở ra ứng dụng cửa hàng, download, đăng nhập, chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, đem điện thoại để còn cho nàng lúc sau. Cắt Kinh Lỗi dặn dò nói, ta đã hơn nữa ngươi bạn tốt, đợi chút ta kéo ngươi thời điểm, ngươi điểm đồng ý là được. Hảo. Mục Hình gật đầu. Hiện thực nàng là sư phụ, nhưng trong trò chơi liền không nhất định, chính mình trình độ tuy rằng không tính đặc biệt hảo, nhưng mang cái tay mơ một chút vấn đề đều không có. Tường bãi, Cắt Kinh Lỗi một tiếng thanh cụ, đây là một khoản xạ kích trò chơi, tục xưng ăn gà, đợi chút ngươi nhất định phải theo sát ta, ta nói cái gì thời điểm nhảy phi cơ, ngươi liền khi nào nhảy phi cơ. Ân. Một phút sau, hai người thành công tiến vào trò chơi. Không biết vì cái gì, ta luôn có loại điểm xấu dự cảm. Không biết các vị hay không còn nhớ rõ Lỗi ca trước kia ngoại hiệu. Sư phụ đừng tin hắn, hắn là cái mang muội sát thủ A. Trước kia Cắt Kinh Lỗi cùng khác nữ chủ bá liên động, kết quả xuất liền quỳ 15 đêm sự, hắn hiển nhiên là đã quên mất. Trong lúc nhất thời, các fan trở nên càng hưng phấn. Thức mau, phòng phát sóng trực tiếp cũng trở nên náo nhiệt lên. Hoàn toàn không biết phòng phát sóng trực tiếp đã xảy ra cái gì, tuyển cá nhân không như vậy nhiều địa phương nhảy xuống đi lúc sau, Cắt Kinh Lỗi bắt đầu một bên cấp Mục Hình giảng giải. Một bên bay nhanh vào phòng trong phòng tìm tòi vật tư, trò chơi này vũ khí gì đó đều yêu cầu chính mình tìm, sau khi tìm được điểm đánh nhặt là được. Từ cá nhân quan điểm tới xem, nơi này có hai loại thương dùng nếu là nhất thuận tay, một cái là AVM, còn có một cái là 98K, này hai loại thương tùy tiện cái nào lại phối hợp một cái 8 lần kính, vậy thiên hạ vô địch. Bất quá này mấy thứ đồ vật tuy rằng dùng tốt, nhưng số lượng quá ít, dễ dàng là lấy không được, chúng ta trước dùng bình thường một chút vũ khí cầu một chút. Chờ vòng chung kết lại. Ngươi nói, là cái này sao? Nhìn chính mình nhân vật trong tay đồ vật, chớp chớp mắt, Mục Hình hỏi. Một cái quay đầu, nhìn đến đối diện nhân vật trong tay cầm một phen đại thư, còn có mặt trên chói lọi 8 lần kính, Cắt Kinh Lỗi cùng phòng phát sóng trực tiếp fans không hẹn mà cùng ngạnh một chút. Một cái tiểu phá trong phòng đồng thời lục soát này hai dạng đồ vật, này thật sự khoa học sao? Trầm mặc một hồi lâu, Cắt Kinh Lỗi tự ti đem trên mặt đất một bậc bao nhặt lên. Đối. Tuy rằng thực tâm tắc, nhưng hắn vẫn là thực mau thu thập hảo tâm tình, còn có tam cấp bao, tam cấp giáp cùng tam cấp đầu, cũng đều là hiếm thấy nhưng dùng tốt đồ vật, đặc biệt là tam cấp giáp cùng tam cấp đầu, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng bờ giờ. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, đã lục soát xong tiểu biệt thự mục hình chui vào đường cái đối diện tiểu vê đút cờ. Ta nơi này có cái nhị cấp giáp. Ai? Nơi đó trên cơ bản không có gì thứ tốt. Cắt kinh lỗi theo bản năng mở miệng. Vài giây sau, hắn trơ mắt nhìn chính mình đồng đội ăn mặc cây cỏ màu xám tam cấp giáp cùng tam cấp đầu từ trong vê đút cờ công khai đi ra, chúng ta có phải hay không nên rời đi? Lập tức xúc vòng. Một chúng fans. Cắt kinh lỗi. Ngoa tào. Này ní mạ liền thật không quá khoa học đi. Nguyên bản cho rằng này đã là vận khí tốt cực hạn, trò chơi tiến hành quá nửa, trơ mắt nhìn nhảy dù đông một chút rơi xuống chính mình bên chân, các kinh lỗi mới dần dần phát hiện, này chỉ là cái bắt đầu. Cuối cùng, bọn họ một người tay cầm một phen AVM thêm 8 lần kính, một người cầm 98K thêm 8 lần kính, trên người từng người ăn mặc tam cấp đầu tam cấp giáp. Đây là lần đầu tiên, các kinh lỗi cảm thấy chính mình phì lưu du. Cùng lý, vây xem fans căn bản không thấy được cái gì đánh nhau cảnh tượng. Liền quang xem hai người bọn họ nhặt trang bị. Trò chơi này, cư nhiên còn có thể như vậy chơi sao? Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp người đều lâm vào thật sâu mê hoặc giữa. Dựa vào trang bị tuyệt đối nghiên áp, liên tiếp ăn 7-8 đem gà lúc sau, các kinh lỗi rốt cuộc từ khiếp sợ không thôi trở nên chết lặng, mà làn đạn phong cách cũng dần dần trở nên quỷ dị. Rốt cuộc, bọn họ đem ma chảo dối hướng về phía một khoản tên là âm dương sư trò chơi. Một người huyết thư cầu chịu tạm. Câu chủ bá ba ba giáo ít dễ là người. Hỏa tiễn, xe thể thao, du thuyền đã an bài thượng, hy vọng lỗi ca có thể tiếp tục bảo trì. Vốn dĩ buổi sáng tới sư nhà xem phát sóng trực tiếp người rất ít, nhưng như vậy lan lộn, phòng phát sóng trực tiếp không khí tức khắc trở nên cực kỳ nhiệt liệt, các kinh lỗi chủ bá xếp hạng cũng một thăng lại thăng, cuối cùng thế nhưng vọt vào trang đầu tiền tam. Gắt gao áp lực chính mình trong lòng kích động, nhịn không được trà sắt tay, hắn nhìn về phía bên cạnh người mục hình, cho nên, người muốn chơi sao? Đối trò chơi cũng không có cái gì yêu cầu mục hình nghĩ, sau đó nói, tùy tiện, ta đều có thể. Cuối cùng, các kinh lỗi đăng nhập chính mình âm dương sư tài khoản, nhìn mặt trên châu phi đại âm dương sư chuyên trúc chân dung khung, hắn không khỏi toát miệng, nhạ, ta còn có 30 trường lam phủ, bên này là chịu tạm địa phương, ngươi ở mặt trên họa cái gì đồ án đều được. Nếu hắn nói như vậy, mục hình cũng liền không khách khí. Chơ mắt nhìn nàng ở mặt trên nhẹ nhàng chọc một chút, liền cái đứng đắn đồ án đều lười đến họa. 10 chương lam phủ nháy mắt liền không có, các kinh lỗi đau lòng thẳng lấy máu. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tổng cộng 30 triệu, mỗi 10 triệu bên trong SP cùng SSG số lượng ít nhất ở 4 cái cập 4 cái trở lên, ngay cả mới nhất ra tới, bạo suất siêu thấp thức thần, cũng xuất hiện. Ngốc ngốc nhìn trên màn hình một cái tiếp theo một cái đặc hiệu, thật nhiều bạo gan người chơi tức giận đến đương trứng ất. Ngoa tào, còn có loại này thao tác. 10 triệu 6 cái SSG, này ô có phải hay không quá mức? Hợp lý hoài nghi chủ bá cùng ít dễ có giao dịch mập mờ. Chưa bao giờ biết Âu Hoàng thế giới là cái dạng này, các kinh lỗi hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Rốt cuộc, ở fans đem nước mắt lưu làm phía trước, mục hình cảm thấy có chút chán ghét, cái này quá không thú vị, ta còn là xem TV đi. Nghĩ nghĩ, nàng đem trên cổ tiểu cẩm lý tinh hái xuống ném tới rồi đồ đệ trong lòng ngực, nhạ, cái này trước mượn ngươi dùng. Hảo, tuy rằng cảm thấy này thuộc về cá nhân vận khí vấn đề, nhưng chờ mục hình đem điện thoại còn trở về lúc sau, như cũng là không có thể nhịn xuống, các kinh lỗi trộm đạo cho chính mình sung 600 nhiều khối nhân dân tệ, sau đó đi thương thành mua làm phủ đại lễ bao. Hơn 40 triệu, SP cùng SSG thêm lên tổng cộng ra 21 cái. Cao tới 50 bạo suất đem fans đều cấp xem choáng váng. Tường âm dương sư sẽ vỡ xảy ra vấn đề, phòng phát sóng trực tiếp phàm là chơi trò chơi này vong hưu sôi nổi đóng phát sóng trực tiếp, sau đó đi chịu tạp đi. Kết quả có thể nghĩ, kia đương nhiên là một chút dùng đều không có. Cùng ngày, mô dễ khách phục điện thoại bị đánh bạo. Ta cử báo. Sư nha mỗi chủ bá khai quải. Ta yêu cầu các ngươi phong hắn tài khoản. Ta phá sản, hiện tại ở sân thượng ngồi, nơi này phong rất lớn, ta thực sợ hãi. Cho nên thỉnh ngươi nói cho ta, cái kêu ta muốn gặp quỷ tiểu vong hồng có phải hay không các ngươi láo tổng thân nhi tử. Hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó khách phục. Bên kia, cùng cái kêu cẩm lý hình thức vòng cổ đối diện, không biết vì cái gì. Đương nhìn đến cẩm lý rất sống động trong mắt khi, các kinh lỗi nháy mắt cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu không phải đối phương không có độ ấm cũng sẽ không động, hắn thậm chí cho rằng trong tay cái này là vật còn sống. Hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc làm tốt tâm lý xây dựng lúc sau, các kinh lỗi khô cằn lầm bầm lầu bầu một câu, trên thế giới này chỗ nào có như vậy thần kỳ chuyện này, đừng chính mình dọa chính mình. Đối, khẳng định không có việc gì. Liên ở Cát Kinh Lỗi chuẩn bị đem vòng cổ còn cấp Mục Hình thời điểm, trong lúc vô tình, hắn thấy được Cẩm Lý trong mắt bay nhanh động một chút. Cát Kinh Lỗi. Ngoa tào. Chương 16 gặp được. Sư, sư phụ, nó động A. Đảo chịu một ngụm khí lạnh, Cát Kinh Lỗi thiếu chút nữa không đem này vòng cổ quăng ra ngoài. Hắn run run, tay run không thành bộ dáng. Quay đầu tới, liếc mắt một cái trột dạ tiểu Cẩm Lý Tinh, Mục Hình nói, ngươi nhìn lầm rồi. Ta không có, không tin ngươi. Gì? Hung hăng chọc chọc mặt dây bụng, không có nhìn đến chút nào biến hóa, Cát Kinh Lỗi sửng sốt một hồi lâu, mới có chút không xác định gãi gai tóc. Chẳng lẽ nói, chính mình thật sự nhìn lầm rồi sao? Đem vòng cổ một lần nữa quải đến trên cổ, Mục Hình cười xem hắn, hiện tại ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Không có. Chờ Cát Kinh Lỗi đi phòng bếp nấu cơm lúc sau, Mục Hình không khỏi rũ xuống lông mi. Biết chính mình phạm sai lầm tiểu Cẩm Lý Tinh lấy lòng lắc lắc xinh đẹp cái đuôi, ta không phải cố ý. Tiểu Cẩm Lý Tinh là đại kim long nhìn lớn lên, tuy rằng ở linh địa thời điểm đại kim long đặc biệt phiền này tiểu hài nhi lại nhải, nhưng hiện tại loại tình huống này, hắn vẫn là nhịn không được giúp đỡ nói vài câu, này nhân loại là đại nhân ngài đồ đệ, sớm muộn gì muốn tiếp xúc đến này đó. Hiện tại còn sớm. Rồi tay búng búng tiểu Cẩm Lý Tinh chán, Mục Hình nói, chờ một chút đi. Ít nhất, phải đợi Cát Kinh Lỗi nhập môn về sau. Thấy nàng đã không tức giận, tiểu Cẩm Lý Tinh lúc này mới đánh bạo nhảy dựng lên cọ cọ nàng gương mặt. Như vậy nhàn nhã nhật tử lại qua không sai biệt lắm một vòng, đem chung quanh đều đi dạo cái biến Mục Hình rốt cuộc chú ý tới một sự kiện, đó chính là nàng không quần áo xuyên. Lập tức muốn tới mùa hè, nàng lại xuyên này thân lụa thô trường tụ quần dài liền không quá thích hợp. Lúc này, Cát Kinh Lỗi cũng mới rốt cuộc phát hiện Mục Hình ăn mặc rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai, đẹp người khoác bao tải đều đẹp chuyện này là thật sự. Nghe được Mục Hình nói muốn ra cửa đi dạo phố, Cát Kinh Lỗi tức khắc một nhảy ba thước cao. Đón Mục Hình khó hiểu ánh mắt, hít sâu một hơi, hắn tận lực uyển chuyển mở miệng, cái kia. Kỳ thật nhà của chúng ta phía trước cũng có chuyên môn thiết kế sư, hiện tại liên hệ phương thức còn ở, ta có thể cho nàng tới cửa cho ngươi đính làm mấy bộ. Chính là ta tương đối nghĩ ra môn dạo một dạo. Từ đi vào đế đô, nàng còn không có đứng đắn ra ngoài quá đâu. Thật sự không hề suy xét suy xét. Thử sau một lúc lâu, Cát Kinh Lỗi nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, ngươi hẳn là lo lắng nhiều một chút đế đô nhân dân tâm lý thừa nhận năng lực. Đôi mắt đẹp vừa chuyển, thanh niên tức khắc một trận hoảng hốt khí đoạn. Cảm giác được hắn biến hóa, kia khối u lục sắc ngọc bội bay nhanh vận tác. Nhàn nhạt khí lạnh dũng mãnh vào xoang mũi, hắn lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Hoành Cát Kinh Lỗi liếc mắt một cái, Mục Hình đỏ thắm đôi môi hé mở, xem ở người trong mắt quả thực so ngày mùa hè trên cây nhất minh diễm kia viên anh châu còn muốn đoạt mục, liền tính là như vậy, ta đây cũng tổng không thể vĩnh viễn đều đãi ở một chỗ đi. Nàng thanh âm ôn hòa huyền chuyển, tùy ý ai ở chỗ này đều sẽ nháy mắt đầu hàng. Một cái không chống đỡ, Cát Kinh Lỗi trong lòng dâng lên tràn đầy tội ác cảm, hắn đột nhiên cảm giác chính mình yêu cầu đặc biệt vô cớ gây rối, đi, ngày mai liền đi, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ta giúp ngươi chạy chân. Nguyên bản còn tưởng lại khuyên, kết quả phát hiện căn bản không cần Mục Hình. Ai, nhân loại. Sáng sớm hôm sau, mặc vào tự nhận là xoáy nhất một bộ quần áo, thuận tiện đem chính mình kia đầu tím mao sơ thuận, sau đó Cát Kinh Lỗi đối với gương thổi nửa giờ kiểu tóc, đến nỗi xe sao, kia đương nhiên là muốn khai tốt nhất. Cứ việc như thế, hắn vẫn là cảm thấy này đó tục vật không xứng với sư phụ của mình. Ăn qua cơm sáng, hai người thực mau xuất phát. Ngàn vạn cấp bậc phe ra di xe thể thao vừa ra khỏi cửa, liền tính là ở đế đô cũng coi như là tương đối đáng chú ý. Nhìn trước mặt này chàng mười mấy tầng cao, rõ ràng cùng bình thường mua sắm thương trường bất đồng kiến trúc, Mục Hình theo bản năng nhíu mày, nơi này đồ vật không tiện nghi đi. Giao tiền thuê nhà, nàng trong tay đã có thể chỉ còn lại có mấy vạn đồng tiền, đợi chút nhưng đừng bị người đuổi ra tới. Giống nhau đồ vật chỗ nào xứng thượng ngươi. Nếu không phải hiện tại tìm thiết kế sư đính làm quá phiền thoái, Cát Kinh Lỗi cũng sẽ không đem người đưa tới nơi này. Chậm rãi đem xe khai lên lầu đỉnh bãi đậu xe lộ thiên, biết nàng đang lo lắng cái gì, Cát Kinh Lỗi vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm hảo, đợi chút hết thể phí dụng ta tới phụ trách. Làm một cái không cần kế thừa gia nghiệp cô độc một mình phú nhị đại, hắn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Cha mẹ lưu lại đại ngạch tài sản, hắn tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Từ trước đến nay đều là sư phụ trợ cấp đồ đệ, chỗ nào có hỏi đồ đệ rỗi tay đạo lý. Nghĩ nghĩ, Mục Hình nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi kiện đồ vật để hôm nay tiêu dùng. Không cần. Cát Kinh Lỗi vội vàng xua tay. Nói chuyện phiếm trong lúc, hai người đã đi vào kiến trúc bên trong. Nơi này là chuyên bán hàng xa xỉ địa phương, nhưng phạm là quốc tế nổi danh thẻ bài, đều có thể ở chỗ này tìm được quầy chuyên doanh. Một đường đi xuống tới, Cát Kinh Lỗi không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến không ít người liền trong mắt đều phải kinh rớt. Bọn họ ánh mắt, theo bản năng đi theo Mục Huỳnh bóng dáng. Làm duy nhất thanh tỉnh người, Cát Kinh Lỗi có thể làm cũng chỉ có hung tợn chừng trở về. Nhưng mà, tưởng cũng biết, chiêu này căn bản vô dụng. Cửa hàng này thế nào? Hiện tại đã thói quen bị nhìn chăm chú Mục Huỳnh trong lòng đã sẽ không lại có nửa phần dao động, đại khái nhìn lướt qua sau, nàng chỉ chỗ rẽ chỗ kia một nhà. Cổ Chí Gia, cũng không tệ lắm đi. Có thể đi trước nhìn xem. Thật sự là không có biện pháp cùng Mục Huỳnh vai sát vai đi cùng một chỗ. Cuối cùng, Cát Kinh Lỗi hoàn toàn lưu lạc trở thành giỏ sách tiểu đệ. Nhưng mà cho dù là như thế này, cũng có không ít cả trai lẫn gái chiều hắn đầu tới cực kỳ hâm mộ thậm chí là ghen ghét ánh mắt. Hoan nên quang cổ trì trong tiệm, nghe được cửa có động tĩnh, hướng dẫn mua theo bản năng ngẩng đầu. Ngay sau đó, ba người liền động tác nhất trí ngây ngẩn cả người. Ở chỗ này công tác lâu như vậy, các nàng cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Chỉ là hôm nay vị này, lại không phải nhân gian có khả năng có được tuyệt sắc. Trong lúc lơ đãng đối thượng Mục Huỳnh đôi mắt, trong đó một cái hướng dẫn mua mặt bay nhanh đỏ lên. Bên này còn không đợi Cát Kinh Lỗi mở miệng, các nàng liền lắp bắp, do dự dự vây tới rồi Mục Huỳnh bên người, thỉnh, xin hỏi, ngài có cái gì nhu cầu đâu? Phiên thoái giúp ta chọn hai thấy cuối cùng một cái tiểu cô nương trong mắt toát ra nhàn nhạt mất mát, Mục Huỳnh vội vàng sửa miệng, giúp ta chọn tam kiện trang phục hè đi. Tốt, ngài chờ một lát. Thanh âm này mềm ấm, rơi xuống lỗ thai, liền lỗ thai đều là tê tê dại dại. Lúc này, ba cái hướng dẫn mua mặt liền càng đỏ. 5-6 phút sau, cầm ba người cho chính mình chọn tam kiện váy, Mục Huỳnh đi vào phòng thử đồ. Bên kia, thương trường dưới lầu. Thương trường người phụ trách nghe được tin tức nói phó tổng tới thời điểm, chính chủ nhi đã đến dưới lầu. Người phụ trách một bên hướng dưới lầu chạy, một bên vắt hết óc hồi tưởng gần nhất thương trường có hay không ra cái gì đại sự, không trong chốc lát, hắn trên đầu cũng đã treo đầy mồ hôi. Tựa hồ là có thể cảm nhận được đối phương thấp thỏm, phó thời dịch tùy tay đem kính dâm cấp hái được xuống dưới, đừng quá khẩn trương, ta liền tới đây tùy tiện nhìn xem. Hắn có thể không khẩn trương sao? Ai đều biết vị này thích nhất chính là làm đột nhiên tập kích, không gặp nhiều ít quản lý tầng đều bởi vì cái này bị loát xuống dưới sao. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng người phụ trách trên mặt còn lại là tiểu tâm cười theo, ngài bên trong thỉnh. Ân. Phó thời dịch tùy ý vây vây tay. Phía sau trong xe liền lại xuống dưới hai cái cao tầng cùng hai cái trợ lý. Hơn nữa thương trường người phụ trách cùng mấy cái giám đốc, không trong chốc lát một hàng mười mấy người cứ như vậy mênh mông quần quận đi vào thương trường bên trong. Lần thứ ba từ phòng thử đồ ra tới, đối mặt gương, Mục Huỳnh thuận miệng hỏi một câu, đẹp sao? Đẹp. Toàn bộ trong tiệm, trừ bỏ Cát Kinh Lỗi bên ngoài, ba cái hướng dẫn mua chăm miệng một lời nói. Trước kia các nàng hoặc nhiều hoặc ít là vì công trạng mới như vậy giảng, nhưng hôm nay... Các nàng tán thưởng là thiệt tình thực lòng. Thiện sắc càng tiên, lượng sắc càng diễm, vô luận như thế nào quần áo, mặc ở trên người nàng đều xinh đẹp không thể bắt bẻ. Ngoại vật lại mỹ, cùng nàng so sánh với, cũng tổng muốn kém cỏi 7 phần. Hít sâu một hơi, Cát Kinh Lỗi bàn tay vung lên, đều bao lên. Biết đã đải thọ sau Mục Huỳnh liền phải rời đi, nghĩ đến đây, ba cái hướng dẫn mua trong lòng mạc danh có chút buồn bã, đóng gói tốc độ lại chậm, cũng luôn là có cuối, cuối cùng. Các nàng cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn Mục Huỳnh thân ảnh dần dần biến mất. Đối mặt như vậy một người, liền tính các nàng biểu hiện lại khoa trương một ít, Cát Kinh Lỗi cũng không cảm thấy kỳ quái. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Hắn hỏi. Thay nhân loại quần áo mới Mục Huỳnh cũng không có cảm thấy có chỗ nào bất đồng, tự hỏi một chút, nàng nói, ngươi định. Nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, chỉ này kẻ hèn hai chữ, liền có thể làm một người nam nhân hư vinh tâm tạc nước. Ngươi định. Cỡ nào ôn nhu thuận theo chữ A hảo sau một lúc lâu, Cát Kinh Lỗi mới ở ngọc bội dưới sự trợ giúp hoan quá mức nhi tới. Vậy ăn phụ cận kia ra pháp cơm hảo. Cưỡng bách chính mình thả lỏng, hắn nói. Mục Huỳnh biết nghe lời phải gật đầu, có thể. Hai người đi đến thang cuốn nơi này, nhìn cách đó không xa tiêu chí, thật sự là không nhịn xuống, thanh khụ một tiếng, Cát Kinh Lỗi nhỏ giọng nói, cái kia. Ta đi tranh bê đốt cờ. Ân. Tiếp nhận kia hai cái túi giấy, Mục Huỳnh đứng ở một bên lẳng lặng chờ. Lúc này, mặt khác một đợt người vừa vặn ngồi thang cuốn đi lên. Nơi này là lầu 7 trang phục khu, mặt trên đều là các đại nhãn hiệu quầy chuyên doanh. Phó tổng ngươi xem bên này người phụ trách một bên uống nước, một bên vội vàng giải thích cái gì. Theo hắn chỉ dẫn xem qua đi đồng thời, phó thời dịch theo bản năng nghiêng đi đầu. Bởi vì thị giác duyên cớ, hắn cũng không có chú ý tới bên cạnh còn có người. Mục Huỳnh tự nhiên là có thể phát hiện hắn, nhưng là Mục Huỳnh cho rằng đối phương sẽ tránh đi chính mình cho nên liền không nhúc nhích. Hai giây sau. Phó thời dịch lại quay đầu thời điểm, muốn tránh đã không còn kịp rồi. Cứ như vậy, hắn thẳng lăng lăng đụng vào Mục Huỳnh trên người. Làm rừng rậm cùng đại địa chủ nhân, Mục Hình đương nhiên sẽ không bởi vì này so con kiến đốt còn nhẹ động tĩnh mà thế nào, nhưng gần chỉ là người thường phó thời dịch liền không giống nhau. Vì thế, giây tiếp theo, hắn cái này gần một M9 nam nhân, lảo đảo hai bước lúc sau, một cái không khống chế được liền phải về phía sau đảo đi. Sửng sốt một chút, Mục Hình bung trong tay túi, sau đó thuận tiện vứt đối phương một phen. Người không sao chứ? Nàng nhẹ giọng hỏi. Có như vậy trong nháy mắt, phó thời dịch phảng phất thấy được vòm trời phía trên, nhất lóa mắt kia thúc quang. Chương 17 hòa hoa. Vị này. Thiên sinh. Bàn tay trắng nhỏ dài, phảng phất vãn một hồ xuân thủy. Ánh mắt doanh doanh, đúng như dãy núi đỉnh mạn rượu tuyết quang. Thấy nàng ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài, tha thiết nhìn chính mình. Có như vậy trong nháy mắt, phó thời dịch đại nào trống rỗng. Hảo sau một lúc lâu không nghe được đối phương nói chuyện, tưởng chính mình không khống chế tốt lực đạo đem hắn đâm ra cái tốt xấu tới, Mục Hình theo bản năng liền phải đi xem xét trước mặt người này tình huống. Tay ấn ở nam nhân ngực thời điểm, Mục Hình thực rõ ràng cảm giác được hắn cả người đột nhiên chấn động. Lại sau đó chính là tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được cuồng loạn tim đập. Nháy mắt minh bạch điểm gì đó, Mục Hình khỏe miệng hơi chịu, sau đó chậm gì gì bắt tay thả xuống dưới. Mỹ nhân nhi kiểu ỷ hiệp thắng hoa, biểu tình tựa oán tựa giận, làm người nhìn tâm can đều ngăn không được phát run. Gian nan tìm về chính mình lý trí, phó thời dịch há miệng thở dốc. Ta không có việc gì. Kinh giác chính mình thanh âm tựa hồ có chút không đúng, mặc danh khàn khàn lợi hại, hắn vội vàng thanh thanh giọng nói, sau đó lại lặp lại một lần, ta không có việc gì. Sắc đẹp trước mặt, phó thời dịch cuộc đời lần đầu tiên có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Trung quanh hết thể ngoại vật đều bay nhanh tối lui, kẻ hèn khoảnh khắc, trong mắt liền chỉ còn một cái nàng. Cũng may phó thời dịch tâm lý thừa nhận năng lực tương đối cường, tương đối so, đi theo hắn phía sau những cái đó cao tầng cùng giám đốc nhóm mới kêu một cái thất thố. Ước chừng 5-6 phút, bọn họ mới dần dần hoàn hồn. Chỉ là một đám, không có một cái còn dám đi nhìn thẳng Mục Hình mặt. Ông trời, trên thế giới như thế nào sẽ có trưởng thành người như vậy, này không phải muốn mệnh sao? Không khí lập tức trở nên dị thường an tĩnh, liền ở phó thời dịch chuẩn bị nói điểm cái gì, giảm bớt một chút xấu hổ thời điểm, các kinh lỗi rốt cuộc từ trong phòng vệ sinh đi ra. Bởi vì trong túi trang đều là Mục Hình quần áo, hắn phía trước quang rửa tay đều giặt sạch vài biến. Không chút nào để ý chính mình hình tượng. Các kinh lỗi thuận tay nhắc tới phía trước rơi xuống trên mặt đất hai cái túi. Vì như vậy mỹ nhân nhi phục vụ, kia chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không được phúc khí. Tuy ý vừa nhấc đầu, tiếp theo các kinh lỗi liền ngây ngẩn cả người. Phó tổng, này không phải cái kia dậm chân một cái thương giới liền phải run tam run phó thị tập đoàn tổng tài sao? Bất động thanh sắc về phía sau đánh giá liếc mắt một cái, hắn mơ hồ minh bạch, đối phương hôm nay đại khái là tâm huyết dâng trào, đến chính mình danh nghĩa thương trưởng tuần tra tới. Chỉ là không nghĩ tới như vậy xảo, sẽ đụng phải Mục Hình, ngẫm lại cũng thật là nhân gian thảm kịch. Thoáng nhìn luôn luôn là mọi người trong mắt thiên chi tiêu tử, làm buôn bán thủ đoạn lợi hại phó thời dịch, hiện giờ trên mặt cũng không chế không được nhiễm hồng nhạt, trừ bỏ cảm thấy đồng bệnh tương liên ở ngoài, các kinh lỗi trong lòng còn nhịn không được sinh ra nhàn nhạt đồng tình. Trên đời này, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ này như hoa tháng nguyệt dung nhan. Vì bảo hộ người khác thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, nói chuyện trong lúc, các kinh lỗi bất động thanh sắc chắn Mục Hình trước mặt. Nháy mắt tỉnh táo lại, phó thời dịch nhìn về phía trước mặt thanh niên, ngươi là. Ta ở đế đâu nguy ngập vô danh, ngươi không nhận biết ta cũng thực bình thường. Thấy hắn mày nhăn lại, các kinh lỗi chặn lại nói. Lúc này, nguyên bản đầu góc choáng váng người phụ trách bản năng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, phó tổng, đây là cắt ra cái kia. Nguyên lai là hắn. Cắt ra phía trước cũng coi như là có chút danh tiếng, ở lần nọ trong yến hội, phó thời dịch cũng từng gặp qua các tiên sinh cùng các thái thái bản nhân, lúc sau giống như không bao lâu. Liền nghe nói bọn họ ở một hồi tai nạn xe cộ chung bị chết. Hai người duy nhất con trai độc nhất cũng không có kế thừa gia nghiệp, mà là đem công ty bán của cải lấy tiền mặt rớt, sau đó biến mất ở đế đô thượng lưu giai tầng tầm mắt bên trong. Trước mặt cái này, hẳn là chính là cái kêu kêu cắt kinh lỗi phú nhị đại. Tường bãi, phó thời dịch vươn tay tới, ngươi hảo. Lễ phép cùng đối phương bắt tay, lại hàn huyên hai câu lúc sau, sợ Mục Hình ở một bên chờ không kiên nhẫn, cắt kinh lỗi cười nói, nếu phó tổng còn có việc. Chúng ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy. Ân. Phó thời dịch gật đầu. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, lượn lờ thanh hương liền xẹt qua hắn chóp mũi. Này hương vị tuy đạm, nhưng lại làm nhân tâm run không thôi. Theo bản năng quay đầu lại, phó thời dịch cũng chỉ thấy được cách hơi mỏng sợi nhỏ, ẩn ẩn lộ ra xinh đẹp xương bướm. Phúc, một cái không lưu ý, đi ngang qua mười mấy tuổi thiếu niên tức khắc máu mũi cuồn phun. Ở đối phương mặt đỏ giống tôm luộc, theo bản năng nắm cái mũi, sau đó luống cuống tay chân tìm đồ vật sắt thời điểm. Tựa hồ là nhận thấy được đã xảy ra cái gì, đã ở thang cuốn thượng Mục Hình xa xa nhìn hắn liếc mắt một cái. Đôi mắt sáng xinh đẹp, một cái chớp mắt vào năm. cơ hồ là nháy mắt, vốn dĩ liền huyết khí phương cương thiếu niên lúc này máu mũi lưu càng vui sướng. Mí môi, qua một hồi lâu, thu hồi chính mình tầm mắt, Phó Thời Dịch nói, tiếp tục hướng lên trên đi thôi. Thang cuốn thượng, bay nhanh xoay đầu tới, Mục Hình bất đắc dĩ nói, ngươi tin tưởng ta, ta không phải cố ý. Ngươi này còn không bằng cố ý đâu. Đôi khi, trong lúc lơ đãng hiển lộ phong tình, mới là điểm chết người. Đáng thương hài tử, không cái mấy năm sợ là đi không ra. Hút khí lại hơi thở, như thế lặp lại hơn 10 thứ lúc sau, Cát Kinh Lỗi mới miễn cưỡng đem trong lòng cảm xúc cấp gắt gao áp xuống đi. Sư phụ à, ngươi về sau đừng loạn xem vị thành niên, nam sinh nữ sinh đều không được. Bọn họ tuổi tác tiểu, thực dễ dàng đi không ra. Đừng nói là vị thành niên, liền tính người trưởng thành cũng khiêng không được. Phó Tổng Đại Khái là hắn gặp qua thừa nhận năng lực mạnh nhất, chỉ là thoáng thất thố, cũng không có quá mức trầm mê, không hổ là từ nhỏ đến lớn cha mẹ trong miệng con nhà người ta. Hồi tưởng khởi vừa mới phát sinh sự, Cát Kinh Lỗi không cấm có chút thổn thức. Có lẽ nhìn nhìn, các ngươi thành thói quen đâu. Chần chờ một lát, Mục Hình nói. Không, tuyệt đối sẽ không. Chống bỏi dường như lắc đầu, Cát Kinh Lỗi và nghiêm túc nói, như vậy đi xuống, không ra 5 năm, đế đô nhân dân kết hôn suất khẳng định muốn đại đại giảm xuống. Gặp qua như vậy một người, mặt khác đủ loại, liền đều mất nhan sắc. Dù sao Cát Kinh Lỗi chính mình là không ôm cái gì hy vọng. Ta không tin. Mục Hình hoành hắn liếc mắt một cái. Hai người cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm một bên lái xe đi phụ cận nước Pháp nhà ăn, cùng ở thương trường giống nhau, trong lúc lại có không ít người xem ngây người. Cuối cùng tính tiền thời điểm, nhà ăn lão bản thậm chí đều hiện thân. Nhị vị tổng cộng tiêu phí 4.899 nguyên, nhưng là bởi vì tình huống đặc thù, ta có thể làm chủ giảm 30. Nguyên bản như vậy tùy hứng quyết định, nếu là làm mặt khác khách nhân nghe được, nhất định sẽ không cao hứng. Nhưng là hiện tại, nhìn quanh bốn phía, mọi người chỗ nào còn cố được điểm này việc nhỏ nhi a? Từ nhỏ đến lớn cũng không biết soát mặt còn có thể đánh gãy Cát Kinh Lỗi. Cảm ơn. Cuối cùng, hắn móc ra chính mình hát tạp. Nửa giờ sau, thể xác và tinh thần đều mệt tím phát thanh niên mang theo chính mình họa thủy giống nhau sư phụ trở về nhà. Bên kia, cứ việc gặp được Mục Hình lúc sau, vô luận là người phụ trách cũng hảo, vẫn là công ty cao tầng cũng hảo, mấy người cũng chưa tuần tra tâm tình, nhưng bị Phó Thời Dịch mang theo, bọn họ vẫn là miễn cưỡng hoàn thành thương trường tuần tra công tác. Kết thúc về sau, ra thương trường đại môn, nhìn chính mình mang đến người, Phó Thời Dịch cười như không cười, nhìn các ngươi về điểm này tiền đồ. Phía trước đi rửa mặt, hiện tại bị gió thổi đến thanh tỉnh rất nhiều cao tầng nhịn không được lộ ra một tia cười khổ, ta cũng không nghĩ à, nàng thật sự là quá. Lại lần nữa hồi tưởng khởi nữ nhân giơ tay nhấc chân phong tình, cao tầng nhanh chóng ngậm miệng lại. Phó tổng, vẫn là ngài lợi hại. Cuối cùng, hắn vẻ mặt kính nể giơ lên ngón tay cái. Nữ nhân mà thôi, không cần phải như vậy để bụng. Liếc mắt nhìn hắn, liền ở Phó Thời Dịch còn chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm, hắn di động đột nhiên vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện, Phó Thời Dịch không khỏi nhướng nhướng mày, "Uy, ca, ngươi nhưng xem như tiếp điện thoại." Kia đầu Trịnh Lương Thư thở phào nhẹ nhõm. Thấy Phó Thời Dịch mẫu thân, cũng chính là hắn gì cả chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Trịnh Lương Thư chặn lại nói, ngươi hiện tại ở đâu, trong nhà lập tức ăn cơm. Đều đã quên, hôm nay là ông ngoại sinh nhật. Sửng sốt một chút lúc sau, Phó Thời Dịch sải bước đi xuống bậc thang, nhiều nhất nửa giờ, ta lập tức đến. Con tưởng rằng buột đó là thật bình tĩnh đâu. Nhìn đối phương vội vàng bóng dáng, cao tầng không nhìn xuống, ánh mắt tức khắc trở nên cổ quái. Vội vội vàng vàng đuổi tới Tinh Nguyệt Loan thời điểm. Đã là giữa trưa 12 giờ nhiều. Không ra dự kiến, Phó Thời Dịch đã đến, làm Sở Hưu đang ở ăn cơm người động tác không khỏi đều vì này một đốn. Nhất phía trên ngồi Trịnh lao ra tử không nhịn xuống, cười trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Chỗ nào có thể a? Tìm đúng chính mình vị trí, lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, Phó Thời Dịch nhún vai, thân ông ngoại ăn sinh nhật, ta cũng không thể không đến. Đối lập tổ phụ gia, hắn đối ngoại nhà nước bên này muốn thân cận rất nhiều. Trịnh gia tuy rằng sinh ý làm không lớn, nhưng ít có phân tranh, ít có tính kế. Mẹ! Xoay đầu, nhìn về phía chính mình bên cạnh, nam du 50, nhưng bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn liền cùng hơn 30 tuổi khi không có gì khác nhau quý phụ nhân, Phó Thời Dịch vội vàng, kêu một tiếng. Tam tỷ muội trượng phu, duy nhất không tới chính là phó phụ, tưởng cũng biết hai phu thê quan hệ chẳng ra gì. Ngươi còn biết ta là mẹ ngươi a? Không chút nào ưu nhã mắt trợn trắng, Trịnh Ngọc Ánh nhịn không được nhắc mãi lên, ngươi nói một chút ngươi. Đều bao lâu thời gian chưa đi đến gia môn, như thế nào, cánh lạnh, biết trốn tránh ta. Nào có. Phó Thời Dịch minh diễm mắt đào hoa hơi hơi lập lòe một chút, ngươi nếu là không buộc ta tương thân, ta không phải không này vừa ra như sao. Phàm là làm phụ mẫu, hiếm khi có thể nhịn xuống không thúc dục hôn. Đặc biệt là nhi tử qua 30 tuổi đại quan, kia càng là muốn cố ý bị bệnh. Trịnh Ngọc Ánh tuổi trẻ thời điểm chi thư đạt lý, kiêu căng kiêu ngạo, hiện tại tuổi dần dần lớn, nàng cũng chậm rãi biến thành một cái bình thường mẫu thân, thích nhọc lòng khởi này đó việc vặt tới, ngươi cũng già đầu rồi, đến chạy nhanh suy xét một chút nhân sinh đại sự. Này có cái gì hảo suy xét? Phó Thời Dịch thở dài, hiện tại ta cùng ai kết hôn, không đều là thượng vội vàng cấp nhà gái ra phân tài sản sao? Ta lại không đốc. Ngươi cứ yên tâm hảo, cùng lắm thì lại quá thượng mấy năm, ta đi đông lạnh cái tinh tử, sau đó ra ngoại quốc tìm đại dựng, đến lúc đó ngươi muốn mấy cái cháu trai cháu gái, đều được. Qua tuổi 50, tư tưởng tương đối bảo thủ quý phụ nhân nghe được như vậy lộ liêu nói, một hơi tức khắc nghẹn ở ngực. Trịnh lao gia tử cùng với một chúng thân thuộc, đã thói quen cháu ngoại, biểu ca như vậy hành vi phóng đãng, bọn họ nén cười, lẳng lặng nhìn chằm chằm mẫu tử hai cái nhìn. Hảo sau một lúc lâu, Trịnh Ngọc Ánh nhịn không được, cắn răng nói, ngươi liền không thể trực tiếp tìm cái nữ nhân. Nói, hắn không phải là có cái gì bệnh kín đi. Nghĩ đến nhi tử mặt ngoài thoạt nhìn phóng túng không kềm chế được, nhưng kỳ thật đều 30 tuổi, cũng không gặp hắn thật cùng cái nào nữ nhân hảo quá. Trong lúc nhất thời, Trịnh Ngọc Ánh ánh mắt tức khắc trở nên kinh nghi bất định lên. Mơ hồ có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, thân thể lần đồng, một đêm 7 lần một chút vấn đề không có Phó Thời Dịch trên trán gân xanh không chịu khống chế nhảy nhảy. Mẹ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi nhi tử ta yêu cầu cao, phi thiên tiên không cần, có thể làm ta động tâm nữ nhân, còn không có sinh ra tới đâu. Nam nhân khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, hắn nhẹ nhàng bưng lên trước mặt ly nước, hơi hơi nhấp một ngụm lúc sau, đào hoa giống nhau câu nhân trong ánh mắt dạng khởi ba quang càng thêm liễm diễm. Về phía sau một dựa, Phó Thời Dịch vẻ mặt thản nhiên nói nữa, vài lần sở hữu danh viện, ngươi cảm thấy các nàng cái nào có thể xứng đôi ta. Trịnh Ngọc Ánh, Trịnh gia mọi người, chương 18 quỷ trạch. Một vòng thời gian thoảng qua, nhìn như cũ không có thể tìm được khí cảm Cắt Kinh Lỗi, tuy là tâm thái bình thản như một hình, cũng nhịn không được sâu kín thở dài một hơi. Như vậy kém thiên phú, đặt ở thượng cổ thời kỳ, sợ là liền xem động phủ đại môn tiểu đồng đều không bằng. Tính, ngươi hôm nay trước dừng lại đi. Thấy Cắt Kinh Lỗi hồn nhiên bất giác, còn vẫn duy trì nhập định trạng thái, đi ra phía trước, Mục Hình vô vô bờ vai của hắn, ngươi căn bản tìm không thấy gắng sức điểm, lại như thế nào khâu ngồi cũng là uổng phí. Hắn người này vẫn là rất thủ hứa hẹn, chẳng sợ đáy lòng cũng không tin tưởng cái này, cũng sẽ mỗi ngày thành thành thật thật ở quy định thời gian đi sân bên ngoài đả tọa. Chỉ là phương pháp sao, lại quá mức cứng nhắc. Người trước nghỉ ngơi mấy ngày, về sau sự về sau rồi nói sau. Nghĩ nghĩ, Mục Hình trung quy không có tính toán quá mức cưỡng bách hắn. Cắt Kinh Lỗi biết Mục Hình khoan dung, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy khoan dung. Thấy nàng như vậy, Cắt Kinh Lỗi ngược lại có loại chịu tội cảm. Là ta làm ngươi thất vọng rồi. Nếu ngươi nói như vậy, từ từ nhìn hắn một cái, Mục Hình hỏi, vậy lại luyện luyện. Cắt Kinh Lỗi bay nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy, hắn thành khẩn nói, không cần. Căn bản không tồn tại đồ vật, chính mình luyện cũng là luyện không a. Đi theo Mục Hình phía sau, Cắt Kinh Lỗi nhịn không được hỏi, sư phụ a, nếu là ta vẫn luôn luyện không ra cái kia trong truyền thuyết tiên thiên chi khí, ngươi còn sẽ đối ta tốt như vậy sao, sẽ không đem ta trục xuất sư môn đi. Kia nhưng thật ra sẽ không. Rốt cuộc ngươi là ta từng ấy năm tới nay thu cái thứ nhất đồ đệ, có kỷ niệm ý nghĩa. Nếu hắn tu không được nói, kia nhiều nhất cũng liền sống cái 180 năm. Vê một viên quả nho để vào trong miệng, Mục Hình tùy ý cực kỳ, chờ ngươi đã chết, liền không ai biết ta thu quá ngươi như vậy cái đồ đệ. Điểm này thời gian, nàng vẫn là chờ nổi. Cho nên ngươi sẽ không cho ta mất mặt. Mục Hình nói, không biết nàng thọ mệnh vô tận, trực tiếp hiểu lầm nàng đây là muốn đích thân động thủ nên chết chính mình Cắt Kinh Lỗi. Đột nhiên cảm thấy có điểm hoảng là chuyện như thế nào. Ta há miệng thở dốc, Cắt Kinh Lỗi vừa muốn nói gì, tiếp theo đã bị tin tức nhắc nhở thanh âm cấp đánh gãy. Lỗi ca, chúng ta ở Thiểm Tỉnh phát hiện cái hảo địa phương, ngươi muốn hay không tới. Từ Mục Hình tới lúc sau, hắn liền không lại đi làm cái gì âm trạch thám hiểm, nếu không phải này tin tức, Cắt Kinh Lỗi thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Do dự một chút, hắn dần dần hạ quyết tâm, thời gian, địa điểm, cụ thể vị trí. Ai nói Lôi ca bị tà giáo tổ chức người lừa đã phân không rõ Đông Tây Nam Bắc. Nay không phải cùng trước kia giống nhau, rất bình thường sao. Tôn Tiếu cũng là sư nha chủ bá, danh khí cùng trước kia Cắt Kinh Lỗi không sai biệt lắm. Hắn trời sinh là gan đại, lòng hiếu kỳ cũng trọng, vừa vặn còn thích xem thần quái chi quái loại hình tiểu thuyết cùng điện ảnh, sau lại cảm thấy không đã quyển, hắn lúc này mới vào này hành. Đã hơn một năm trước kia, Tôn Tiếu cùng Cắt Kinh Lỗi ăn nhịp với nhau, hai người cùng mặt khác mấy cái đồng dạng có này yêu thích. Nhưng không có làm phát sóng trực tiếp người cùng sở thích nhóm cùng nhau, trời nam biển bắt chạy. Kia nhật tử quá, muốn nhiều kích thích có bao nhiêu kích thích. Duy nhất đáng tiếc chính là, vào như vậy nhiều gian âm trạch, bọn họ cũng không có một lần là thật sự gặp được quỷ. Dần ra, Tôn Tiếu cùng Cắt Kinh Lỗi phòng phát sóng trực tiếp liền đều biến thành bài trừ mê tín địa phương. Nghĩ đến, lúc này đây hẳn là cũng không ngoại lệ. Thiểm Tỉnh, Kinh Xuyên Thị, lúc này cùng phía trước không giống nhau, tòa nhà là ở trung tâm thành phố, nghe nói chung quanh còn rất phồn hoa. Tôn Tiếu nói, Cắt Kinh Lỗi, thu được, nhất vãn hậu thiên ta qua đi. Ok. Buông di động, một hồi lâu, Cắt Kinh Lỗi nhìn về phía nửa nằm ở trên sofa Mục Hình. Nàng hai tròng mắt khép hờ, rong biển giống nhau tế nhuyễn tóc như là thác nước giống nhau vốn lượn rũ xuống, đường cong tất lộ, tùy tiện một cái tư thế liền mị kinh tâm. Theo bản năng thu hồi chính mình ánh mắt, Cắt Kinh Lỗi vội vàng đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Theo sau, hắn thật cẩn thận hỏi, cái kia. Sư phụ, người muốn đi sao? Không đi. Mục Hình một chút chần chờ đều không có, ta đối mấy thứ này không quá cảm thấy hứng thú. Nàng tồn tại nhân loại đều còn không có xem xong, sao có thể đi nhìn đã chết quỷ. Chậm rãi mở to mắt, trong phút chốc, Cắt Kinh Lỗi tựa hồ thấy được đầy trời sao trời rơi vào trong đó, ta kiến nghị ngươi cũng không cần đi. Vì cái gì? Hắn hỏi. Ngươi hiện tại tu vi không tới nhà, thứ này quá hao tổn dương khí. Lười biếng liếc mắt nhìn hắn, Mục Hình nói nữa, liền ngươi hiện tại điểm này bản lĩnh, không cần nhiều lợi hại, tùy tiện một cái lệ quỷ đều có thể đem ngươi mang đi. Chỗ nào có như vậy khoa trương, ta trước kia khai như vậy nhiều lần phát sóng trực tiếp, một chút việc nhi đều không có. Sơ sơ cái mũi, Cắt Kinh Lỗi nhỏ giọng biện giải. Mục Hình không nói. Hảo sau một lúc lâu không chờ đến nàng mở miệng, không được tự nhiên xê dịch ngông, Cắt Kinh Lỗi lẩm bẩm, sư phụ. Phi đi không thể. Đã nhận ra hắn quyết tâm, Mục Hình mày hơi cho. Theo bản năng rũ xuống lông mi, tựa bi tựa than cảm xúc tự Cắt Kinh Lỗi trên mặt chợt lóe mà qua, ta có cần thiết muốn đi lý do. Kia hành đi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Mục Hình cũng không bắt buộc. Ngươi đi đến thời điểm nhớ rõ đem kia khối ngọc bội cũng mang lên, nhưng xem ở chúng ta thầy cho một hồi tình cảm thượng, thời khắc mấu chốt ta nhưng thật ra có thể đi vớt ngươi một phen. Nga đúng rồi, ngàn vạn đừng đem chính mình cấp chơi đã chết, nói cách khác sẽ tương đối phiền toái. Cứ việc có điểm nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, hơn nữa cảm thấy này đó trong lời nói có khuyết đại thành phần, nhưng Cắt Kinh Lỗi vẫn là thực cảm động. Từ cha mẹ qua đời lúc sau, liền rốt cuộc không ai sẽ ở chính mình ra xa nhà thời điểm, nói liên miên dặn dò nhiều như vậy. Ta biết đến. Cuối cùng, Cắt Kinh Lỗi hung hăng gật đầu. Mục Hình. Không, ta cảm thấy ngươi không biết. Ngày hôm sau Mục Hình lại xuống lầu thời điểm, Cắt Kinh Lỗi người đã đi rồi. Nhìn bị tắc tràn đầy tủ lạnh, liếc mắt một cái tủ lạnh thượng kia trương viết sư phụ ta tranh thủ sớm một chút trở về ghi chú giấy. Mục Hình cầm hộp sữa bò mở ra, thong thả ung dung đi đến sofa nơi đó nằm xuống. Ở Đại Kim Long cùng Tiểu Cẩm Lý Tinh dại ra ánh mắt trọng, nàng lấy ra di động, sau đó bắt đầu chơi nổi lên trò chơi. Đại nhân tới nhân loại xã hội thời gian không dài, nhưng này sa đọa tốc độ thật đúng là rất nhanh. Đều do Cắt Kinh Lỗi. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Đại Kim Long cùng Tiểu Cẩm Lý Tinh phá lệ đạt thành chung nhận thức. Lúc này, Thiểm Tỉnh, Kinh Xuyên Thị. Xuống máy bay lúc sau, vì tiết kiệm thời gian, Cắt Kinh Lỗi thẳng đến mục đích địa. Chờ hắn đến Tôn Tiếu khách sạn dừng chân thời điểm, phát hiện mấy người đang ở nơi đó chơi mặt trược. Lượn lờ sương khói quá mức dày đặc. Từ Mục Hình tới lúc sau liền không lại chịu quá yên, Cắt Kinh Lỗi đột nhiên có chút không thói quen. Một hồi lâu, hắn mới nhấc chân đi vào đi. Lỗi ca tới. Nha, là Lỗi ca. Thấy đang ngồi đều là người quen, Cắt Kinh Lỗi trước sau cùng bọn hắn chào hỏi lúc sau, liền một mông ngồi ở bên cạnh trên giường. Khi nào hành động, hôm nay buổi tối được chưa? Ngươi lúc này như thế nào cứ như vậy cấp? Sơ soạn một chương bài, Tôn Tiêu ánh mắt tức khắc sáng ngời. Hồ. Đưa tiền đưa tiền. Một bên đem tiền hướng trong túi tắc, hắn một bên nói, sẽ không vẫn là bởi vì ngươi cái kia sư phụ đi. Ân hử. Gật gật đầu, Cắt Kinh Lỗi cũng không có phủ nhận. Bất chấp thịt đau kia thua trận mấy khối tiền lẻ, sửng sốt một chút lúc sau, mặt khác ba người chăm miệng một lời nói, Lỗi ca, ngươi quả nhiên là trúng độc. Nói cách khác gác trước kia, hắn chỗ nào sẽ như vậy? Biết bọn họ đều suy nghĩ cái gì, nhưng Cắt Kinh Lỗi cũng không tính toán giải thích. Không có do dự, hắn nhìn về phía đối diện Tôn Tiếu. Nhún vai, Tôn Tiếu đảo cũng không cảm thấy có cái gì, buổi tối 8 giờ, chúng ta liền xuất phát, các ngươi cảm thấy thế nào? Thành. Quyết đoán gật đầu, từ buổi sáng 6 giờ liền rời giường đuổi phi cơ Cắt Kinh Lỗi mệt không được, chào hỏi lúc sau, hắn liền đi chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Hi hi ha ha hảo một trận, dư lại Tôn Tiếu 4 người lại xoa nổi lên mặt trược. Giữa trưa điểm phân cơm hộp, buổi chiều lại tắm rửa một cái. Buổi tối 8 giờ, đoàn người đúng giờ ở dưới lầu tập hợp. 5 người vừa vặn một chiếc xe, trong đó một cái kêu Quách Học Đống thanh niên kỹ thuật lái xe tốt nhất, phương hướng cảm cũng mạnh nhất, lái xe vẫn luôn chính là hắn. Tháng 6 phân đã miễn cưỡng xem như mùa hè, thời tiết cũng dần dần nhiệt lên. 8 giờ rưỡi không trung đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, chỉ có mở ra trong xe chờ, màn hình bên kia fans mới có thể xem miễn cưỡng thấy rõ ràng trong xe tình huống. Lỗi ca, các ngươi ngũ huynh đệ rốt cuộc lại xuất hiện trùng lập giang hồ. Thấy lần này rốt cuộc không phải đả tọa hình ảnh, fans thiếu chút nữa không khóc thành tiếng tới. Trời biết, liền tính đả tọa tư thế lại tuyệt đẹp, nhìn lại làm nhân tâm tĩnh, thời gian dài như vậy, bọn họ đã sớm cảm thấy nị. Không trong chốc lát, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số cũng đã phá 10 vạn. Nhìn phía trên bay nhanh xẹt qua hỏa tiễn, du thuyền linh tinh nhắc nhở, nhướng nhướng chân mày, các kinh lôi đem gợi xếp phỉ đưa cho Tôn Tiếu. Má ơi, hôm nay buổi tối nhìn dáng vẻ là cái đại việc a. Được đến Tôn Tiếu khẳng định hồi đáp lúc sau, làn đạn trở nên càng thêm dày đặc. Liên ở không khí dần dần trở nên nhẹ nhàng cùng vui sướng thời điểm, nguyên bản đang ở bình thường chạy xe đột nhiên phanh vang lên một tiếng, sau đó đột nhiên ngừng lại. Thảo! Đem cửa sổ riêu sau thăm dò đi xem, chẳng được bao lâu, Quách Học Đống liền nhịn không được mắng một tiếng, xăm lốp bị chất lạ. Trên mặt đất, lúc này đang lẳng lặng nằm mấy cái đinh. Lại xem cách đó không xa môn mặt rất lớn, nhưng lại không sinh ý sửa xe hành, 5 người còn có cái gì không rõ. Tính! Ngăn lại tức giận dâng lên. Xuống xe muốn đi sửa xe hành lý luận Quách Học Đống ba người, Tôn Tiếu không để bụng nhún vai, dù sao đã tới rồi, chúng ta liền đi trước đi thôi. Một chút không khách khí, hắn đem điện thoại cả mạ giặt nhắm ngay cái kia sửa xe hành muôn mặt. Lúc này, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp người đều biết đây là ra hát điếm. 5 người lấy hảo trang bị, lục tục xuống xe. Lúc này đã là buổi tối 9 giờ, nhưng bởi vì chung quanh là khu náo nhiệt duyên cớ, rộn ràng nhốn nháo tiếng người truyền đến, đảo cũng không ai cảm thấy không đúng chỗ nào. Căn cứ phía trước thám thính tin tức, Tôn Tiếu đi tuốt đảng trước mặt cấp mặt khác 4 cái dẫn đường. Xuyên qua 2 điều hẻm nhỏ lúc sau, không biết có phải hay không chúng quanh dần dần trở nên an tĩnh duyên cớ, các kinh lỗi theo bản năng đem đèn tin điều đến nhất lượng. Đi rồi đại khái 5-6 phút cũng không có thể tìm được trong truyền thuyết kia đống hoang phế thật lâu 3 tầng tiểu lâu, Quách Học Đống nhịn không được nói, Tiếu ca, ngươi không phải là nhớ lầm đi. Sao có thể? Xa xa thấy một đôi tình lữ ở nơi đó tình trạng ý thiếp, do dự một chút lúc sau. Tôn Tiếu quyết đoán mở miệng. Tính tính, ta còn là lại đi hỏi một chút phụ cận hộ gia đình đi. Bị hắn lâm thời ôm chân Phật hành động sợ ngây người, các kinh lỗi nhịn không được mắt trợn trắng. Bên kia, Tôn Tiếu đến gần lúc sau mới phát hiện, này đối tình lữ nhan giá trị còn rất cao, nam tuấn, nữ tịnh, nhìn tương đương cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng hơi xấu hổ quấy rầy nhân ra, nhưng do dự trong chốc lát sau, cuối cùng Tôn Tiếu vẫn là đã mở miệng, khụ. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi biết cái này địa phương ở đâu sao? Có thể là tính cách tương đối thẹn thùng, thấy có người tới, nữ sinh bay nhanh chui vào bạn trai trong lòng ngực. Vỗ vỗ nàng bả vai, dương mắt đi xem trên giấy nội dung, ngay sau đó, thanh niên ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, đây chính là thực nổi danh quỷ trạch, các ngươi đi nơi này làm cái gì? Xem ra cái này địa phương danh khí còn rất đại. Cười chỉ chính mình di động thượng phát xong trực tiếp giao diện, Tôn Tiếu nói, thám hiểm A. Kia cũng không phải là cái gì hảo nơi đi. Không quan hệ, chúng ta có mang đồ vật. Đến nỗi là thứ gì, Tôn Tiếu không có nói rõ. Thấy hắn tựa hồ là quyết tâm, thanh niên liền không có lại khuyên. Vươn tay tới, hắn chỉ chính mình bên tay trái vị trí. Cảm ơn ngươi. Thức mau, Tôn Tiếu bọn họ rời đi. Đại khái 2-3 phút sau, thẳng đến 5 người tiếng bước chân đi xa, nữ sinh mới dần dần ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, nguyên bản bị mây đen che khuất ánh trăng, cũng chậm rãi hiển lộ ra tới. Nếu lúc này Tôn Tiếu bọn họ bên trong có ai quay đầu lại, kia hắn nhất định sẽ phát hiện. Đôi tình lữ này, là không có chân. Chương 19 ngộ quỷ. Hẳn là chính là nơi này đi. Hoàn toàn không biết phía sau đã xảy ra cái gì, nhìn trước mặt phi thường bình thường phòng ở, Tôn Tiếu chần chờ nói. Nhìn quanh bốn phía, có thể là khiếp sợ quỷ trạch hung danh, chung quanh hộ gia đình trên cơ bản đều dọn không. Trừ bỏ nhàn nhạt ánh trăng, nơi này không có nửa điểm ánh sáng đang nói. Nhìn thoáng qua tràn đầy rỉ sắt thực khóa cửa, cắt kinh lôi nói, đi vào trước lại nói. Cái này hung trạch chủ nhân sớm tại mấy năm trước liền qua đời, đó là một đôi phu thê, bọn họ không có bất luận cái gì thân nhân. Sau khi chết bộ môn liên quan đã tới vài lần, nhưng đều ra điểm ngoài ý muốn, thu về công tác cũng cứ như vậy chỉ hoan xuống dưới. Biết phòng ở hiện tại là vô chủ trạng thái, mấy người động tác thời điểm, cũng liền không có cố kỵ như vậy rất nhiều. Đem ba lô công cụ nhảy ra tới, Quách Học Đống ngửa quen đường cũ đi cậy khóa. Đang chờ đợi trong lúc, đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như... Tôn Tiếu vội vàng từ áo khoác nội sườn trong túi móc ra một cái vải nhung túi. Mở ra lúc sau, hắn phân biệt đem bên trong đồ vật phân phát cho các kinh lỗi bọn họ. Tuy rằng ta không quá tin tưởng cái quỷ gì A thần, nhưng cẩn thận một chút tổng không chỗ hỏng. Ta bạn gái cố ý đi cho ta cầu, nói là đặc biệt linh nghiệm. Đừng nhìn ngoạn ý nhi này đóng gói đơn sơ, nhưng lại là trải qua cao nhân tay khai quá quang. Nghe ta bạn gái nói, người bình thường tưởng mua đều mua không tới đâu. Bọn họ liền nói lúc này Tôn Tiếu như thế nào như vậy tự tin, không nghĩ tới thật đúng là sớm có chuẩn bị. Chẳng qua, đem túi tiền tử đồ vật móc ra tới nhìn thoáng qua, phát hiện chính là Trương dùng chu sa viết tự giấy vàng, Cát Kinh Lỗi khỏe miệng vừa kéo, sau đó buồn bã nói, ta cảm thấy, lấy lá gan của ngươi còn không đến mức sợ loại đồ vật này. Nâng nâng mí mắt, hắn một lời trúng đích, ngươi chính là tới cùng chúng ta tú ân ái tới. Cảm ơn lỗi ca, ta lúc này mới phản ứng lại đây. Này chén cầu lương, ta làm. Thấy làn đạn thượng một mảnh trêu chọc, Tôn Tiếu ngượng ngùng sờ sờ chính mình chót mũi. Chỗ nào có thể a? Tuy rằng đây là sự thật, nhưng đánh chết cũng không thể thừa nhận. Liên ở mấy người nói giỡn trong lúc, kia đem vốn dĩ liền dỉ sắt không được khóa thực mau đã bị cắt đứt. Đẩy ra đại môn, Quách Học Đống thật dài thở ra một hơi, thành, chúng ta vào đi thôi. Đem ba lô một lần nữa bối ở trên người, từ lá gan lớn nhất Tôn Tiếu mở đường, mấy người theo thứ tự đi vào. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng duyên cớ, liền tính là thần kinh thô nhất người ở bước vào đình viện trong nháy mắt, cũng mặc danh cảm giác được một trận lạnh lẽo. Âm trạch tiến nhiều, biết loại địa phương này hoặc nhiều hoặc ít đều có loại này đặc thù, một hàng năm người đảo cũng không ai đem điểm này dị thường để ở trong lòng. Bởi vì tới phía trước đem bội hoàn phóng tới trong túi, cách một tầng vải rệt, Cát Kinh Lỗi cũng không có chú ý tới kia mặt trên có nhàn nhạt u quang lưu chuyển. Ngoa tạo, nơi này không khí hảo đủ. Gần là một cái đình viện mà thôi, trong đó hoành nghiêng bóng cây ở ánh trăng làm nổi bật dưới cũng trở nên giống như quỷ mị giống nhau dương nanh múa vớt. Theo bản năng ngừng thở, chính mình một người ở nhà fans không khỏi nhảy ra thảm cho chính mình bọc lên. Ta lại mang các ngươi nhìn xem bên này. Đánh đèn tin, đem phần ngoài cảnh vật đều chụp đủ rồi lúc sau. Hít sâu vài cái lúc sau, Tôn Tiếu dẫn đầu đẩy ra nhà chính đại môn. Kéo kẹt một tiếng, mấy chỉ ngắn ngủi sống ở con rơi đột nhiên bay ra tới. Cát Kinh Lỗi hoảng sợ, gần như bản năng, hắn đi kéo Tôn Tiếu một phen. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tôn Tiếu vẫn là bị hắn theo bản năng phản ứng cảm động tới rồi. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Làm lơ xem náo nhiệt không chê chăng chuyện này đại fans, Tôn Tiếu đầu tiên là thăm dò, đánh giá hồi lâu lúc sau. Không có phát hiện dị thường, hắn mới làm dư lại vài người tiến vào. Không có người nhìn đến, ở phòng khách nhóm đóng cửa trong nháy mắt, năm người con đường từng đi qua cũng dần dần bị không biết như thế nào sinh ra, nhìn phá lệ ly kỳ sương mù cấp che giấu rớt. Không bao lâu, đi thông ngõ nhỏ con đường hoàn toàn biến mất. Phòng trong, nhìn chung quanh hết thảy, hảo sau một lúc lâu, Cát Kinh Lỗi gai gai tóc, giống như cũng không có gì bất đồng. Trước mặt phòng khách, chính là cái loại này hàng năm không người cư trú cũ nát bộ dáng. Rồi tay một sờ, hắn thậm chí có thể sờ đến đầy tay hôi. Nếu nó có thể bị xưng là hung trạch, kia nhất định là có quỷ dị địa phương. Trong mắt hưng phấn chợt lóe mà qua, đem đèn tin thả lại đến ba lô, Tôn Tiếu mở ra mũ thượng cường quang chiếu sáng, cùng ta tới, chúng ta đi xem bên trong phòng. Dưới lầu tổng cộng có hai gian phòng ngủ, một gian phòng bếp, một cái phòng vệ sinh, hết thể xoay một bên lúc sau, năm người cũng không có cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Nghe nói kia đối vợ chồng là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bên ngoài người không phải là bởi vì cái này mới cảm thấy nơi này có quỷ đi. Một bên hướng lầu 2 đi, Tôn Tiếu một bên phun tảo. Nhìn dáng vẻ, chính mình lần này lại muốn bất lực trở về. Thất thần lên tiếng lúc sau, Cát Kinh Lỗi trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp theo hắn sửng sốt, Văn Nghĩa đâu? Tổng cộng 5 người, hiện tại như thế nào thiếu một cái? Không nhìn xuống, Cát Kinh Lỗi để cao giọng, Văn Nghĩa. Hảo sau một lúc lâu, dưới lầu truyền đến quen thuộc giọng nam. Ta có điểm mắc tiểu. Trước giải quyết một chút, nghe dưới lầu vê đút cờ truyền đến xôn xao tiếng nước, Cát Kinh Lỗi bọn họ vô ngự chịu chịu khoe miệng. Bên kia, trước thử một chút vê đút cờ bơm nước hệ thống còn có thể hay không dùng, phát hiện nơi này không đình thủy lúc sau, thanh niên cứ yên tâm lớn mật giải khai quần. Phương tiện song sau ấn xuống xả nước kiện, hắn huýt sáo liền phải đi ra ngoài. Đi ngang qua bồn rửa tay thời điểm, thanh niên theo bản năng ngẩng đầu. Che kín cho bụi gương cứ việc đã không quá rõ ràng, nhưng nếu cẩn thận nhìn nói. Vẫn là có thể xem đến. Hắn phía sau, không biết khi nào đứng một cái liệt miệng tiểu nam hải. Đồng tử sậu súc, thanh niên bản năng quay đầu lại. Cùng lúc đó, tới rồi lầu 2 Tôn Tiếu phát hiện một cái kỳ quái phòng. Nhìn bãi đầy món đồ chơi ô tô còn có ủn trạ mạng tủ, sửng sốt một chút, hắn vẻ mặt kinh ngạc, không phải nói kia đối phu thê không có thân nhân cũng không có hải tử sao. Kia nơi này đồng phòng là chuyện như thế nào? Đi rồi một vòng lúc sau, Cát Kinh Lỗi suy đoán nói, khả năng. Bọn họ là tưởng chính mình sinh một cái, sau đó trước tiên chuẩn bị. Có đạo lý. Cân nhắc nửa ngày, Tôn Tiếu gật đầu đồng ý. Thấy bọn họ chi gian không khí nhẹ nhàng như vậy, quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng không quá đương hồi sự, liền ở tất cả mọi người cho rằng lần này lại là cùng trước kia giống nhau, cuối cùng sẽ biến thành bài trừ mê tín phổ cập khoa học video thời điểm. Một cái mắt sắc fans trần chờ hỏi một câu. Hàng Hiên nơi đó, có phải hay không có đôi mắt? Cái gì ngoạn ý nhi? Quách Học Đống chạm vị trí chính thích hợp, vừa lúc cùng thang lầu gian liền thành một cái thẳng tắp. Đôi tay ôm ngực, hắn tùy ý nhìn lại qua đi. Không biết có phải hay không ảo giác, tuy rằng không thấy được cặp mắt kia, nhưng Quách Học Đống cánh tay thượng lông tơ vẫn là giống cảm nhận được cái gì dường như, đột nhiên dựng lên. Đột nhiên nhíu mày, hắn ngáy mắt đứng thẳng. Giống như có điểm không thích hợp. Có thể có cái gì không đối tươi cười đột nhiên im bặt, gắt gao nhìn chằm chằm thang lầu gian, hảo sau một lúc lâu, Tôn Tiếu lẩm bẩm hỏi, các ngươi phía trước, có ở nơi đó nhìn đến quá cái kia đồ vật sao? Hắn nói, là trên mặt đất dấu chân. Này dấu chân rất nhỏ, thoạt nhìn hẳn là thuộc về tiểu hài tử. Chỉ là, đã trễ thế này, nơi nào tới tiểu hài tử đâu? Khí lạnh từ gan bàn chân thẳng tắp nhằm phía đại não, Tôn Tiếu theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Lúc này, các kinh lỗi nhanh nhất phản ứng lại đây. Văn Nghĩa thượng vê nút cờ thời gian, có phải hay không quá dài điểm? Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu hướng dưới lầu chạy. Liên ở bọn họ sắp đạp lên thang lầu thượng trong nháy mắt, quỷ dị xương đen nhanh chóng quấn lên Tôn Tiếu chân. Giây tiếp theo, Tôn Tiếu chỉ cảm thấy đến chính mình trong túi lá bùa nóng lên, tiếp theo liền tự cháy. Bay nhanh chạy ra tới sau đó ném đến trên mặt đất, nhìn ngắn ngủn 2 giây liền gần như tắt quang hỏa, còn có tựa như thủy triều rút đi xương đen. Bốn người rốt cuộc không thể lại chính mình lừa chính mình nói là bình thường hiện tượng. Hướng lên trên đi. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có biện pháp khác. Các kinh lỗi ra lệnh một tiếng, mặt khác 3 người vội vàng liều mạng chạy. Nhưng mà lệnh người tuyệt vọng chính là, liên tiếp lầu 2 cùng lầu 3 địa phương, không biết vì cái gì lộng đạo môn khóa. Các ngươi trước đỉnh, ta tới khai. Đã không rảnh lo cái gì phát sóng trực tiếp không phát sóng trực tiếp, tùy tay đem cả mạ giặt tắt đi đem điện thoại xủy trong túi, Tôn Thiếu tố chất tâm lý còn tính không tồi. Hoảng loạn trong chốc lát lúc sau liền miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Thấy hắn lấy ra công cụ ý đồ mở khóa, các kinh lỗi vội vàng đem thuộc về chính mình kia đạo lá bùa phóng tới trên tay. Nửa phút sau, ở đạo thứ 2 lá bùa tự nhiên đồng thời, kia đạo khóa cửa cũng rốt cuộc bị cắt khai. Mau. Bất chấp mặt khác, Tôn Tiếu quát. Cùng một vài lâu so sánh với, lầu 3 nơi này quả thực là một cái khác thế giới. Rõ ràng hẳn là chiếu sáng thời gian dài nhất địa phương, lại âm lánh đáng sợ. Liên ở bốn người kinh nghi bất định thời điểm, bọn họ phía sau cửa sắt kéo kẹt một tiếng, tiếp theo liền tự động đóng lại. Một lòng đột nhiên trầm xuống, đồng thời, các kinh lỗi đẩy ra nơi này duy nhất phòng môn. Giây tiếp theo, dây đặc mùi máu tươi truyền đến, thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng sau bốn người đốn rác sởn tóc gáy. Chỉ soát bạch tường trong phòng, mấy chục căn tơ hồng lẫn nhau liên tiếp, chính giữa nhất tắc rơi một cục đá. Nơi này cửa sổ sớm đã nát đầy đất, có gió thổi tới thời điểm, tơ hồng sẽ đi theo ở không trung phiêu đãng. Nhìn phá lệ quỷ dị. Nhưng mà này không phải để cho người cảm giác được hít thở không thông. Để cho người hít thở không thông, là bãi ở phòng ở giữa. Quan tài. Không tốt. Nháy mắt nghĩ thông suốt đối phương đây là cố ý đem bọn họ đuổi tới bên này, các kinh lỗi đồng tử sậu súc. Nhưng mà bốn người lại muốn chạy, cũng đã chậm. Cuối cùng lưỡng đạo lá bùa cộng đồng tác dụng dưới, cũng chỉ miễn cưỡng kiên trì 5 phút mà thôi. Nhìn trên mặt đất rơi xuống giấy vàng cho tàn, bốn người tâm đều lạnh. Các kinh lỗi sở dĩ sẽ làm phát sóng trực tiếp, xác thật là vì gặp quỷ. Từ cha mẹ qua đời lúc sau, hắn liền đặc biệt tưởng tái kiến bọn họ một mặt. Dần dà, này cơ hồ thành các kinh lỗi chấp niệm. Nhưng mà, hắn tuy rằng muốn gặp quỷ, nhưng cũng không ý nghĩa hy vọng đem chính mình cấp đáp đi vào. Từ chung quanh dày đặc huyết tinh khí còn có tơ hồng liên tiếp quỷ dị trận pháp, cùng với kia khẩu quan tài tới xem, vị này khẳng định không phải thiện tra. Các kinh lỗi không nốc, trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới tân biện pháp, mau. Chúng ta từ cửa sổ nơi đó nhảy xuống đi. Cứ việc nơi này là lầu 3, cứ việc vận khí không hảo nhất định sẽ quăng ngã ra cái tốt xấu, nhưng hiện tại loại tình huống này, bốn người đã bất chấp như vậy rất nhiều. Nhưng mà người phản ứng lại mau, làm sao có thể mau quá quỷ đâu. Rốt cuộc, một cái cả người đều quấn quanh nồng đậm trọc khí tiểu nam hài chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Thối om một đôi mắt, đang thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Nhìn đối phương gắt gao che ở cửa sổ trước. Tôn Tiếu bọn họ trong đầu chỉ còn lại có 2 chữ, xong rồi. Suốt ngày đánh nhạn, chính mình cuối cùng là bị nhạn mổ đôi mắt. Chờ tiểu Nam Hải không tiếng động tiếng rít chiều bọn họ đánh tới thời điểm, các kinh lỗi bọn họ căn bản không nghĩ tới chính mình còn có thể sống. Gần là một chút hơi thở, là có thể làm cho bọn họ có loại đặt mình trong đầm lầy hít thở không thông cảm, càng miễn bàn đợi chút đối phương thật sự đối bọn họ ra tay khi bộ dáng. Liên ở bốn người biểu tình dữ tợn, dãy rủa muốn đua cuối cùng một phen thời điểm. Một đạo lục quang bay nhanh hiện lên. Ngốc ngốc nhìn Huyền giữa không trung, cùng tiểu Nam Hải địa vị ngang nhau ngọc bội, Cát Kinh Lỗi không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình tùy tay bái sư phụ, là đụng phải bao lớn đại vận. Xúc ở góc tường, đại khí cũng không dám xuyễn, hảo sau một lúc lâu, Tôn Tiếu ba người tầm mắt dần dần chuyển rời đến chính mình bạn tốt trên người. Ngoa tào, thâm tàng bất lộ a ngươi. Há miệng thở dốc, Cát Kinh Lỗi như cũ không có thể phục hồi tinh thần lại, kỳ thật. Ta cũng không nghĩ tới. Cùng lúc đó, đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi Mục Hình cũng chậm rãi mở mắt. Chương 20 địa phủ. Kia tiểu tử đã xảy ra chuyện. Mơ hồ đã nhận ra cái gì, cao cao ngẩng lên đầu, Đại Kim Long hỏi. Lười biếng đánh cánh áp, Mục Hình gật đầu, ân. Mau đem chính mình cấp đùa chết. Hơi chút cảm thụ một chút, nàng bổ sung nói. Cứ việc lúc này cửa sổ nhắm chặt, bốn phía cũng không có phòng, nhưng Đại Kim Long tròm dâu vẫn là lắc qua lắc lại bay, ngài không phải. Làm hắn tùy thân mang theo kia khối ngọc bội sao. Tuy rằng đặt ở thượng cổ thời kỳ, kia không phải nhiều lợi hại đồ vật, nhưng hiện tại nói, cũng đủ Cát Kinh Lỗi hoành hành không cố kỵ. Chẳng lẽ nói hắn vi phạm ngài mệnh lệnh? Đại Kim Long thanh âm không giận tự uy. Kia đảo không phải, chỉ là ta kia tân thu tiểu đồ đệ tu vi thấp kém, khó có thể phát huy kia khối ngọc bội một phần vạn tác dụng. Nói cách khác, đừng nói là một cái nho nhỏ lệ quỷ, đó là ngàn năm phi cương cũng không nói chơi. Chúng ta vẫn là chạy tới nơi nhìn xem đi, miễn cho phiền toái. Nàng thanh âm trước sau như một mềm ấm, Đại Kim Long không có do dự, vội vàng bay nhanh bưng kín tiểu Cẩm Lý Tinh đôi mắt. Giây tiếp theo, tơ tầm áo ngủ cởi ra, ánh trăng như bạc chút xuống mà xuống, chiếu rọi ở cặp kia hoàn mỹ không tì vết hai chân thượng, như mộng như ảo. Ngón tay nhẹ nhàng một câu, tủ quần áo liền tự động bay đến Mục Hình trên tay. Hai phút sau, đẩy ra ban công cửa sổ, nàng thả người nhảy xuống. Đồng thời, Đại Kim Long gào giống một tiếng. Bên người quang ảnh nhanh chóng rút đi, ngay lập tức chi gian, nguyên bản nhẫn đại Đại Kim Long khôi phục bản thể. Trường du cây số cổ xưa sinh vật đạp lẫm lâm cuồng phong, thực mau liền bay đến trên cửu trọng thiên, xa xa nhìn lại, mấy dục cùng ánh trăng tề cao. Không cần quá sốt ruột, làm hắn phát triển trí nhớ cũng hảo. Đại Kim Long trước mặt không gian rách nát, thấy hắn chuẩn bị dùng ra chính mình bản mạng thần thông, nghĩ, Mục Hình nói ra như vậy một câu. Chỗ nào quản Cát Kinh Lỗi có chết hay không, cơ hồ là nháy mắt, Đại Kim Long liền an tĩnh xuống dưới. Cứ việc giống hắn như vậy tồn tại, chỉ bằng phi hành đều phải so nhân loại phi cơ tốc độ tới mau, nhưng đuổi tới Kinh Xuyên vẫn là muốn một đoạn thời gian. Cảm thụ được trời cao phía trên phòng, Mục Hình nhàn nhã nằm xuống. Bên kia, hoàn toàn không biết sư phụ là quyết tâm phải cho chính mình một cái giáo huấn, gắt gao nhìn chằm chằm kia khối bắt đầu chợt lóe ngọc bội, Cát Kinh Lỗi thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. Không có thật sự gặp được quỷ thời điểm, Tôn Tiếu xác thật là lá gan đại. Nhưng chuyện này cùng Diệp Công Thích rồng không sai biệt lắm, thật sự gặp được, kia lại là mặt khác một loại quan cảnh. Lệ quỷ không ngừng là hung ác, nó còn có thể câu động tâm đế sâu nhất sợ hãi. Các loại mặt trái cảm xúc gáp bách mà đến, Tôn Tiếu liền kém không đương trường khóc thành tiếng, "Lỗi, Lỗi ca, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh ngẫm lại biện pháp a." "Ta có thể có biện pháp nào?" Vắt hết óc hồi ức trừ bỏ này khối ngọc bội bên ngoài, sư phụ còn đưa quá chính mình thứ gì? Hơn nửa ngày, Cát Kinh Lỗi tuyệt vọng phát hiện, cũng không có. Trừ bỏ này khối ngọc bội, bọn họ không còn có cái gì phòng ngự đạo cụ. Bốn cái đại nam nhân, hiện tại chỉ có thể cùng chấn kinh chim cút dường như xúc ở góc tường. Bọn họ nơm nớp lo sợ nhìn kia khối ngọc bội, sợ một cái không cẩn thận, duy nhất có thể cứu mạng đồ vật cứ như vậy tắt. Có ngọc bội phát ra lục quang che chở, lệ quỷ căn bản không thể tiến thêm mảy may, thời gian lâu rồi, nó trở nên càng ngày càng cuồng táo. Rốt cuộc, nam, 6 phút sau, lệ quỷ trên người tràn ra xương đen đã so lúc ban đầu thời điểm rộng lớn gấp đôi còn nhiều. Gió tây tức khắc gáp đảo đông phong, ngọc bội ở bốn người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, đinh linh một tiếng rất tới rồi trên mặt đất. Kia thúc lục quang, tắt. Xong rồi. Đầy mặt tuyệt vọng, Tôn Tiếu lẩm bẩm. Dây đặc mùi máu tươi nhi tranh tiên khủng khủng chui vào xoang mũi, chờ lệ quỷ thật sự rít gào chiều chính mình phát lại đây thời điểm, Cát Kinh Lỗi tâm ngược lại tĩnh xuống dưới. Đối thượng cặp kia đen nhánh dơ bẩn đôi mắt, hắn đại não dần dần phóng không. Một tháng luyện tập, tại đây thời khắc mấu chốt đột nhiên phát huy tác dụng. Đặc biệt là trong nhà kia khối, bị hắn trở thành tổ tông dường như cung phụng, truyền thuyết là đạo đức thiên tôn cánh tay cục đá, mặt trên ấn ký càng là rõ ràng. Không chịu khống chế nâng lên cánh tay, Cát Kinh Lỗi theo bản năng dựa theo ký ức chống rông đem này vẽ ra tới. Hai giây sau, hắn cảm thấy chính mình cả người đều bị rút cạn. Lại xem kia đầu lệ quỷ, thân hình thế nhưng ở ngay lập tức chi gian bị tức hơn một nửa. Thứ này, thế nhưng thật sự như vậy dùng tốt. Không thể tin tưởng nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, Cát Kinh Lỗi hảo sau một lúc lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Tôn Tiếu ba người sửng sốt, sau một lúc lâu, bọn họ nhịn không được lẩm bẩm, "Lỗi ca, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Lợi hại cái rắm, hắn hiện tại hư trạm đều đứng không yên. Liên ở các kinh lỗi tưởng tiếp đón mọi người sấn cơ hội này chạy nhanh chạy thời điểm, bản thân cũng đã đánh mất tự hỏi năng lực, chỉ dựa vào bản năng lệ quỷ ở cảm nhận được thống khổ lúc sau, tức khắc liền không tiếng động gào giống lên. Từ đối phương động tác tới xem, nó lúc này là hoàn toàn phát cuồng. Lỗi ca, lỗi ca. Ngươi chạy nhanh lại ngẫm lại biện pháp A. Lúc này, các kinh lỗi đã là thành mọi người người tâm phúc. Cảm nhận được các bạn thân kể bên hỏng mất cảm xúc, các kinh lỗi quả thực là khổ mà không nói nên lời. Cứ việc trong lòng sợ không được, nhưng liên tiếp hai lần đánh lui lệ quỷ, cho rằng chính mình cầm nam chủ kịch bản hắn vẫn là đứng ở mọi người phía trước. Gắt gao nắm lấy đã không sáng lên ngọc bội, các kinh lỗi man như giống nhau vọt đi lên. Giây tiếp theo, hắn cảm giác được một cổ cự lực đánh út lại, bụng đau xót, tiếp theo cả người liền bay đi ra ngoài. Phía sau lưng đụng vào trên tường, thậm chí đem tường đều tạp lạn là một loại như thế nào thể nghiệm, các kinh lỗi đã nhớ không được, theo bản năng hướng nhất đau địa phương một sờ, nhìn đầy tay máu tươi. Hắn nhịn không được run rẩy lên. Trách không được, phim kinh dị nhân vật chính sẽ đối quỷ quái như vậy sợ hãi, chúng nó lực lượng, thật sự không phải nhân loại bình thường có thể ngăn cản. Nhìn chính mình bụng nắm tay đại huyết động, các kinh lỗi biết rõ, chính mình sợ là không sống nổi. Dùng hết cuối cùng sức lực, hắn đem ngọc bội ném tới rồi Tôn Tiếu bọn họ nơi đó, dần dần, thanh niên hai mắt mất đi ánh sáng. Hắn nghĩ, chính mình lúc này sợ là thật sự muốn đi gặp qua đời ba mẹ. Huyết mạt tự các kinh lỗi bên môi tràn ra. Hắn thân thể nhất chịu, giống điều gần chết cá, mau, chạy mau đi. Tôn Tiếu ba cái chưa từng có như vậy hối hận lại đây nơi này, càng hối hận không có đối quỷ thần việc tâm tồn một phần kính sợ. Thấy trước mặt lệnh người căm ghét nhân loại hoàn toàn mất đi phản kháng sức lực, lệ quỷ lại lần nữa nhào tới. Không cần. Tôn Tiếu bọn họ ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm án phát sinh. Liên ở ba người chuẩn bị cùng này ghê tởm đồ vật liều mạng thời điểm, một đạo không thuộc về ngọc bội, càng thêm sáng lạn lục quang chợt lóe mà qua. Sư phụ ngốc ngốc nhìn nàng, trọng thương sắp tắt thở cắt kinh lỗi cảm thấy hốc mắt nhiệt nhiệt. Liếc nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống thanh niên liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thổ lộ xứng đáng hai chữ lúc sau, mục hình quay đầu nhìn về phía hai bước có hơn lệ quỷ, ta đổ lệ mệnh, sợ là không thể cho ngươi. Thật dài thở dài một hơi, nàng biểu tình hình như có xin lỗi. Hảo ôn nhu thái độ, hảo kiêu ngạo ngôn ngữ a. Một bên đã tử kia thanh sư phụ ngõ minh bạch người tới thân phận Tôn Tiếu ba người, không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Liên ở bọn họ chuẩn bị nhắc nhở một chút, trước mặt cái này lệ quỷ là cỡ nào hung tàn thời điểm, chỉ thấy mục hình gần là một ánh mắt đảo qua đi, kia lệ quỷ giống như là gặp được cái gì đáng sợ sự tình giống nhau, trên người hoán khí ngưng tụ xương đen bay nhanh tiêu tán. Ngay sau đó, toàn bộ lệ quỷ không hề sức phản kháng, cứ như vậy biến thành đạn trâu lớn nhỏ. Nó an an tĩnh tĩnh nằm ở nữ nhân trên tay, không biết sống hay chết. Dâm một tiếng, Tôn Tiếu hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Hảo sau một lúc lâu, phản ứng lại đây lúc sau. Bất chấp mặt khác, hắn vội vàng đi xem xét cắt kinh lỗi tình huống, mau, nghĩ cách đưa hắn đi bệnh viện. Gần gũi nhìn đến cái kia chén khẩu đại huyết động, ba người tâm can cụ run rẩy. Trấn an tính vô vô bạn tốt tay, cắt kinh lỗi gian nan thở dốc, không, không cần. Đã không còn kịp rồi. Thấy mục hình đứng ở nơi đó, cũng bất quá tới, cho rằng nàng đây là sinh khí, cắt kinh lỗi nhịn không được túi đầu, thực xin lỗi. Ta làm ngươi thất vọng rồi. Ân hử. Mục hình gật đầu, còn có đâu. Ta không nên không nghe ngươi lời nói. Tưởng tượng đến chính mình sẽ không còn được gặp lại mỹ nhân nhi sư phụ, cắt kinh lỗi là thật sự cảm thấy khổ sở. Ý bảo Tôn Tiếu đem điện thoại lấy ra tới mở ra ghi âm, hắn chống cuối cùng một chút sức lực, nói. Chờ ta đã chết lúc sau, đế đô một bộ biệt thự, còn có kia mấy bộ phòng ở đều về ngươi. Còn có ta danh nghĩa tiền mặt, một nửa quên, dư lại một nửa cũng cho ngươi. Thấy mục hình không dao động, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, cắt kinh lỗi há miệng thở dốc. Xem ở ta sắp chết phân thượng, ngươi liền tha thứ ta bái. Làm ngươi xem, thật sự là không banh trụ, Tôn Tiếu ba người tức khắc đau khóc thành tiếng. Nếu không phải vì bọn họ, cắt kinh lỗi cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền. Nửa phút không đến, trống rông trong phòng tiếng khóc một mảnh. Phối hợp một bên tơ hồng còn có quan tài, tình cảnh này muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Mục hình. Hít sâu một hơi, nàng bất đắc dĩ nói, ai nói với ngươi, ngươi muốn chết. Ca. Tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tôn Tiếu theo bản năng ngẩng đầu, lúc này, ngay cả cắt kinh lỗi cũng không chịu. Đón mọi người dại ra ánh mắt, mục hình thoáng giơ tay. Quen thuộc lục quang rơi xuống trên mặt còn treo nước mắt thanh niên trên người, tiếp theo nháy mắt, phảng phất thời gian chảy ngược giống nhau, trên mặt đất rơi dụng huyết nhục nhanh chóng trở lại trên người hắn, bất quá vài giây công phu, chén khẩu đại huyết lỗ thủng đã không thấy tăm hơi. Nếu không phải rách nát quần áo, bốn người còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ cắt kinh lỗi. tam quan hoàn toàn bị điên đảo Tôn Tiếu ba người. Đừng giả chết, mau đứng lên đi. Như là cảm thụ không đến mấy người nội tâm là như thế nào sông cuộn biển gầm dường như, Mục Hình nhàn nhạt nói. Hậu chi hậu giác đứng lên, vừa mới bắt đầu cắt kinh lỗi còn sợ chính mình đây là hồi quang phản chiếu, hoạt động động tác đều đặc biệt nhẹ. Sau lại hắn phát hiện liền chính mình đâm tường thời điểm làm ra thật nhỏ miệng vết thương cũng khép lại, vì thế động tác nháy mắt trở nên làm càn. Sư phụ, ngốc ngốc nhìn nàng, cắt kinh lỗi trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Giờ khắc này, thanh niên muốn khóc, nhưng hắn lại càng muốn cười. Trước không vội kích động, rũ mắt nhìn phía dưới lầu sân, ánh mắt dần dần ngưng tụ ở nào đó điểm thượng, hơi chút cảm thụ một chút nơi đó dị thường, Mục Hình thanh âm hòa hoãn. Các ngươi đồng bạn, có ai đã chết sao? A. Bởi vì nàng hỏi tương đối cấp, này một chốc, cắt kinh nuốt bọn họ căn bản không phản ứng lại đây. Thu hồi chính mình ánh mắt, Mục Hình nói, địa phủ môn lập tức muốn khai. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, hiện tại trưởng quản linh hồn tiếp dẫn, là kêu Hắc Bạch Vô Thường quỷ sai đi. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường muốn ra tới. Giọng nữ mông lung lượn lờ, nghe huyền chuyển động lòng người. Bởi vì nàng trong lời nói truyền lại tin tức phá lệ làm cho người ta sợ hãi, đây là lần đầu tiên, cắt kinh lỗi không có trầm mê trong đó. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, bốn người đại kinh thất sắc. Văn Nghĩa, cái kia ngay từ đầu nói thượng vê nút cờ, kết quả đến bây giờ đều không có trở về thanh niên, đã chết. Chương 21 Hoàng Dương. Bốn người vội vàng đuổi tới lầu một thời điểm, nhìn kia phiến nửa mở ra môn, bọn họ chần chờ một giây đồng hồ sau, đánh bạo đem này đẩy ra. Cứ việc đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng cắt kinh lỗi bọn họ vẫn là bị bên trong thảm thiết cảnh tượng hai ở chẳng sợ có Mục Hình tại bên người. Bốn người vẫn là cảm giác được một trận âm trầm khí lạnh tự lòng bàn chân dâng lên. Nho nhỏ trong phòng vệ sinh trồng chất thật dày cho bụi, toàn bộ trong phòng, trừ bỏ thanh niên trên người vẩy ra ra tới máu tươi ở ngoài, dư lại chính là nhìn thấy ghê người kéo hành dấu vết. Xem ra tới, ở tử vong phía trước, Giang Văn Nghĩa trải qua như thế nào dãy rủa. Vô luận là sàn nhà cũng hảo, vẫn là bồn rửa tay phía trên gương cũng hảo, mặt trên che kín thanh niên huyết dấu tay. Có nối liền, có đứt quãng, nhìn muốn nhiều thảm thiết có bao nhiêu thảm thiết. Quách Học Đống cùng một cái khác thanh niên chỗ nào gặp qua như vậy trận trượng, đại não một trận choáng váng, bọn họ chỉ cảm thấy dạ dày bộ cái đi theo quay cuồng lên. Cuối cùng, vẫn là cắt kinh lỗi cùng Tôn Tiếu hai người đánh bạo đi vào. Đem ngã xuống đất Giang Văn Nghĩa lật qua tới, ở tiếp xúc đến đối phương che kín tơ máu bạo đột trong mắt khi, cố nén nội tâm sợ hãi, cắt kinh lỗi run xuống tay, sau đó sờ sờ hắn động mạch chủ. Vẫn không núp đích, cùng sư phụ nói giống nhau, quả nhiên là bị kia chỉ lệ quỷ cấp giết chết. Chờ Mục Hình chậm gì gì từ trên lầu đi xuống tới thời điểm, nhìn đến chính là chính mình tân thu tiểu đồ đệ như cha mẹ chết biểu tình, lại xem một bên Tôn Tiếu, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hai cái chưa thu thập hảo tâm tình thanh niên, hiện tại lại nhịn không được khóc lên. Trừ bỏ bi thương, thật sâu ấy nấy cũng làm cho bọn họ hít thở không thông. Chứ đừng có gấp rớt nước mắt, chính chủ lập tức liền phải tới rồi. Tuy ý đánh giá một chút Giang Văn Nghĩa thảm trạng, Mục Hình nói. Chính chủ. Kia chẳng phải là trong truyền thuyết Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường sao? Bốn người động tác nhất trí ngẩng đầu, ánh mắt nhắm ngay cửa vị trí, cách cửa sổ, chỉ thấy đình viện đầu tiên là xuất hiện một cái như là đôi mắt giống nhau hát động, không trong chốc lát, bọn họ liền thấy được cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc hai cái quỷ sai. Một đen một trắng, hai người trên tay cụ đều cầm gậy khóc tang. Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trước mặt đám nhân loại này có thể thấy bọn họ ca nhi hai bộ dáng. Thấy bốn người ánh mắt theo chính mình di động mà di động, thực mau Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu liền khẳng định cái này ý tưởng. Chậm rãi đứng yên, ở các kinh lôi đám người thấp thỏm trong ánh mắt, bọn họ quay đầu tới, các ngươi bên trong, có người tu đạo. Theo các kinh lôi bốn người tầm mắt rời đi, Mục Hình cũng rốt cuộc đi tới Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trước mặt. Theo bản năng ra tay thử một phen, thấy từng người hồn lực ở tiếp xúc đến Mục Hình trên người khi, nháy mắt liền như băng tuyết giống nhau tăng dã, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đều có chút kinh nghi bất định. Tuy rằng trên thế giới này có thể địch quá bọn họ ca nhi hai không ở số ít, nhưng cũng không giống cải trắng như vậy tràn lan. Trước mặt vị này, sợ là không đơn giản. Cứng đờ trên mặt thoáng động dung, nhưng lại càng có vẻ âm chắc chắc, Tạ Tất An tiến lên một bước, nói, vị đại nhân này tại đây chờ chúng ta nhị vị, chẳng lẽ là có cái gì chỉ giáo? Hắc Bạch Vô Thường không đương quỷ sai phía trước là cổ đại người, nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi có vẻ văn châu châu. Liếc mắt một cái tiểu đồ đệ khỏe mắt treo nước mắt, không có trước tiên trả lời Tạ Tất An nói, trầm ngâm một lát, Mục Hình thình lình hỏi một câu, ngươi nghĩ như thế nào? Ta, người chết đều đã chết, hắn còn có thể nghĩ như thế nào? Cắt kinh lỗi cười khổ, ta không có gì ý tưởng, ta chỉ nghĩ làm sự tình nhanh lên kết thúc, sau đó dùng quãng đời còn lại hướng nhà hắn người chuộc tội. 80 năm thời gian có điểm trường. Không tán đồng lắc đầu, Mục Hình nói, ngươi còn muốn chuyên tâm tu luyện. Nhưng Giang Văn Nghĩa sự, ta có trách nhiệm a, chỉ có như vậy, ta lương tâm mới có thể dễ chịu một ít. Cắt Kinh Lỗi gian nan kéo kéo khỏe miệng. Mày hơi cho, Mục Hình có chút khó hiểu, nếu như vậy, vậy làm hắn hảo hảo tồn tại không phải hảo. Ta cũng tưởng, nhưng này đã không có khả năng thống khổ nhắm mắt lại, Cắt Kinh Lỗi lẩm bẩm. Giây tiếp theo, hắn lại nghe được sư phụ thanh âm, chỉ là lần này không hề là đối với hắn, mà là đối Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu, có thể phiền toái các ngươi mang ta vào địa phủ sao. Đột nhiên ngẩng đầu, Cắt Kinh Lỗi sửng sốt. Ta muốn cho cái này kêu Giang Văn Nghĩa thanh niên hoàn dương. Nàng chậm rãi nói, không phải khẩn cầu, càng không phải thương lượng, là nàng tưởng. Cứ việc giọng nữ mềm ấm huyền chuyển, nhưng nội dung lại là hết sức bá đạo. Cắt Kinh Lỗi bốn người. Ngoa tào. Ngốc ngốc nhìn nàng, cuối cùng, vẫn là đối địa phủ cùng với Hắc Bạch Vô Thường sợ hãi chiếm cứ thượng phong. Ba bước hai bước đi lên trước, một bên xoa mồ hôi trên trán, Cắt Kinh Lỗi một bên tận lực đè thấp thanh âm. Sư phụ, ngươi khách khí điểm. Cứ việc Mục Hình phía trước nho nhỏ lộ một tay, nhưng nàng ở Cắt Kinh Lỗi trong mắt, còn chỉ là nhân loại mà thôi. Lại lợi hại, nàng cũng không có khả năng lợi hại quá toàn bộ địa phủ. Lòng ta hiểu rõ. Thấy Mục Hình không dao động, lại bất chấp Giang Văn Nghĩa sự, Cắt Kinh Lỗi thiếu chút nữa không cấp chết. Hít sâu một hơi, hắn bay nhanh lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, cái kia. Sư phụ ta không phải cố ý, ngài nhị vị nhưng ngàn vạn đừng để ý a. Trăm triệu không nghĩ tới vị này thoạt nhìn phi thường lợi hại đại lao lại là như vậy lớn mật, nuốt nuốt nước miếng, Tôn Thiếu cũng cường chống đối quỷ thần sợ hãi, giúp đỡ nói hai câu lời nói. Chưa bao giờ cùng người sống giao tiếp, càng bất đồng người thường giao lưu Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu lý cũng chưa lý. Thấy Mục Hình không có muốn đổi ý tứ, nhẹ nhàng một câu, đem Giang Văn Nghĩa hồn phách câu ra, bọn họ chăm miệng một lời nói, vậy theo chúng ta đi đi. Hơi hơi gật đầu, Cắt Kinh Lỗi bọn họ nếu thích tới âm trạch thám hiểm, kia tất nhiên là đối quỷ thần cùng địa phủ sự tâm sinh hướng tới. Châm trước một lát, Mục Hình dị thường săn sóc hỏi bốn cái thanh niên một tiếng, các ngươi muốn đi sao? Người sống đi địa phủ, kia không phải đã chết sao? Quách Học Đống cùng một cái khác thanh niên nghe vậy, tức khắc đem đầu riêu hướng chống bỏi dường như. Các ngươi đâu? Hoàn toàn tôn trọng bọn họ ý kiến, Mục Hình lại nhìn về phía chính mình đồ đệ cùng hắn tiểu đồng bọn. Tuy rằng đi vào 99% ra không được, nhưng nói đến cùng, sư phụ vẫn là vì chính mình. Ôm hẳn phải chết quyết tâm, Cắt Kinh Lỗi gật gật đầu, liếm liếm khô ráo môi dưới, hắn rôi tay thọc thọc người bên cạnh, nên ngươi tỏ thái độ, cơ hội khó được, cả đời cũng liền này một hai lần. Vốn dĩ tính toán giả chết Tôn Tiếu. Nhìn nhìn Mục Hình, lại nhìn nhìn chính mình bạn tốt, vài giây sau, khả năng thật là phía trên, hắn thế nhưng cũng thần sử quỷ sai gật gật đầu. Gậy khóc tang một hoa, phía trước giống như người mắt hắc động lại lần nữa xuất hiện, chờ hai quỷ ba người một đạo rời khỏi sau, hắc động nháy mắt biến mất. Nhìn giống tuyết đình viện, hảo sau một lúc lâu, Quách Học Đống bọn họ gần như hư thoát ngồi xuống trên mặt đất. Cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn tương phản, gần là nhập khẩu, liền có vẻ dị thường hắc ám cùng ấm lãnh. Cắt Kinh Lỗi cùng Tôn Tiếu đặt chân ở giữa thời điểm, theo bản năng đánh cái dùng mình. Mục Hình thấy thế, hơi hơi nâng lên tay tới. Một đạo chữa khỏi giống nhau lục quang hiện lên, hai cái thanh niên trên người hàn ý rút đi, cả người đều trở nên ấm áp. Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An cứng đờ mặt có trong nháy mắt biến hóa, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền khôi phục như thường. Độ ấm khe, đi bờ đối diện, đi ngang qua Tam Sinh Thạch, chân đạp cầu Nại Hà, ngắn ngủn hơn 10 phút trải qua, làm Cắt Kinh Lỗi cùng Tôn Tiếu hận không thể đem tròng mắt cấp trường ra tới. Nhưng thực mau, bọn họ liền không có công phu để ý này đó. Nhìn mấy chục mét cao, trang nghiêm túc mục cung điện, lại xem chống đỡ cung điện, ít nhất ba người ôm hết mới có thể miễn cưỡng vòng lên cây cột. Hai nhân loại thanh niên tức khắc bị trong đó để lộ ra tới dày nặng uy nghiêm cùng sát khí sở nhiếp, bọn họ ngốc lập đường trường, thật lâu khó có thể tránh thoát ra tới. Hoàn hồn. Nhẹ nhàng gọi một tiếng lúc sau, Mục Hình liền dẫn đầu đi vào. Cây cột thượng lộ phí chân áp quỷ thần không tiếng động rít gào, mỗi một cái ít nhất có mấy chục cái người trưởng thành bó lên như vậy đại, không dám trì hoãn, sợ bị sinh nuốt, Cắt Kinh Lỗi cùng Tôn Tiếu giống chỉ ấu điểu giống nhau, gắt gao đi theo nàng phía sau. Vô số trong năm đi qua, thần ma điêu tàn, ngay cả địa phủ cũng không có tránh được mạt pháp hạo kiếp. Bắc Âm Phong Đô đại đế, Ngũ Phương Quỷ Đế tất cả tiêu vong, hiện giờ toàn bộ Âm Tào địa phủ về thập điện Diêm La trưởng quản. Mà hiện tại này một giáp tử, là Sở Giang Vương ở trực ban. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu thô sơ giản lược giải thích vài câu lúc sau liền đi rồi, hảo sau một lúc lâu, ngự án ngồi Sở Giang Vương mới ngẩng đầu, nghe nói ngươi muốn cho đã chết người trở về dương gian. Đúng vậy. Mục Hình gật đầu. Lớn mật. Sở Giang Vương không giận tự uy, ngươi có biết, người chết hoàn dương mãi tối kỵ. Lời này lừa lừa người khác còn chưa tính, căn bản lừa gạt không được Mục Hình. Này mấy vạn năm, không biết có bao nhiêu đại năng tiến đến, lại náo loạn bao nhiêu lần. Năm đó Mô Cục đã biến thành con khỉ, đem toàn bộ âm tào địa phủ trộn lẫn long trời lở đất, bởi vì con khỉ thâm hậu bối cảnh, cuối cùng không cũng đánh giấm nhi không có. Thượng cổ chư thần ra đời thời điểm, địa phủ cùng thiên đình thậm chí đều không tồn tại. Làm kẻ hèn một nhân loại hoàn dương, ở Mục Hình trong mắt bất quá là hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ sự. Trừ bỏ hơi chút phiền toái một chút, mặt khác đều không thành vấn đề. Bởi vì bận tâm địa phủ mặt mũi, do dự một lát, nàng cũng không có đem những lời này nói ra. Thấy Mục Hình thật lâu không nói, cho rằng nàng đây là trong lòng sinh sợ hãi, Sở Giang Vương tay háo vung lên, nói, niệm ngươi là xúc phạm, tốc tốc thối lui, buồn vương hoặc nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mục Hình là không thèm để ý ngự án ngồi, đầu đội 12 lưu mũ miệng vương giả, nhưng các kinh lỗi cùng Tôn Tiếu lại không thể không thèm để ý làm bình thường phàm nhân. Bọn họ đối thập điện Diêm La sợ hãi, là thác khắc ở trong xương cốt. Cố nén quỳ xuống đất bái phục ý niệm, bọn họ động tác nhẹ chi lại nhẹ kéo kéo Mục Hình ống tay áo. Trộm đạo nhìn mặt trên ngồi ngay ngắn Sở Giang Vương, hai người nơm nớp lo sợ mở miệng, muốn, nếu không. Chuyện này vẫn là thôi đi. Thật không phải bọn họ túng, tùy tiện đổi cá nhân tới, bọn họ cũng sinh không ra phản kháng dũng khí a. Đón hai người đáng thương vô cùng ánh mắt, biết bọn họ lo lắng, Mục Hình thái độ càng thêm hòa hoãn. Không nghĩ dùng võ lực giải quyết điểm này phiền toái nhỏ, nghĩ nghĩ, đem lệ quỷ hóa thành hồn châu lấy ra, nàng nói, đều không phải là ta không nói đạo lý, nhất định phải hỏng rồi các ngươi quý củ. Chỉ là người nọ bị lệ quỷ tàn sát, này vốn chính là các ngươi khuyết điểm. Ta muốn mang hắn đi, cũng là theo lý thường hẳn là. Nàng nói, đích xác không sai. Chết đi người không có thể kịp thời mang về địa phủ, sau đó quỷ hồn biến thành lệ quỷ, cuối cùng tạo thành lệ quỷ đả thương người xác thật là địa phủ trông giữ bất lực. Kỳ thật loại sự tình này trước kia cũng khi có phát sinh, chỉ là không ai dám hỏi đến thôi. Dừng một chút, Sở Giang Vương trầm giọng nói, hãy xưng tên ra, ta có thể an bài làm hắn kiếp sau đầu cái hảo thai, vinh hoa phú quý, hưởng dụng bất tận. Không cần. Mục Hình lắc đầu. Nơi đây sự nơi đây, kiếp sau sự quá mức hư vô mờ mịt. Ngươi đừng vội được một tức lại muốn tiến một thước. Thấy nàng như vậy chấp nhất, rất nhiều năm không có bị ngỗ nghịch quá Sở Giang Vương giận dữ. Thấy chung quanh âm binh sôi nổi đề phòng lên. Như hổ rình mồi nhìn bọn họ, các kinh lỗi cùng Tôn Tiếu hận không thể đương trường ngất xỉu. Liên ở đại chiến chạm vào là nổ ngay đương khẩu, đầu hổ, một sừng, khuyển nhĩ, long thân sư đuôi, kỳ lân đủ, tựa long, tựa hổ, tựa sư, tựa kỳ lân thủy thú vội vàng tới rồi. Ban đầu suốt ngày trên mặt đất Tàng Vương Bồ Tát kinh án hạ phục thông linh thần thú đế thính, đã ngủ say ngàn năm lâu, không nghĩ tới, hắn thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện. Nhân gian truyền thuyết đều biết địa phủ lợi hại nhất chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà Phi Diêm Vương gia, Bồ Tát dưới tòa đế thính thần thú càng là phi phàm. Chút nào không dám chậm trễ, Sở Giang Vương vội vàng đứng dậy, "Đế thính đại nhân." Bất chấp để ý tới hắn, thấy Mục Hình hiện giờ hóa làm nhân thân, vì thế đế thính cũng đi theo biến thành một cái người mặc áo dài thanh niên. "Hành lễ." Hắn mặt mày nho nhã khiêm tốn, "Đại nhân." Bị làm lơ Sở Giang Vương. Đại nào nháy mắt đỉnh chỉ vận tắc cắt kinh lối cùng Tôn Tiếu. Chương 22 tương phùng. Ngươi nhận thức ta. Sửng sốt một chút, Mục Hình mày hơi cho. Đây là nàng lần đầu tiên đi vào địa phủ, theo lý thuyết hẳn là không ai biết mới đúng. Trừ phi, đối phương tu vi pháp lực càng hơn với nàng. Chẳng lẽ, mặt pháp đại kiếp nạn lúc sau, trong thiên địa còn có như vậy tồn tại sao? Đã nhận ra Mục Hình nghi hoặc, liên tục xua tay, đế thính chặn lại nói, ngài hiểu lầm, ta cũng không thể nghe đến đại nhân tiếng tim đập, nhưng ta nhận được hắn. Xa xa một lòng tay. Đối diện Mục Hình ngón trỏ thượng lộ phí cái kia kim long. Chúng ta hai cái là cũ thức, năm đó mạt pháp đại kiếp nạn tiến đến phía trước, ta đã từng mời qua ứng chiêu tới địa phủ tị nạn. Chỉ là hắn không đồng ý, không nghĩ tới, ứng chiêu cuối cùng thế nhưng là đi ngài nơi đó. Ngữ khí thổn thức, đế thính hình như có buồn bã. Mắt trợn trắng, đại kim long vẫn chưa để ý tới hắn. Biết bạn tốt là cái gì tính cách, đế thính đảo cũng không giận, hắn chỉ là nói, trên đời này, đến thiên địa sở chung. Thả thượng có thừa lực phù hộ muôn vàn sinh linh, cũng liền dư lại đại nhân ngài. Bàn cổ sáng lập thiên địa lúc sau, dương dậm cùng đại địa chủ nhân đúng thời cơ mà sinh. Không dính nhân quả, không vào luân hồi, ngay từ đầu liền tuyệt thiên đạo cơ duyên, cho nên nàng vô pháp giống khác thượng cổ thần linh giống nhau dựng thân thành thánh, không thừa tiên thần tạo hóa, càng thêm không thể tu luyện, nhưng đồng thời, này cũng làm Mục Hình siêu thoát rồi lục giới ở ngoài. Đại đạo 50, thiên diện 49, nàng sáng lập ra tới linh địa. Đó là thiên đạo cho thế gian vạn sự vạn vật cuối cùng một mạt sinh cơ. Nói cách khác, Mục Hình tồn tại, là thiên đạo đặc biệt cho phép. Ngươi khách khí. Nàng bật cười. Hai vị đại lão mặt đối mặt đứng, giọng nam trầm ổn nội liễm, giọng nữ ôn nhu như nước, ngươi một lời ta một ngữ, nhìn phá lệ hài hòa. Chỉ là như vậy lại khổ mắt trông mong nhìn hai cái đại người sống cộng thêm một vị Diêm Vương gia. Gian nan quay đầu tới, Tôn Thiếu không khỏi trên dưới sờ soạn bạn tốt một phen, huynh đệ, về sau ta hải tử lão bà của ta ta ba mẹ cùng với sở hữu thân thích từ sinh đến tử chuyện này, liền đều phiền toái ngươi. Người này lời trước, không, tiền mười đời rốt cuộc là làm nhiều ít chuyện tốt, mới có thể đâm lớn như vậy vật khí. Trước kia thường nghe lão nhân nói sinh tử có mệnh phú quý ở thiên những lời này, Tôn Thiếu chỉ lấy nó đương gió thoảng bên tai, hắn hiện tại mới xem như tin. Nếu ta cùng ngươi nói, thở phào một hơi, Cắt Kinh Lỗi lẩm bẩm, ta căn bản không nghĩ tới sư phụ ta sẽ như vậy ngưỡng bức, ngươi tin không? Ngay từ đầu, hắn chỉ cho rằng chính mình bái sư, là cái võ thuật huấn luyện viên. Sau lại Mục Hình giáo chính mình đã tọa tu luyện, hắn lại cho rằng Mục Hình là cái kẻ lừa đảo. Chờ đến Mục Hình từ trên trời giáng xuống, từ lệ quỷ trên tay đem hắn cứu xuống dưới, hắn lại cho rằng Mục Hình hoặc là huyền môn, hoặc là tu đạo. Mãi cho đến hiện tại, Cắt Kinh Lỗi nhận chi bị hoàn toàn soát bạo. Hắn có nghĩ tới chính mình tiện nghi sư phụ là cao nhân, nhưng thật sự không thể tưởng được nàng địa vị có thể lớn như vậy a. Ta phải chậm rãi. Gắt gao ấn kinh hoàng không ngừng trái tim, Cắt Kinh Lỗi cảm thấy chính mình hiện tại đặc biệt yêu cầu thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Vốn dĩ cho rằng sự tình phát triển đến bây giờ đã đủ kích thích, nhưng thực mau, càng kích thích liền tới rồi. Tại địa phủ đãi vào năm, mơ hồ nghe qua không ít thượng cổ bí tân sở Giang Vương kiến giải tàng vương Bồ Tát dưới tòa thần thú đế thính đối Mục Hình như vậy khách khí, không khỏi tâm sinh thấp thỏm. Nhẫn nhịn, Sở Giang Vương trung quy không nhịn xuống, do dự dự thò qua tới, hắn nhỏ giọng hỏi, khu, ta muốn hỏi một chút nhị vị, vị đại nhân này, tính nết như thế nào? Trước nay không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể làm trong truyền thuyết Diêm Vương lễ ngộ có thêm, lý trí toàn vô, Tôn Thiếu cùng Cắt Kinh Lỗi chỉ là ngơ ngẩn nhìn hắn. Mụ mụ, nhi tử tiền đồ A. Hảo sau một lúc lâu, cảm thấy chính mình không thể cấp sư phụ mất mặt, Cắt Kinh Lỗi miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình tĩnh, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt. Nàng rất ít tức giận. Vậy là tốt rồi. Nghe được đối phương không phải hỉ nộ vô thường nhân vật, Sở Giang Vương hơi không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, không ít thần tiên tính tình đều không tốt. Có bạo ngược thích giết chóc, có thiên tính táo bạo, có cường thế, còn có số ít mấy cái đặc biệt bá đạo. Trước kia Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phong Đô Đại Đế còn có Ngũ Phương Quỷ Đế ở thời điểm, thiên đình còn cho bọn hắn địa phủ vài phần mặt mũi. Nay đã khác xưa, hiện tại địa phủ chiến lược mạnh nhất chỉ còn lại có thần thú đế thính. Mà đế thính còn đối Mục Hình như vậy khách khí, tưởng cũng biết là đánh không lại. Đa tạ đề điểm. 12 lưu mũ miệng xôn xao rung động, vỗ vỗ thanh niên bả vai, Sở Giang Vương thành khẩn nói, đại ngươi đã chết, bổn vương sẽ hảo sinh cho ngươi an bài. Không, không cần đi. Đầu gối mềm nhũn, Cắt Kinh Lỗi hảo huyền chưa cho hắn quỳ xuống. Liên ở Tôn Tiếu không phúc hậu cười ra tiếng thời điểm, bên kia Mục Hình cùng đế thính rốt cuộc đỉnh chỉ nói chuyện với nhau. Đại lao cùng đại lao chi gian. Nói chuyện chính là như vậy đơn giản hữu lực. Sổ sinh tử ở đâu? Quay đầu tới, đế thính hỏi. Không dám chậm trễ, Sở Giang Vương triều ngự án vây vây tay, ngay sau đó, một cái mặc ngọc giống nhau quyển sách bay đến trong tay hắn. Đôi tay nâng lên, hắn cung kính nói, đại nhân thỉnh xem. Tùy tay phiên đến thuộc về Giang Văn Nghĩa kia một tờ, đế thính đem sổ sinh tử đưa cho Mục Hình. Thô sơ giản lược đảo qua mặt trên cuộc đời ký lục, thấy Giang Văn Nghĩa cũng không phải đại gian đại ác đồ đệ, Mục Hình nhẹ nhàng ở mặt trên một câu. Biểu hiện tử vong kia một lan nháy mắt phát sinh biến hóa. Một cái đã chết đi người, cứ như vậy sống. Bởi vì toàn bộ quá trình quá mức nhẹ nhàng bâng quơ, đối Mục Hình tới nói phảng phất như là ăn cơm uống nước như vậy đơn giản, làm nhân loại bình thường Tôn Tiếu cùng Cắt Kinh Lỗi đều bị một màn này cấp chấn trụ. Gắn bó địa phủ vận chuyển sổ sinh tử, trừ thập điện Diêm La ngoại người khác đều không thể sửa đổi, ngay cả thần thú đế thính cũng là giống nhau, càng miễn bản mặt khác sinh linh. Trừ phi, đối phương có tuyệt đối nghiền áp năng lực. Một lần nữa trở lại Sở Giang Vương trong tay, chịu đủ kinh hách sổ sinh tử ư một tiếng, nháy mắt liền chui vào trong lòng ngực hắn không chịu ra tới. Ô ô ô ô ô, người này thật đáng sợ. Có thể nghe được vạn sự vạn vật tiếng lòng đế thính. Tuy rằng nghe không thấy nhưng đại khái có thể đoán được Mục Hình. Chưa bao giờ biết sổ sinh tử cư nhiên có chính mình ý thức Cắt Kinh Lỗi cùng Tôn Thiếu. Khu, làm hắc bạch vô thường đi đem kia nhân loại hồn phách đưa về, nhiều nhất 7 ngày hắn liền nhưng bình an không có việc gì. Cuối cùng. Vẫn là Sở Giang Vương cố nén xấu hổ, đem sổ sinh tử hướng trong lòng ngực một tắc, sau đó mở miệng đánh vỡ này phiến bình tĩnh, xin hỏi, ngươi còn có cái gì chỉ giáo sao? Không. Liên ở Mục Hình sắp lắc đầu thời điểm, Cắt Kinh Lỗi rốt cuộc nhớ tới cái gì? Hắn hít sâu một hơi, sau đó lắp bắp kéo kéo Mục Hình tay áo, sư phụ. Ân. Kịp thời câm mồm, Mục Hình nhìn về phía hắn. Cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, cha mẹ ta qua đời sau đi nơi nào? Đem chính mình nghẹn đã hơn một năm khúc mắc nói ra, Cát Kinh Lỗi thấp thỏm cực kỳ. Trầm mặc một cái trước mắt, Mục Hình ánh mắt có chút cổ quái, cho nên ngươi chính là bởi vì cái này, mới liên tiếp hướng Quỷ Trạch Toản. Chuyện này ngươi sớm nói cho ta không phải hảo, còn đỡ phải ta chạy này một chuyến. Nàng ngôn ngữ chi gian, hơi hơi mang lên đoán giận. Cát Kinh Lỗi. Sư phụ, trước đó ta thật sự không biết ngươi như vậy như bức á á á á á á á. Nếu là sớm minh bạch, bọn họ một hàng năm cái cũng không đến mức tao lớn như vậy tội. Trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ chua xót nước mắt, gắt gao áp xuống này cổ cảm xúc, Cát Kinh Lỗi đầy cõi lòng chờ mong nhìn nàng, cho nên chuyện này được chưa a sư phụ. Mục Hình không có trả lời, chỉ là nhìn về phía một bên Sở Giang Vương. Sở Giang Vương đột nhiên cứng đờ, giây tiếp theo, hắn bàn tay vung lên, không thành vấn đề. Cát Kinh Lỗi. Nhìn dáng vẻ, chính mình phía trước thật là bạch lăn lộn. Nguyên lai này ở đại lão trong mắt, căn bản không tính chuyện này nhi, người nào không thể cùng quỷ tương thông, đều là giả. Đối địa phủ sợ hãi không còn sót lại chút gì, ở biết được cha mẹ còn không có bài thượng hào, chưa kịp đầu thai lúc sau, hoài lòng tràn đầy phức tạp, Cát Kinh Lỗi đi theo Sở Giang Vương dưới tòa đệ nhất quỷ rời đi đại điện. Tôn Tiếu thân nhân thượng ở, không có muốn gặp người, đem kia chỉ lệ quỷ giao cho Sở Giang Vương sau. Mục Hình còn có Hắc Bạch Vô Thường mang theo hắn về tới nhân gian. Thấy bên ngoài trời đã sáng rồi, suốt nhìn đỏ rực ánh sáng mặt trời, Tôn Tiếu cảm thấy, chính mình đời này đều không thể sẽ quên đêm nay đã trải qua. Cát Kinh Lỗi chưa từng có nghĩ tới, hiện tại địa phủ thế nhưng cùng nhân gian không sai biệt lắm. Không có bài thượng hào quỷ hồn nhóm, đều bị an bài tới rồi lâm thời nơi ở, tổ ong dường như, rậm rạp mấy chục tầng lầu cao. Bình thường đầu thai quỷ hồn đều bảo lưu lại thần trí, có người lao lực cả đời. Nguyện ý lựa chọn an nhàn, đương nhiên cũng sẽ có người không hài lòng như vậy đơn sơ hoàn cảnh, sau đó ý đồ làm ra thay đổi. Căn cứ bắt kịp thời đại nguyên tắc, địa phủ mấy trăm năm trước ra sân khấu tương ứng chính sách. Nhưng phạm là đối địa phủ xây dựng làm ra trọng đại công hiến, gần nhất có thể lựa chọn tham gia nhân viên chính phủ khảo thí, trừ bỏ hướng Hắc Bạch Vô Thường cùng với Mạnh Bà Linh Tinh cố định chức vị ở ngoài, mặt khác đều là có thể khảo. Thứ hai sao, mặt trên sẽ khen thưởng đất xuống dưới, sau đó quỷ hồn liền có thể chính mình xây nhà. Dọn ra lại áp lực lại chen chúc tổ hong phòng. Nghe xong quỷ tướng giới thiệu Cát Kinh Lỗi, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liền không cảm thấy bi thương đâu. Thô sơ giản lược phỏng chừng có cái nửa giờ đi, nhìn trước mắt cái này, hoàn toàn không thua đế đô biệt thự khí phái căn phòng lớn, Cát Kinh Lỗi ấp ủ cảm xúc tức khắc bị nghẹn trở về cổ họng nhi. Ẩn ẩn nghe được bên trong truyền đến quen thuộc khắc khẩu thanh, ánh mắt không tự giác trở nên nhu hòa, cố nén nội tâm kích động, hắn đi ra phía trước, sau đó gõ gõ môn. Ai a? Khắc khẩu thanh đột nhiên im bặt, Cát Mẫu từ trong phòng phiêu ra tới. Thấy toàn thân mạo xương đen, ước chừng 2 mét rất cao, thoạt nhìn uy phong lẫm lâm quỷ tướng, nàng ưu nhã lại cung kính kêu một tiếng, "Quỷ tướng đại nhân hảo, quỷ tướng đại nhân tới nơi này là có chuyện gì sao?" "Quỷ tướng đại nhân giữ gìn trị an vất vả, muốn hay không tiến vào ăn chút hương nến?" Bị xem nhẹ cái hoàn toàn Cát Kinh Lỗi thấy nàng thật sự không có muốn xem hướng phía chính mình ý tứ, rốt cuộc, hắn nhịn không được nho nhỏ kêu một tiếng. "Mẹ!" Bị thanh niên hãi nhảy dựng, nín thở ngưng thần vọng qua đi, hảo sau một lúc lâu, há miệng thở dốc, Cát Mẫu chần chờ kêu một tiếng, "Lỗi lỗi, là ta." Đã lâu không nghe được như vậy kêu gọi, Cát Kinh Lỗi hốc mắt thực mau liền đỏ. Thật lâu không có lên tiếng, liền ở Cát Kinh Lỗi không chế không được chính mình tưởng nghiệm, muốn tiến lên cho nàng một cái ôm thời điểm, Cát Mẫu một phen đem hắn đẩy ra, sau đó nhịn không được đối với trong phòng mặt ồn ào, "Lao Cát, lao Cát, người mau ra đây. Ta lúc trước liền nói hẳn là thành lập cái quỹ. Chờ 30 tuổi định tính lại đem di sản giao cho ta nhi tử. Ngươi phi không nghe, hiện tại hảo đi, hắn mới 25 liền đem chính mình chơi đã chết. Thành thật công đạo." Một phen túm chặt nhi tử cánh tay, Cát Mẫu hơi thở không xong, "Ngươi sau lại là đua xe đâm chết, vẫn là hấp độc hút chết?" "Đều không phải." Mở to hai mắt nhìn, Cát Mẫu vẻ mặt khiếp sợ, "Nên không phải là chơi nữ nhân mệt chết đi." "Cát Kinh Lỗi, thân mụ." Chương 23 đại lão. Xảy ra chuyện gì? Nghe tin ra cửa Cát phụ so Cát Mẫu bình tĩnh nhiều, nhìn đến Cát Kinh Lỗi thời điểm, hắn chỉ là thoáng sửng sốt một chút. Một lát sau, Cát phụ ngữ khí quen thuộc nói, "A, ngươi cũng đã chết a. Ta liền nói muốn làm gai kim, tài sản không thể dùng một lần toàn cho hắn đi, ngươi không nghe." Thật dài thở dài một hơi, Cát Mẫu nhịn không được oán giận một câu. Không thừa nhận là chính mình sai lầm, Cát phụ ngạnh cổ, "Ngươi như thế nào biết hắn là chơi nữ nhân mà chết, vạn nhất là nhiễm bệnh chết đâu?" "Không có khả năng." Hư cười một tiếng, Cát Mẫu nói, "Chúng ta ra tai nạn xe cộ phía trước mới vừa mang theo hắn đi kiểm tra quá thân thể, bác sĩ nói lỗi lỗi thân thể vô cùng đồng, sống đến 80 không thành vấn đề. Cát phụ, nói không chừng đối phương là lang băm, khám sai đâu. Cát mẫu, sẽ không, khẳng định là hắn sau lại nhiễm tật xấu, sau đó mới không được. Lại lần nữa Cát Kinh Lỗi thấy cha mẹ lập tức muốn xảo đi lên, sờ sờ cái mũi, hắn nhược nhược nói một câu, ta còn chưa có chết ta. Không có khả năng. Đột nhiên quay đầu lại, hai người chăm miệng một lời phủ định. Người sống là vào không được địa phủ. Bọn họ tin tưởng vững chắc điểm này. Cát Kinh Lỗi. Anh. Ai. Chết thì chết đi, như vậy ta một nhà ba người cũng coi như là đoàn viên. Nhớ tới vừa tới địa phủ thời điểm, chính mình cũng là chết sống không chịu tin tưởng tử vong sự thật. Qua đã lâu mới bất đắc dĩ tiếp thu, nhìn đến nhi tử, Cát phụ đột nhiên nghĩ tới chính mình đã từng. Vẻ mặt thổn thức, hắn nói, A viện, ngươi cũng đừng trách hải tử. Hành đi. Thật dài thở dài một hơi, Cát mẫu nhịn không được rỗi tay sờ sờ nhi tử mặt. Một bên sờ, nàng một bên kinh ngạc cảm thán nói, hắc, này vừa mới chết chính là không giống nhau, nhìn, còn nóng hổi đâu. Thật sự. Không nhịn xuống, Cát phụ cũng thấu lại đây. Cát Kinh Lỗi. Chờ hai vợ chồng sờ đủ rồi lúc sau, hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía một bên quỷ tướng, vị này đại ca, có thể giúp ta giải thích một chút sao? Này chết hài tử, như thế nào cùng quỷ tướng đại nhân nói chuyện? Cơ hồ là nháy mắt, quen thuộc bàn tay liền rơi xuống Cát Kinh Lỗi trên đầu. Tại địa phủ, nghe nói thập điện Diêm La Trung Chín đều ở ngủ say, dư lại quản sự nhi vị kia, trước nay liền không lộ quá mặt. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cùng Mạnh Bà, bọn họ dễ dàng cũng là không thấy được. Sở hữu quỷ hồn, bình thường tiếp xúc đến lớn nhất quan, chính là 81 vị quỷ tướng. Mà trước mặt vị này, vừa vặn là 81 quỷ tướng đứng đầu, quan giai cơ bản tương đương với quốc gia công, an bộ bộ trưởng. Như vậy một đuổi, cũng khó trách Cát phụ cùng Cát mẫu đều phải kính chứ. Quỷ tướng trên người còn sót lại cảm tình không nhiều lắm, nghe được Cát Kinh Lỗi nói, hắn chỉ là theo hắn ý tứ, lạnh lùng giải thích một câu, các ngươi nhi tử xác thật không chết. Thấy nơi này không có chính mình sự, ba bước cũng làm hai bước đi đến cổng lớn đứng yên, chậm rãi nhắm mắt lại, quỷ tướng nói, ngươi nắm chặt cùng cha mẹ ngươi thời gian ôn chuyện, chờ ra tới, ta đưa ngươi hồi dương gian. Hảo! Cát Kinh Lỗi gật đầu. Chưa bao giờ biết quỷ tướng đại nhân còn có thể khách khí như vậy Cát phụ Cát mẫu. Đã hơn một năm không thấy, nhi tử tiền đồ lạc. Về đến nhà, Cát mẫu theo bản năng đem trên bàn bảy biện hương nến hướng Cát Kinh Lỗi trong tay tắc, đột nhiên nhớ tới người sống ăn không hết cái này. Nàng lại vội vàng bông. Tại chỗ xoay vài vòng, Cát mẫu trong mắt cất giấu thật sâu kích động, nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Chính là, ta gần nhất mới vừa đã bái cái sư phụ nhìn hận không thể đem phụ cận hàng xóm đều thông chi một lần thân mụ, Cát Kinh Lỗi đầy đầu hát tuyến. Trước kia ưu nhã quý phụ nhân, có thể là phát hiện người chết như đèn liền diệt, phú quý sinh không mang đến, tử không mang đi, cho nên tính cách thay đổi thật nhiều. Đem thiếu chút nữa buột miệng thốt ra phun tào nuốt xuống đi. Cát Kinh Lỗi đem chính mình cùng Mục Hình tương nộ quá trình thuật lại một lần. Cho nên ngươi nhi tử hiện tại ta cũng là có đuổi có thể ôm. Nhai răng, hắn nói. Nhìn về phía chính mình trợ phu, Cát mâu tổng kết, ta nhi tử gặp vận may cất chó. Cát phụ tấm tắc có thanh, thật là mệnh hảo a, như vậy cũng chưa đem chính mình chơi chết. Cát mâu phản bác, cũng có thể là hắn sư phụ thiện tâm. Cát Kinh Lỗi tươi cười cứng đờ. Thân sinh, hầm hừ ngồi ở trên sofa, nguyên bản hắn là tưởng phản bác vài câu. Nhưng trong lúc vô tình, Cát Kinh Lỗi phảng phất nhìn thấy gì? Đem trên bàn một sấp trang giấy rút ra, hắn tò mò hỏi, đây là cái gì? Còn có, ta vào cửa phía trước các ngươi ở xảo cái gì đâu? Đừng nói nữa, còn không phải ngươi ba. Trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, Cát mẫu lại nhải, sớm biết rằng hắn như vậy buồn, ta liền không cùng hắn quá một nhà. Đường đường một cái đại lão bản, thế nhưng liền địa phủ thủ tục đều bối không xuống dưới. Người đã chết lúc sau, hôn nhân quan hệ liền tự động giải trừ. Là ngươi một hai phải ăn vạ ta, hiện tại lại tới trách ta. Kinh doanh công ty vài thập niên, cũng chưa người như vậy phê bình quá hắn. Thẹn quá thành giận dưới, Cát phụ cũng ồn ào khai. Qua đời lúc sau, ba mẹ tính cách ngược lại biến hoạt bát. Khoe miệng chịu chịu, Cát Kinh Lỗi nói. Bối địa phủ thủ tục làm cái gì? Đùa nghịch một chút trang giấy trong tay, không phát hiện có cái gì hiếm lạ địa phương. Hắn biểu tình khó hiểu, có ích lợi gì sao? Đương nhiên là có dùng lạc. Trước kia là toàn chức bà chủ Cát mẫu như là đột nhiên tìm được rồi quỷ sinh mục tiêu dường như, toàn bộ quỷ đều ở sáng lên, ta chuẩn bị khảo mạnh bà đại nhân đệ 827 cái trợ lý cương vị, về sau liền lưu tại địa phủ, không đầu thai. Cát Kinh Lỗi. Di ngoạn ý nhi. Liếm liếm khô ráo môi dưới, hắn thật cẩn thận hỏi, ta đây ba làm sao bây giờ? Ôi trời ơi, ba mẹ về sau sẽ không bởi vì cái này ly hôn đi. Hắn cũng khảo a, hắn khảo quỷ sai. Về sau giúp đỡ duy trì địa phủ trật tự gì đó. Cát mẫu nói, lắc lắc đầu, nàng nhịn không được oán giận, chính là ngươi ba quá ngu ngốc, ta cho hắn hỏa chi thức điểm hắn đều không nhớ được. Giọng nói rơi xuống, Cát Phụ mặt tức khắc đen một tầng. Xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, Cát Kinh Lỗi nuốt nuốt nước miếng, các ngươi ở bên này, sinh hoạt còn nghe tốt ha. Cho nên hắn trước kia thật là lo lắng vô ích. Tưởng niệm chi tình biến mất vô tung vô ảnh, để lại không sai biệt lắm 2 cái giờ tả hưu, Cát Kinh Lỗi liền chuẩn bị đi rồi. Trước khi đi, hắn thuận miệng hỏi một câu, các ngươi ở phía dưới có cái gì yêu cầu sao, ta cho các ngươi thiêu điểm lại đây. Không thành vấn đề a. Cát Phụ trước mắt sáng ngời, trộm đạo ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy giống cái môn thần dường như quỷ tướng vẫn không núp đích, hắn hạ giọng nói, ngươi trước kia là văn khoa sinh, đại học học cũng là văn khoa chuyên nghiệp đúng không? Kia cái gì, ngươi giúp ba ba viết một thiên không thua kém 8.000 tự luận văn. Cụ thể là cái gì đề mục, ta lúc sau sẽ nghĩ cách báo mộng nói cho ngươi. 8.000 tự. Cát Kinh Lỗi đôi mắt không chịu khống chế trừng lớn. Như là không thấy ra tới hắn trong lòng kháng cự dường như, một bên Cát Mẫu cũng mở miệng, chờ ngươi sau khi ra ngoài. Đi chúng ta mộ trước nhiều thiêu điểm hương đến, ngàn vạn đường hóa vàng mã phòng ở còn có tiền giấy, đặc biệt là trên thị trường ấn đại ngạch minh tệ, vài thứ kia số lượng quá nhiều, làm đến địa phủ lạm phát, đã sớm không đáng giá tiền. Lại cho ta thiêu điểm quần áo giày lại đây, địa phủ bên này bán quá xấu. Run run chính mình trên người quần áo, Cát Mẫu vẻ mặt ghét bỏ. Còn có chính là, đem ta trước kia trang sức còn có đế đô tàu điện ngầm khẩu căn hộ kia đều tặng cho ngươi sư phụ đi. Xem như chúng ta một chút tâm ý quán thượng ngươi như vậy một cái đồ đệ, thật là hủy khuất nàng. Cát Kinh Lỗi. Không biết vì cái gì, đột nhiên có điểm hối hận tới này một chuyến đâu. Ra cửa lúc sau, hung hăng lau mặt, hắn biểu tình hưu quạng. Quỷ tướng đại ca, chúng ta đi thôi. Quỷ Trạch, nhìn đến quen thuộc hắc động lại lần nữa xuất hiện, Quách Học đống bọn họ kinh lông tơ đều phải tạc đi lên. Chờ đến Mục Hình cùng Tôn Tiếu từ giữa đi ra thời điểm, hai người đột nhiên sửng sốt. Chúng ta đi trước. Đem hồn châu để vào Giang Văn Nghĩa trong cơ thể, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hơi chắp tay. Một giây đồng hồ không đến, hắc động biến mất. Rốt cuộc, Quách Học đống bọn họ có thể thuận lợi thở dốc nhi. Không có nhìn đến Cát Kinh Lỗi thân ảnh, trong lúc nhất thời, hai người trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm, Lôi ca đâu, không trở về sao? Không phải là... đã chết đi. Hắn đợi chút hồi. Vây vây tay, Tôn Thiếu đánh gãy hai người miên man suy nghĩ. Nhìn quanh bốn phía, tìm được một phen ghế tre. Bất chấp mặt khác, Tôn Tiếu chạy nhanh dùng quần áo đem mặt trên dơ bẩn lau khô. Cung cung kính kính đưa tới Mục Hình trước mặt, hắn nói, ngài ngồi. Mục Hình. Hảo. Cuối cùng, nàng vẫn là hơi hơi gật gật đầu. Thở phào một hơi, Tôn Tiếu lúc này mới có rảnh đi xem xét bị xé cùng cái bút bê vải rách nát dường như Giang Văn Nghĩa. Thấy đối phương xanh trắng sắc mặt tựa hồ là có chuyển biến tốt đẹp, hắn nhịn không được cảm khái nói, tấm tắc, tiểu tử ngươi thật là thật có phúc. Giang Văn Nghĩa rốt cuộc bị như vậy trọng thương. Lại thế nào, khôi phục lên cũng muốn nhất định thời gian. Bởi vì linh hồn ly thể lại dung hợp yêu cầu thật lâu, dựa ngoại lực ra tốc nói, thực dễ dàng lưu lại di chứng, cho nên Mục Hình lúc này cũng không có nhúng tay. Hơn 10 phút sau, biết được Giang Văn Nghĩa qua không bao lâu liền sẽ khởi tử hồi sinh, Quách Học đống bọn họ biểu tình không khỏi trở nên dại ra. Một hồi lâu, hai người kéo kéo khoe miệng, ngữ khí gian nan, Tiếu ca, ngươi theo chúng ta nói giỡn đâu đi. Chết mà sống lại, sao có thể? Biết hai người không tin, nguyên bản Tôn Tiếu là tưởng nói này đối Mục Hình tới nói căn bản không phải chuyện này. Nhưng ngay sau đó, nghĩ tới cái gì sau, hắn bay nhanh ý miệng. Hảo hảo tích mệnh mới là thật đạo lý, như là Mục Hình như vậy tồn tại, cũng không phải mỗi một lần đều sẽ có hảo tâm tình. Nàng vây vây tay có thể cứu bọn họ mệnh, cùng lý, nàng lại vây vây tay cũng có thể muốn bọn họ mệnh. Lần này Giang Văn Nghĩa sự, chỉ là cái ngoại lệ mà thôi. Lòng tham không đáy người, cuối cùng là sẽ không có kết cục tốt. Tường bãi, Tôn Tiếu đột nhiên sửa lại khẩu, khẳng định không thành vấn đề, phải biết rằng, sư phụ nàng lao nhân ra chính là đem toàn bộ thân gia đều cho Diêm Vương ra, sau đó hảo ngôn hảo ngữ cầu đã lâu, cuối cùng lúc này mới đổi về Văn Nghĩa mệnh. Ai, lúc này liền tính là cứu về rồi, Văn Nghĩa nửa đời sau cũng sẽ không quá hảo quá. Vỗ vỗ hai người bả vai, hắn vẻ mặt bi thống, bất quá có thể nhặt về một cái mệnh liền không tồi, rốt cuộc chết tử tế không bằng lại tồn tại sao. Đúng rồi, chờ Văn Nghĩa tỉnh. Các ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem chuyện này nói cho hắn, ta sợ hắn thừa nhận không được. Ngôn ngữ mặc dù ngắn, nhưng Quách Học đống bọn họ vẫn là khắc sâu cảm nhận được trong đó gian khổ. Cũng đúng, khởi tử hồi sinh, như vậy vi phạm lẽ thường sự, trả giá đại giới đương nhiên sẽ không tiểu. Lòng có sợ hãi nào hai người nghe xong, liên tục gật đầu, chúng ta minh bạch. Cùng lúc đó, xa tại địa phủ Sở Giang Vương đột nhiên đánh cái hắt xì. Từ đầu vây xem đến đuôi Mục Hình. Nhân loại miệng, quả nhiên là trước sau như một lợi hại. 2 cái giờ đi qua, Cát Kinh Lỗi rốt cuộc đã trở lại. sư phụ, chúng ta trở về đi. Thích đứng trong chốc lát sau, nhún vai, hắn chặn lại nói. Đứng dậy, Mục Hình gật đầu, ân. Về sau lại liên hệ không tiếng động khoa tay múa chân một chút, liền ở các kinh lỗi sắp ra cửa thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Giây tiếp theo, hắn đã bị đột nhiên mở ra đại môn đâm đầu váng mắt hoa. Cảnh sát. Không được núp ních. Cảnh sát. Cái gì cảnh sát? Cảnh sát như thế nào sẽ đến cái này địa phương? Còn có, này chảo phạm nhân giống nhau lời kịch là chuyện như thế nào? Mọi người ở đây không hiểu ra sao thời điểm, duy nhất một cái không có thân phận chứng, là cái không hộ khẩu Mục Hình. Tự hỏi hai giây sau, nàng chậm rãi giơ lên chính mình đôi tay, làm đầu hàng trạng, ta cái gì cũng chưa làm, cùng ta không quan hệ. Tại địa phủ đầy đủ hiểu biết nàng có bao nhiêu đại lao cắt kinh lỗi cùng tôn tiếu. Đã biết nàng liền người chết đều có thể sống lại Quách Học Đống bọn họ. Trước mặt cái này xuyên cảnh phục, sẽ không cũng là cái đại lao đi, hơn nữa là so Mục Hình còn lợi hại cái loại này. Nói cách khác, nàng sao có thể sẽ có như vậy có phân hành động đâu. Bọn họ có tài đức gì, có thể ở sinh thời nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật ta. Trong lúc nhất thời, bốn cái thanh niên ánh mắt tràn ngập sùng kính. Làm các kinh lỗi phòng phát sóng trực tiếp fans, cho rằng phát sóng trực tiếp đột nhiên gián đoạn là bởi vì ra ngoài ý muốn. Hiện tại đơn thương độc mã tới rồi, kỳ thật chỉ là cái bình thường thực tập cảnh sát nam sinh. Chương 24 bị trảo. Trộm đạo đi vào Mục Hình bên cạnh, xuất phát từ cẩn thận, các kinh lỗi dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm hỏi một câu. Sư phụ, vị này đại lão là cái gì địa vị? Không có gì. Bảo trì tư thế này, Mục Hình đồng dạng nhỏ giọng trả lời, chính là ta không có thân phận chứng, ta sợ hắn tra ta. Các kinh lỗi. Dì ngoạn ý nhi, hắn lỗ thai ra vấn đề đi. Liên bởi vì cái này lý do. Thanh niên vẻ mặt không thể tưởng tượng. Liếc mắt nhìn hắn, Mục Hình thần sắc nhàn nhạt, bằng không đâu. Các kinh lỗi nghẹn lại. Các ngươi không có việc gì đi. Không có trước tiên chú ý tới hai người động tác nhỏ, tiểu cảnh sát thực mau bị một mạt màu đỏ hấp dẫn ánh mắt. Mà kia mạt màu đỏ, vừa lúc duyên thân đến trong phòng vệ sinh mặt. Tuy rằng là thực tập, nhưng cũng là đứng đắn cảnh giáo tốt nghiệp, màu đỏ thuốc màu cùng huyết hắn vẫn là có thể phân thanh, cơ hồ là nháy mắt, tiểu cảnh sát tinh thần liền căng chặt lên. Đêm qua, quả nhiên là đã xảy ra chuyện đúng không? Thảo, nị mạ, bọn họ đã quên Giang Văn Nghĩa hiện tại còn không có khôi phục lại, vẫn là cụ thi thể đâu. Này nếu là hiện tại bị phát hiện, kia bọn họ không phải thành hung thủ sao? Ngươi đang nói cái gì? Phía sau lưng nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, làm bộ không nghe hiểu, Tôn Tiếu nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, thấy này phòng ở không ai, cho nên lại đây nghỉ ngơi một chút. Đừng gạt ta. Lấy ra chính mình di động. Tiểu cảnh sát biểu lộ chính mình fans thân phận. Ngày hôm qua phát sóng trực tiếp đột nhiên gián đoạn, trên mạng đã nổ tung chảo. Thấy thật sự là giấu không nổi nữa, bất chấp mặt khác, Tôn Tiếu luống cuống tay chân lấy ra chính mình di động. Thô sơ giản lược xem quá mặt trên nội dung sau, hắn cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Hai vị chủ bá cũng ba vị đồng hành giả âm trạch xẻ ra chuyện. Nhìn cái này tiêu đề đã xông lên hot xệ ở bảng tiền tam, Tôn Tiếu không khỏi chiều một bên bạn tốt đưa mắt ra hiệu. Các kinh lỗi không dám chậm trễ. Hắn lực chú ý cũng nháy mắt rời đi. Ngôi cao đây là thuốc viên. Trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ? Hiện tại chủ bá vì một chút thích lợi, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phi. Ghê tởm. Ngay từ đầu thời điểm, bình luận khu một mảnh chửi bậy tiếng động, nhưng sau lại, theo kết cục đại thần càng ngày càng nhiều, không ít nhắn lại phong cách dần dần sinh ra biến hóa. Ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, xem cái này. Liên tiếp 9 bức ảnh, Trương Trương làm người sởn tóc gáy. Nơi này, còn có nơi này, kỳ thật cặp mắt kia không ngừng xuất hiện một lần. Còn có cái kia quỷ dị dấu chân, trước một giây còn không có, giây tiếp theo liền trống rông xuất hiện. Đem hình ảnh phóng đại, cái này địa phương kim loại phiến phản xạ, sắc sắc thật thật là một trường mặt quỷ. Quan trọng nhất chính là, không biết các ngươi chú ý tới không có, cái kia kêu Giang Văn Nghĩa đã thật lâu không xuất hiện. Lôi ca bọn họ lên lầu động tinh quá lớn khả năng không chú ý tới, nhưng là ta cẩn thận đem này đoạn nghe xong mấy lần. Hiện tại đơn độc lấy ra tới cho các ngươi. Từ đệ 6 giây bắt đầu, nghe, có phải hay không có trọng vật va chạm vách tường trầm đủ. Ta hoài nghi, cái kia kêu Giang Văn Nghĩa, có phải hay không đã bị hại. Cuối cùng một câu, quả thực đánh trúng yếu hại. Thật sự là không khống chế được, Quách Học Đống đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Nhận thấy được không đúng, tiểu cảnh sát hoàn toàn xem nhẹ chính mình fans thân phận, là một người cảnh sát nhân dân sát, hắn có nghĩa vụ đem chuyện này biết rõ ràng. Thừa dịp cắt kinh lỗi mấy người không chú ý. Tiểu cảnh sát bước nhanh hướng cách đó không xa phòng vệ sinh đi đến. Hắn có dự cảm, đáp án hẳn là liền ở bên trong. Hoàn toàn không dự đoán được đối phương còn có chiêu thức ấy, chờ các kinh lỗi bọn họ ném xuống di động, hoảng hoảng loạn loạn đuổi theo đi thời điểm, đã trưởng. Cứ việc hiện tại là buổi sáng, nhưng này mãn nhà ở máu tươi cùng huyết dấu tay, vẫn là đem tiểu cảnh sát cấp dọa tới rồi. Toàn thân máu nghịch lưu, vừa nhấc đầu, hắn tầm mắt đối diện bắn đến trên trần nhà một mảnh màu đỏ. Tinh tinh điểm điểm, cùng hoa nhi dường như. Lớn như vậy suất huyết lượng, không sai biệt lắm muốn đem một cái thành niên nam tính rút cạn. Lại xem trên mặt đất nằm, như là bị dã thú cắn xé quá thi thể, tiểu cảnh sát trái tim kinh hoàng, đồng tử sậu súc. Biết hắn đây là hiểu lầm, Tôn Tiếu trong lòng kêu khổ không ngừng, cái kia. Đồng chí, ngươi nghe chúng ta giải thích. Các ngươi đừng tới đây. Thấy các kinh lỗi mấy người dần dần tới gần chính mình, tiểu cảnh sát cường trống không cho chính mình nổ ra. Lấy hết can đảm, hắn quát, sự tình không biết rõ ràng phía trước, các ngươi ai đều không thể đi. Lấy ra bộ đàm, tiểu cảnh sát bay nhanh liên hệ trong cục. Uy, là đội trưởng sao, ta nơi này phát hiện một khối thi thể, ngươi có thể dẫn người lại đây một chút sao? Địa chỉ là 9 Thủy Cảng Lộ Thái Vĩnh Hạng Tử 449 Hảo. Cắt kinh lỗi. Nói tốt phèn đâu. Trở mặt không biết người là cái gì thao tác. Quan khán bọn họ thám hiểm phát sóng trực tiếp, 10 có 89 vẫn là nhiều ít tin tưởng điểm thần quái chuyện xưa. Nhưng mà trước mặt cái này, thời khắc mấu chốt vẫn là không chút do dự đầu phục khoa học, cái kêu bác chủ xem như bạch phân tích nhiều như vậy. Lệnh người đau lòng. Sư phụ, ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp? Vẻ mặt đưa đám, cắt kinh lỗi lại một lần xin giúp đỡ với một bên mục hình. Nhưng mà mục hình lần này, lại phá lệ lắc lắc đầu, không được. Vì cái gì? Cắt kinh lỗi hạ giọng, lúc này chỉ là cái người thường ai. Nhưng hắn là cảnh sát, ta không nghĩ sát cảnh sát. Mục hình thành khẩn nói. Cắt kinh lỗi một nghẹn, ta không làm ngươi giết người. Nhưng hắn căn bản chịu không nổi ta công kích. Mục hình rũ mắt, trừ phi ta không cần pháp thuật. Chỉ dùng thân thể công kích hắn, tựa như ở hắc người môi giới lần đó giống nhau. Nay vẫn là thôi đi, chờ cảnh sát tỉnh, bọn họ cũng thành truy nã phạm vào. Dù sao nhiều nhất không ra 3 cái giờ, Giang Văn Nghĩa liền phải tỉnh, đến lúc đó liền không có việc gì. Thật sự là không muốn gánh vác tập cảnh tội danh, cuối cùng, cắt kinh lỗi bọn họ đành phải lựa chọn thúc thủ chịu trói. Xe cảnh sát thực mau tới rồi, đội trưởng cập vài vị cảnh sát toàn bộ võ trang vọt tiến vào. Nhìn Thanh Thanh thật thật ở một bên ngồi chơi di động 4 người. Có như vậy trong nháy mắt, đội trưởng cho rằng chính mình thuộc hạ thực tập sinh là ở lừa hắn, rốt cuộc chỗ nào có giết người phạm như vậy thành thật. Nhưng mà ở nhìn đến Giang Văn Nghĩa thảm trạng sau, hắn đột nhiên liền không như vậy suy nghĩ. Đêm này đó hiểm nghi người đều cho ta khảo lên. Thanh niên trên người miệng vết thương nhìn thấy ghê người, đối hắn xuống tay người ta nói là phát rồ cũng không quá. Độ cao cảnh giác dưới, đội trưởng quyết đoán ra lệnh. Thức mau, cắt kinh lỗi bọn họ ngay cả di động đều bị tịch thu. Thăm dò xong hiện trường, liên ở đội trưởng chuẩn bị đem người mang về thẩm thời điểm, trong lúc vô tình, hắn chú ý tới vẫn luôn hướng túi đầu mục hình, ngươi tình huống như thế nào? Ta vừa đến. Nếu không phải ngay từ đầu đã bị đánh vỡ, mục hình hiện tại sớm đi rồi, người kia chết cùng ta một chút quan hệ đều không có. Khi nói chuyện, xuất phát từ lễ phép, nàng buông di động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt ở tiếp xúc đến nàng mặt thời điểm, tuy là tố chất tâm lý cường hãn đến không được. Đối mặt hung án hiện trường cũng mặt không đổi sắc, đội trưởng cũng nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh, càng miễn bản những người khác. Ách! Người trước theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta thực mau liền sẽ đem sự tình điều tra rõ. Tuân thủ nghiêm ngặt chức trách đồng thời, đội trưởng vẫn là thoáng chậm lại ngữ khí. Đối với như vậy trong lòng có kiên trì nhân loại, mục hình ngược lại càng thưởng thức. Cứ việc, đối phương là tới bắt nàng. Hơn 10 phút sau, 5 người phân biệt bị đưa tới bất đồng phòng thẩm vấn. Bởi vì mục hình vẫn luôn biểu hiện đều thực hảo. Cùng kia mấy cái các loại cường điệu chính mình không có giết người nam nhân bất đồng, cảnh sát cũng là người, tự nhiên sẽ nhịn không được thả lỏng cảnh giác, ngươi đừng sợ, ta chỉ tới cấp ngươi làm kiểm tra đo lường mà thôi. Cũng không có sợ hãi mục hình chậm gì gì vươn chính mình đôi tay. Trừ bỏ này ở ngoài, nữ cảnh sát còn kiểm tra đo lường nàng quần áo cập toàn thân. Người chết như vậy đại suất huyết lượng, lại thế nào đều sẽ có dấu vết lưu lại, chẳng sợ cố ý rửa sạch quá cũng giống nhau. Thấy mục hình trên người cái gì đều không có kiểm tra đo lường ra tới, nữ cảnh sát mạc danh cảm thấy cao hứng. So với nàng, cắt kinh lỗi 4 người đãi ngộ liền kém rất nhiều. Bọn họ càng là cường điệu Giang Văn Nghĩa kỳ thật không chết, những cái đó cảnh sát xem bọn họ ánh mắt liền càng giống xem ngốc tử. Người bị hại đều trường thi đốm, đồng tử cũng tan lớn, các ngươi cùng ta nói không chết. Hung hăng một phách cái bàn, cảnh sát rít gào, đừng đem chúng ta đương ngốc tử, các ngươi tốt nhất thành thật công đạo. Cắt kinh lỗi mấy người quả thực khóc không ra nước mắt. Bởi vì 4 người một ngụm cắn chết một đáp án, án tử lập tức liền lâm vào cục diện bế tắc. Liên ở tất cả mọi người ở ngao thời gian thời điểm, cục cảnh sát cửa đột nhiên khai lại đây một chiếc xe. Mà nguyên bản ở văn phòng đãi hảo hảo, trừ phi có trọng đại hình sự án kiện, nếu không dễ dàng không lộ mặt cục trưởng cũng vội vàng đuổi lại đây. Mau, mau giúp chúng ta chuẩn bị một cái phòng trống. Lượng ra bản thân giấy chứng nhận, cả người là huyết nữ nhân hô hấp dồn dập, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Khi nói chuyện, nàng trong tay háo căng phồng, còn thường thường biến hóa hình dạng. Thấy rõ ràng mặt trên siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục mấy chữ, ẩn ẩn có điều nghe nói cục trưởng vội vàng đem bọn họ đưa tới sân mặt sau cùng độc lập tồn tại, nguyên bản là dùng để chất đống tạp vật, nhưng hiện tại đã bị rửa sạch sạch sẽ phòng nhỏ bên cạnh. Một bên bước nhanh đi tới, hắn một bên nói, ta đã nhận được thông chi, các ngươi cứ việc vội, nơi này thực cẩn ngốc, sẽ không có người tới quấy rầy. Đa tạ. Chờ cục trưởng rời khỏi sau, nữ nhân triều đồng bạn đưa mắt ra hiệu. Nhiều năm hợp tác xuống dưới, ba người đã tương đương ăn ý biết lần này phải đối phó địch nhân không tầm thường. Hai cái nam nhân không chút do dự liền lấy ra chính mình áp đáy hòm đồ vật. Vài đạo lá bùa còn có pháp khí sôi nổi bị bố trí đến ứng có vị trí thượng, chờ đến trên mặt đất bát quái trận sáng lên, nữ nhân mới vội vàng đem trong tay háo đồ vật thả ra. Một đoàn xương đen nhanh chóng bành trướng, biến đại, cuối cùng biến thành nhân loại bộ dáng, hắn hai mắt đỏ đậm, không ngừng rít gào. Cảm thụ được trận pháp truyền đến thật lớn đánh sâu vào, ba người thiếu chút nữa liền thất thủ. Biết như vậy đi xuống không được, một bên đau khổ chống đỡ. Nữ nhân một bên cắn răng nói, mau hướng mặt trên hội báo, làm cho bọn họ chi viện tốc độ lại mau một chút. Đội trưởng nói hắn đã ở trên đường, làm chúng ta lại kiên trì một chút. Cảm thụ được trong cơ thể điên rồi dường như bị rút ra chân nguyên, nam nhân trên người hắn càng ra càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. 300 năm đạo hạnh lão thử tinh, lấy truyền bá dịch bệnh làm tu luyện pháp môn. Nếu là làm hắn đào thoát, không biết lại muốn thai họa nhiều ít người thường. Biết trong đó lợi hại, ba người biểu tình càng thêm kiên định. Bên kia, hình như có sở cảm, đang ở cùng nữ cảnh sát công đạo vụ án Mục Hình chậm rãi ngẩng đầu lên. Hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp cảm, đừng nói là Đại Kim Long, ngay cả đạo hạnh nhất thiển tiểu Cẩm Lý Tinh cũng lo chính mình chơi vui sướng, liền cái ánh mắt đều bủn xỉn cấp. Chỉ một cái trước mắt, mất đi hứng thú Mục Hình liền thu hồi chính mình tầm mắt. Chương 25 bắt cóc. Làm sao vậy? Thấy nàng thất thần, nữ cảnh sát theo bản năng hỏi một câu. Nhẹ nhàng lắc đầu, Mục Hình nói, không có gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt tới rồi cơm trưa thời gian, mà hiện tại, khoảng cách Giang Văn Nghĩa thức tỉnh còn phân biệt không nhiều lắm một giờ. Vô luận nói như thế nào, liền tính là thẩm vấn, cơm vẫn là muốn cho Mục Hình bọn họ ăn. Suốt hai cái giờ, thật sự là không phát hiện này bốn người có bạo lực khuynh hướng, cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bọn họ bốn cái là giết người hung thủ. Lúc này, cảnh sát tự nhiên không thể lấy bọn họ đương tội phạm đối đãi. Nghĩ nghĩ. Bọn họ đi đại thực đường đánh vài phần đồ ăn đưa cho Cát Kinh Lỗi bọn họ. Đến nỗi Mục Hình, nàng được đến chính là một phần siêu xa hoa cơm hộp. Nhìn bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày biện bò bít tết, salad, nùng canh, có thể là sợ nàng ăn không quen cơm Tây, bên cạnh còn có đồ ăn Trung Quốc quán bảo nước vớt cơm, sửng sốt một chút, Mục Hình nhịn không được hỏi, này đó, hoa ngươi không ít tiền đi. Nàng an tĩnh ngồi ở trên ghế, hiệp chắc gáp lực phòng thẩm vấn liền tràn đầy sáng ngời cùng hoa quang. Nếu người bình thường bị như vậy thẩm suốt hai cái giờ, lại thế nào cũng sẽ trở nên táo bạo. Chỉ có nàng, liền tính bọn họ vấn đề một cái so một cái bén nhọn, một cái so một cái sắc bén, cũng vẫn cứ phi thường có kiên nhẫn. Người bị hại trên người đều là xé rách thương, lấy nữ nhân sức lực, là tuyệt đối vô pháp tạo thành như vậy đại thương tổn. Căn cứ được đến tài liệu, còn có pha án kinh nghiệm thâm nhập phân tích, đã trên cơ bản xác định Mục Hình là vô tội nữ cảnh sát rốt cuộc không cần che giấu chính mình thái độ. Kinh xuyên bên này tiêu phí trình độ thấp, không có bao nhiêu tiền lạc. Trước kia mua quần áo đều liên tiếp, hiện tại hoa non nửa tháng tiền lương đính cơm hộp nữ cảnh sát suy nghĩ đến này đó đồ ăn sẽ bị trước mặt mỹ nhân nhi chính miệng ăn xong đi thời điểm, cả người đều tràn ngập hạnh phúc cảm. Ngươi cứ việc ăn thì tốt rồi. Hảo. Nghĩ nghĩ, Mục Hình cũng không có cự tuyệt này nhân loại nữ hài hảo ý chỉnh chỉnh tề tề đem hộp đồ ăn triển khai, một bên động tác, nàng một bên hỏi, ngươi muốn hay không cùng nhau ăn chút. Tuy rằng rất tưởng như vậy làm. Nhưng quy định chính là quy định, nữ cảnh sát chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Không cần. Ta thực thích này đó đồ ăn, nếu có cơ hội nói, ta sẽ hồi báo ngươi. Mục Hình nói. Nàng cười một chút, tựa như mưa thuận gió hòa ấm áp, lập tức khiến cho nữ cảnh sát xem ngây người. Không đợi đối phương cự tuyệt, Mục Hình liền bắt đầu túi đầu ăn cái gì. Ô ô ô ô ô ô ô ô, như vậy thiện lương như vậy ôn nhu, nàng chẳng lẽ là tiên nữ sao? Đôi tay phủ gương mặt, cứ việc nữ cảnh sát trên mặt vẫn là nhất quán bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã nổ tung trảo. Bên kia, trong phòng nhỏ, trải qua hơn một giờ chống cự, ba người đã gần như dầu hết đèn tắt. Nếu cái này lão thử tinh là ở núi sâu dã lâm bắt được còn hảo, liền tính là chạy cũng không cái gọi là, một chốc sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hư liền hư ở, bọn họ ba cái là ở trung tâm thành phố bắt được lão thử tinh. Ba người trăm triệu không nghĩ tới, này lao thử tinh tu vi sẽ như vậy cao thâm. Thông qua trên người hắn nồng hậu quần cuộn huyết khí, đoán cũng có thể đoán đến tại đây phía trước hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người. Đem lão thử tinh bước đến công viên một góc, phí thật lớn sức lực, ba người rốt cuộc đem hắn bắt lấy. Thật sự là không kịp đi ra thành nội, bọn họ chỉ có thể ở liên hệ song thượng cấp lúc sau, gần đây tìm cái cục cảnh sát lợi dụng trận pháp đem đối phương cấp vây khốn. Dựa theo ba người kế hoạch, chờ đội trưởng gần nhất, này lao thử tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần dùng tới tinh âm chú, hết thảy đều thần không biết quỷ không hay, chút nào sẽ không ảnh hưởng quanh mình người. Trước kia đặc thú bộ môn hành sự, đều là cái dạng này. Nhưng mà lúc này, ba người lại đột nhiên cảm thấy lực bất tòng tâm. Đội trưởng rốt cuộc khi nào tới? Cái chán gân xanh bạo đột, nữ nhân cắn răng, ta mau đỉnh không được. Trên người vốn dĩ liền có thương tích, lại tiêu hao đại lượng chân nguyên, nàng có thể chống đỡ đến bây giờ đã không tồi. Lại, chờ một chút vội vàng thở hổn hển khẩu khí, trong đó một người nam nhân đáp, đội trưởng nói nhiều nhất 10 phút. Chỉ có 10 phút sao? Chính mình nếu là rơi xuống cái kia Diêm Vương sống trong tay, sợ là xương cốt bột phấn đều không còn. 300 năm đạo hạnh lao thử tinh trí tuệ sớm đã không kém gì nhân loại, đối cái kia đội trưởng danh hào sớm có nghe thấy, nghe được lời này, hắn trong mắt hồng quang tức khắc đại thịnh. Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút. Ở ba người kinh hãi muốn chết ánh mắt trọng, lao thử tinh phát ngoan, sau đó vội vàng hộp ra một ngụm tâm đầu huyết, ngay sau đó, trong thân thể hắn chân nguyên bạo trướng. Rốt cuộc, trận pháp phá. Bất chấp mặt khác, lao thử tinh giữ cửa đâm nát lúc sau, liền điên cuồng hướng bên ngoài hướng. Nếu những nhân loại này muốn đuổi tận giết tuyệt, kia hắn cũng liền không khách khí. Quay đầu lại liếc cùng chó hoang dường như gắt gao đuổi theo chính mình không bỏ ba vị người chấp hành, thực mau, trên người hắn lục quang giống như phi tiết giống nhau, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, phiêu tán. Người tìm chết. Biết lây dính thượng mấy thứ này nhân loại liền sẽ cảm nhiễm dịch bệnh, đuổi theo ra tới ba người giận dữ. Bởi vì sân mặt sau động tĩnh quá lớn, không ít cảnh sát đều từ cửa sổ nơi đó dò ra đầu. Nhìn bốn người lẫn nhau truy đuổi hình ảnh, bọn họ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nơi này không cho phép người ngoài tiến vào, cũng không cho phép ở trong sân chơi đùa đùa giỡn, các ngươi mau đi ra. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cho rằng này ba cái thanh niên nam nữ cũng một cái đầu trâu mặt ngựa trung niên nam nhân là cố ý tìm tra, theo bản năng chạy ra ngăn trở bảo vệ cửa liên thanh kêu la. Nhìn che ở cách đó không xa gầy yếu nhân loại, trong lòng cười nhạo, tiếp theo lão thử tinh trên tay xuất hiện viên đạn lớn nhỏ lục quang. Lục quang bắn nhanh, mắt thấy liền phải đánh vào bảo vệ cửa trên người. Một đạo không tiếng động cái chắn ngay lập tức chi gian xuất hiện, sau đó hiểm chi lại hiểm đem này ngăn lại. Thấy chính mình ở cuối cùng thời điểm đuổi kịp, nam nhân theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gắt gao nhìn chằm chằm lão thử tinh nhìn, hắn nói, ngươi không chạy thoát được đâu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Mắt thấy xuất khẩu bị chắn, dư lại hai nơi tường vây cũng đứng người, nho nhỏ lui về phía sau hai bước lúc sau, lão thử tinh bay nhanh suy tư chạy trốn biện pháp. Với ba người chiến đấu trong lúc, hắn trong lúc vô tình thấy được cách đó không xa office building. Lao thử đặc điểm sao, luôn luôn là chân không bắt được. Trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, khắc khắc cười. Giây tiếp theo, Lao thử tinh quay đầu bắt đầu điên rồi dường như hướng bên trong hướng. Cho dù chết, ta hôm nay cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Không tốt. Nháy mắt mất đi mục tiêu, ba người công kích thất bại. Đại kinh thất sát dưới, bọn họ cũng đi theo buộc phát ra vô tận tiềm năng. Nhưng chung quy, ba người vẫn là chậm một bước. Nhìn đấu đá lung tung trung niên nam nhân, cảnh sát phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là hiếm lạ. Hoàn toàn không biết trước mặt cái này là chỉ yêu quái, nói thật, từ đi làm bắt đầu, bọn họ còn chưa từng có gặp được quá như vậy kiêu ngạo người. Mau đi ra, đừng quấy rối, bằng không tiểu tâm chúng ta đem ngươi bắt lại. Trước hết đi ra cảnh sát còn tính khách khí, nhưng mà liền ở hắn sắp tiếp xúc đến lao thử tinh trước một giây, ngay sau đó liền cảm giác được trên tay truyền đến đau nhức, còn không có phản ứng lại đây. Hắn cả người liền bay đi ra ngoài. Dâm một tiếng, đại sảnh gương nát. Nguyên bản còn không để bụng cảnh sát đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng để phòng lên. Nhân loại là hiện tại chúa tể không tồi, nhưng chỉ một lực lượng nói, lại xa không bằng tu luyện thành công yêu quái. Ngay lập tức chi gian, bọn họ liền đổ một mảnh. Lúc này, nguyên bản đang xem mục hình ăn cơm nữ cảnh sát nghe được động tĩnh, ném xuống một câu ta đi xem sau, liền hướng ra phía ngoài dò ra đầu, làm ơn, các ngươi tình huống như thế nào? Tránh thoát phía sau gào thét tới pháp khí, trong mắt hồng quang chợt lóe, lão thử tinh nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, nữ cảnh sát căn bản không có phản ứng lại đây. Mắt thấy đối phương năm ngón tay thành chảo, lập tức liền phải ai đến nàng cổ, vì không thể nghe thấy thở dài một hơi, mục hình nhẹ nhàng phất một cái. Lần này, tiện lợi làm còn nàng một cơm chi tình. Phảng phất là một trận gió thổi tới, nữ cảnh sát lảo đảo hai bước, lại lần nữa về tới phòng thẩm vấn. mà lúc này, ba cái người chấp hành cũng rốt cuộc đổi tới. Nơi này là hành lang cuối, lại còn có không có cửa sổ, vốn dĩ cho rằng lúc này Lao Thử Tinh tổng nên là trốn không thoát, nhưng mà cũng không ra nửa phút, Mục Hình đã bị vả mặt. Lại một lần từ một nữ hai nam trong tay chạy thoát, hoàn toàn không biết vừa mới là Mục Hình âm thầm động tác. Lao Thử Tinh thấy nàng như là dọa ngây người dường như, túi đầu ngồi ở chỗ kia vẫn không núp ních, trong mắt tàn nhẫn quang mang chợt lóe mà qua, đương nhiên, hắn thay đổi cái bắt cóc đối tượng. Cảm giác được đối phương móng vuốt đáp ở chính mình cổ thời điểm, Mục Hình lúc này là triệt triệt để kinh ngạc. Tiếp theo, nàng lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Nhân loại người tu hành, lại là như vậy nhược sao? Này giống như, cùng nàng lên mạng hiểu biết đến không giống nhau. Rốt cuộc, chỉnh đống office building cảnh sát đều bị kinh động. Làm lơ nhắm ngay chính mình họng súng, Lao Thử Tinh một bên khống chế được Mục Hình, một bên âm chắc chắc nhìn chằm chằm kia ba cái người chấp hành, hoặc là thả ta đi, hoặc là trơ mắt mà nhìn ta giết nàng, các ngươi chính mình tuyển đi. Bởi vì góc độ vấn đề, Lao Thử Tinh cũng không có chú ý tới Mục Hình diện mạo. Nhưng người chung quanh, lại là xem rành mạch. Nàng hai tròng mắt mang theo doanh doanh quang, giống như hàm một ông thủy nhi, ở trung niên nam nhân thô ráp bàn tay làm nổi bật dưới, nàng cổ càng thêm tuyệt đẹp tinh tế. Phảng phất nhẹ nhàng dùng một chút lực, là có thể bẻ gãy dường như. Rõ ràng ngẩn ngơ, ngay sau đó, mọi người nghĩ vậy dạng một cái mỹ nhân nhi khả năng sẽ thiệt hại ở cái này xấu đồ vật thủ hạ, trong lòng đại chấn. Tiếp theo bọn họ quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ kêu, buông ra con tin. Bằng không chúng ta liền không khách khí. Thừa dịp thẩm vấn viên không ở, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, các kinh lỗi bọn họ cũng trộm đạo dò ra đầu. Giây tiếp theo, bọn họ nhìn đến chính là Mục Hình bị bắt cóc hình ảnh. Ba người. Hoa ngẫu nhiên, này đại ca như bức. Âm trạch nơi này, thời gian dài, thực tập tiểu cảnh sát cũng dần dần bắt đầu cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Giúp đỡ pháp y gì đem Giang Văn Nghĩa Trang đến thi túi, một đường kéo về kiểm nghiệm khoa. Đem thi thể phóng tới kiểm nghiệm đài lúc sau, nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc thực tập sinh, mang lên khẩu trang pháp y gì nhún mày, thuận miệng trêu chọc nói, tiểu bằng hữu, muốn hay không lưu lại tham quan nha. Nếu là trước đây, tiểu cảnh sát nhất định sẽ tự tuyệt, rốt cuộc kia cảnh tượng quá huyết tinh, nhìn nhất định sẽ làm ác mộng. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên liền do dự. Nói thật, như vậy dứt khoát đem hai vị chủ bá bắt lại, làm fans. Hắn thật là có một tí xíu ấy nấy. Hảo sau một lúc lâu, tiểu cảnh sát gật đầu, sau đó nói, hành. Ngươi có cái gì yêu cầu sao, ta có thể hỗ trợ. Nha, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ. Sừng sốt một chút, pháp y đi cũng không thoái thác, đi, giúp ta lấy đem giải phẫu đao tới, ta trước cho hắn cắt một cắt. Hảo. Thức mau, hai người đứng ở Giang Văn Nghĩa trước mặt. Tùy tay khoa tay múa chân một chút lúc sau, pháp y đi liền động thủ. Ngay sau đó, Giang Văn Nghĩa ngao một giọng nói ngồi dậy, ngoa tào. Đau đau đau. Pháp y kìa. Tiểu cảnh sát. Mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn không phải đặc biệt thanh tỉnh Giang Văn Nghĩa ở nhìn đến màu lam giải phẫu y kìa thời điểm, còn tưởng rằng chính mình là ở bệnh viện, nhìn chính mình trên người hô hô ra bên ngoài mạo huyết miệng vết thương. Hắn ngao ngao kêu, bác sĩ, mau giúp ta phùng một chút ta. Dầm, trơ mắt nhìn người chết là như thế nào sống lại pháp y cùng tiểu cảnh sát đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Chương 26 mời. Chương 26 mời. Ba cái siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, liên tục 3 năm đều đạt được 10 giai người chấp hành danh hiệu người chấp hành, cũng chính là Diệp Dĩnh, Lư Quảng Thần, Lý Chiêu, từ bọn họ xuất sư tới nay, liền hiếm khi đụng tới như vậy khó giải quyết tình huống. Đầu tiên là sai lầm phòng trường này chỉ Lao Thử Tinh bản lĩnh, tiếp theo lại liên tiếp thất thủ, làm vô tội người đã chịu thương tổn. Nghĩ đến đây, thời gian ba người đều có chút ảo não. Lúc này, ngay cả cục trưởng cũng vội vàng đuổi xuống dưới. Mọi người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm kia chỉ Lao Thử Tinh nhìn, sợ hắn đột nhiên bạo khởi thương tổn con tin. Cứ việc đối phương trong tay cũng không có lấy vũ khí, nhưng từ hắn vừa mới tùy ý hạ liền đem thành niên nam nhân ném đến trên tường lực đạo tới xem, tay không bóp gãy Mục Hình cổ, tựa hồ cũng là dễ như trở bàn tay sự. Người trước đem người thả, chúng ta có việc hảo thương lượng. Gắt gao cắn môi dưới, không biết là mất máu quá nhiều vẫn là cố nén phẫn nộ duyên cớ, Diệp Dĩnh sắc mặt có chút tái nhợt. Lạnh lùng cười một tiếng, Lao Thử Tinh tay càng thêm buộc chặt, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin loại này lừa gạt người nói. Ngươi bắt lấy nàng cũng vô dụng, đợi chút đội trưởng tới rồi, ngươi làm theo sẽ chết. Hít sâu một hơi, Quảng Thần mở miệng, không bằng ngươi trước đem nàng thả, chúng ta dùng đạo tâm thể, sẽ không lại ngăn trở ngươi chạy trốn. Đạo tâm, những người này cái gì tật xấu? Thẳng là thờ phụng chủ nghĩa duy vật khoa học phát triển quan một chúng cảnh sát nghe đến đó, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Liên ở không khí xem lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Có mấy cái nghe được tin tức, từ trang bị chỗ toàn bộ võ trang tới rồi cảnh sát tới rồi. Kinh Xuyên thị bắt cóc con tin sự kiện phát sinh nói nhiều không nhiều, nhưng vài thập niên xuống dưới, cũng không ít. Có thâm hậu phá án kinh nghiệm lão cảnh sát biết xử lý như thế nào như vậy đột phát sự kiện, tay chân nhẹ nhàng đi đến trung niên nam nhân phía sau, thấy cục trưởng Triều bên này gật đầu, xem như cam chịu chính mình hành động lúc sau, hắn lặng yên không một tiếng động móc ra chính mình thương. Chỉ cần nháy mắt mệnh trung bắt cóc giả phần đầu, hắn liền sẽ không có nữa sức lực giết người. Kéo ra bảo hiểm, viên đạn lên đạn lúc sau, ở trung niên nam nhân quay đầu lại vọng lại đây nháy mắt, lão cảnh sát khấu hạ cò súng. Cùng các loại yêu quái đánh nhiều năm như vậy giao tế, biết thương loại đồ vật này là vô pháp đối bọn họ sinh ra uy hiếp, sẽ chỉ làm bọn họ phẫn nộ điên cuồng Diệp Dĩnh đồng tử sậu súc, không cần. Nhưng mà nàng nói chuyện thời điểm, đã chậm. Phanh một tiếng, viên đạn hỗn loạn hỏa dược ngôi sao nhắm ngay lão thử tinh đầu. Sở hữu cảnh sát chỉ nhìn thấy, cái này trung niên nam nhân tùy ý huy, viên đạn liền thay đổi quỹ đạo, nháy mắt hướng mặt khác cái phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó, quen thuộc ngọc bội cùng một đạo kim quang đồng thời xuất hiện. Đinh một tiếng, viên đạn huyền ngừng ở giữa không trung, ở áp lực cực lớn hạ, nó biến thành một mao tiền xu lớn nhỏ kim loại bánh, sau đó bay nhanh rất tới rồi thanh niên trước mặt. Nguyên bản đang ở ăn dưa, kết quả lại phát hiện họa trời giáng cắt kinh lỗi. Có lẽ, nàng hẳn là đem tiểu cẩm lý tinh mượn cấp đồ đệ mấy ngày, nhìn hắn này vật khí, quả thực. Biết cứu trăng tới, Mục Hình yên lặng thu hồi tay mình. Sừng sốt một chút, ba cái người chấp hành trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên kinh hỉ. Đội trưởng, làm hô vạn gọi thủy ra tới, bọn họ ba cái vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người rốt cuộc tới rồi. Đó là một cái khuôn mặt lãnh lệ nam nhân, giơ tay nhấc chân chi gian tràn đầy lưỡi đao sắc bén. Hắn đầu tiên là xuất hiện lại 100 mét ở ngoài đường cái thượng, hạ nháy mắt liền đến mọi người trước mặt. Đầu tiên là bị viên đạn quẹo vào chấn một chút, tiếp theo lại kiến thức tới rồi trong truyền thuyết xúc địa thành thốn, một chúng cảnh sát cảm thấy chính mình tam quan đều phải nát. Nhìn khẩn ở các kinh lỗi trước mặt, gắt gao che chở hắn ngọc bội, sửng sốt một chút, sầm tiêu bừng tỉnh, nguyên lai là đạo hữu. Toàn dựa đại lão sư phụ che chở, đến bây giờ đều là cái tay mơ các kinh lỗi khô cằn cười, ngươi hiểu lầm, ta không phải. Rất nhiều cao nhân đều không thích bại lộ chính mình bất phàm, cho rằng trước mặt cái này cũng là như vậy tồn tại. Rốt cuộc hắn kia khối ngọc bội mặt trên truyền đến lực lượng quá mức làm cho người ta sợ hãi, không phải đạo hạnh cao thâm hạng người, chạm vào đều đừng nghĩ chạm vào một chút. Nghĩ nghĩ, sầm tiêu chắp tay, lãnh ngạnh biểu tình ẩn ẩn mang lên cung kính, đối đầu kẻ địch mạnh, còn thỉnh xem ở đồng đạo phân thượng, giúp ta coi chừng. Sầm tiêu là cái chiến đấu cuồng, đánh nhau lên lực phá hoại cường đến không được, nếu là tại giã ngoại nói, hắn mới không để bụng này đó. Nhưng hiện tại, chung quanh rốt cuộc có nhiều người như vậy ở, vạn nhất thương tới rồi. Mặt trên khẳng định là sẽ cho xử phạt. Làm ơn. Hắn thành khẩn nói. Cứ như vậy, ở tôn tiếu bọn họ vui sướng khi người gặp họa biểu tình hạ, các kinh lỗi bị không châu bắt chó đi cày. Ngay cả mục hình, cũng đột nhiên tới hứng thú. Bên này liền phiền toái ngươi. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, sầm tiêu liền nháy mắt thay đổi khuôn mặt, hắn trong mắt đỏ bừng. So với kia chỉ lao thử tình càng sâu thấy chỉ thấy hắn môi hong động, tựa hồ là mặc niệm cái gì. Ngay sau đó, lao thử tinh liền không thể động đậy. Thừa dịp cơ hội này, sầm tiêu bay nhanh đem mục hình vớt ra. Nàng da thịt mềm mại tinh tế, so mùa đông tuyết còn xinh đẹp. Thở ra nhiệt khí, giống như mùa xuân tơ liễu, mềm mại mà mềm nhẹ. Vòng eo nhỏ dài, đều ở một trường bên trong. Có như vậy nháy mắt, sầm tiêu cảm thấy chính mình căn bản chính là cứu cái phòng tay khoai lang, ném không được, phóng không được. Nhịn không được tạp một chút xác, trầm mặc đem mục hình bông sau, hắn mới xoay người lao ra đi cùng kia chỉ đáng chết lao thử tinh chiến đấu. Sư phụ. Người này không chiếm ngươi tiện nghi đi. Các kinh lỗi vẻ mặt hồ nghi. Hoành hắn liếc mắt một cái, mục hình không để bụng nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi hảo. So với biểu tình nhẹ nhàng hai người, đứng ở Diệp Dĩnh bọn họ liên thủ bố trí pháp trận ngoại, một chúng cảnh sát đều không khỏi méo đem mồ hôi lạnh. Trong truyền thuyết nhân yêu đấu pháp là cái dạng gì, bọn họ nhưng xem như kiến thức tới rồi. Trước một giây vẫn là mạo hàn quang băng truy, tiếp theo giây khả năng chính là hừng hực liệt hỏa. Nhất khủng bố chính là bầu trời không biết khi nào khẩn tập một tảng lớn mây đen. Chờ một người một yêu đem chiến trường chuyển rời đến trong viện sau không lâu, khắp không trung đều tối sầm xuống dưới. Ở mọi người hoài nghi nhân sinh ánh mắt hạ, nửa thước thô cự lôi hung hăng bổ vào trung niên nam nhân trên người. Dấu hết đèn tắt lão thử tinh thấy chạy trốn vô vọng, vì thế lựa chọn tự bạo chân nguyên. Thấy như vậy một màn, bình tĩnh lại sầm tiêu không khỏi sắc mặt biến đổi. Nếu là làm hắn thành, chung quanh hộ gia đình sợ là đều phải tao ương. Đạo hữu trợ ta. Đột nhiên quay đầu lại, sầm tiêu nhìn về phía cách đó không xa cắt kính lỗi. Cắt kính lỗi, ác hoác, xong đời. Không cần sợ hãi, đem ngươi sẽ dùng ra tới là được. Nhìn ra hắn khẩn trương, bên mục hình nhẹ giọng dặn dò một câu, kém cỏi nhất cũng có ta cho ngươi thu thập tàn cục. Đột nhiên liền có tự tin, Cát Kinh Lỗi tay trái méo ngọc bội, tay phải bay nhanh họa trong truyền thuyết đạo đức thiên tôn lưu lại ân ký. Bởi vì có mục hình ở bên cạnh, ngọc bội có thể phát huy ra tới xa xa không ngừng một phần vạn. Lực lượng bay nhanh truyền lại, chú ấn đánh vào lão thử tinh trên người thời điểm, hắn liền dãy rủa cũng chưa có thể dãy rủa một chút, tiếp theo liền biến thành bột mịn. Lại sau đó, chú ấn dư thế không giảm, nháy mắt đem mặt đất tạc ra một cái 3-4 mệ thâm hố to. Cát Kinh Lỗi, ngoa tào, so tầng phòng ở còn thâm hố a. Ngốc ngốc nhìn một màn này, một chúng cảnh sát không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Đạo hưu quả nhiên thâm tàng bất lộ. Đồng dạng bị thanh niên thực lực cấp kinh sợ sầm tiêu phục hồi tinh thần lại sau, lãnh ngạnh trên mặt hiếm thấy lộ ra kinh ngạc cảm thán. Trộm đạo nhìn một bên trang người thường sư phụ, Cát Kinh Lỗi căng ra đầu ứng vài câu, nơi nào? Đại khái hơn 10 phút sau, Diệp Dĩnh cùng cục trưởng trên đường lâu, đi xử lý giao tiếp thủ tục. Cùng lúc đó, Giang Văn Nghĩa thật sự không chết tin tức cũng truyền tới. Nửa giờ qua đi, mục hình bọn họ, còn có người chấp hành 4 người rời đi, toàn bộ office building cũng chỉ dư lại Tam Quan Hy Toái lại bị trọng tổ các cảnh sát. Chờ pháp y cùng tiểu cảnh sát từ kiểm nghiệm khoa, mặt hoàng hốt trở về hội báo công tác thời điểm. Thật sự là không nhịn xuống, bọn họ sôi nổi cùng chính mình đồng sự giảng thuật khởi vừa mới ly kỳ trải qua. 7-8 cá nhân đều kiểm tra quá, hơn nữa thi đốm như vậy rõ ràng, khẳng định sẽ không sai. Hồi tường lên, tiểu cảnh sát cùng pháp y chỉ cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Các ngươi biết không, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến chết đi người lại sống, sống A. Nay có gì đó, bọn họ liền nhân yêu đấu pháp đều gặp qua đã khôi phục bình tĩnh các cảnh sát gật đầu, Nga. Vỗ vỗ hai người bả vai, các cảnh sát mặt vô biểu tình nói, vấn đề nhỏ, đừng quá đại kinh tiểu quái. Pháp y kìa, tiểu cảnh sát. Hiện tại người đều như vậy bình tĩnh sao? Lúc này mới bao lâu, bọn họ đã không đuổi kịp trào lưu. Đột nhiên nghẹn lại, hai người trong gió hỗn độn. Cùng Tôn Tiếu bọn họ 4 cái phân biệt lúc sau, Mục Hình cùng Cát Kinh Lỗi chuẩn bị tìm chiếc xe, sau đó lái xe trở về. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi ra vài bước, chiếc giá trị 7 vị số đen nhánh chạy băng băng thương vụ cứ như vậy ngừng ở bọn họ trước mặt. Cái kia cái gì siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, như vậy có tiền sao? Nhìn mặt trên ngồi 4 người, Cát Kinh Lỗi có chút hoang mang. Áp xuống chút tâm tư này, Thanh Cụ Thanh, hắn hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Thật không dám dâu dếm, ta tưởng mời ngươi gia nhập chúng ta. Làm Lư Quảng Thần tra xét một chút, không có ở trong cục tìm được thanh niên tin tức, Sầm Tiêu đột nhiên liền nổi lên tâm tư. Vì thế, hắn liền tới rồi. Lái xe Lý Chiêu thấy hắn không nói lời nào, vì thế bổ sung nói, yên tâm hảo, tuy rằng chúng ta bộ môn tương đối ẩn ấp, nhưng tuyệt đối là lệ lũ quốc gia tiền lương tiền thưởng gì đó, so giống nhau nhân viên công vụ hậu đãi nhiều. Nghe được lời này, gia tài bạc triệu Cát Kinh Lỗi dừng một chút, không cần, cảm ơn. Ngươi liền tính không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì chính mình bên người người suy xét hạ đi. Trầm mặc một cái trước mắt, Sầm Tiêu nhìn về phía một bên mục hình. Tiếp theo giây, hắn bay nhanh sai khai chính mình ánh mắt. Như vậy một người, theo lý thuyết đi đến nơi nào đều hẳn là vạn làm truy phủng tồn tại. Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng là 2 tháng trước trống rông xuất hiện. Không có bất luận cái gì ký lục, cũng không có bất luận cái gì dấu vết, kiến thức rộng rãi Sầm Tiêu lập tức liền minh bạch cái gì. Như quả ta không đoán sai nói nàng hẳn là không phải nhân loại đi. Ánh mắt đột nhiên một ngừng, Cát Kinh Lỗi cho mày. Hơn nữa bị kia chỉ lão thử tinh bắt lúc sau bạc vô sức phản kháng, nàng đạo hạnh hẳn là còn thiện. Dài quá như vậy một khuôn mặt, nàng sợ là đem sở hữu tinh lực đều hoa ở dung mạo mặt trên. Loại tình huống này Sầm Tiêu gặp được nhiều, cũng liền không cảm thấy hiếm lạ, trong đó nổi tiếng nhất, liền thuộc trong truyền thuyết hồ ly tinh. Lực công kích không cường, còn như vậy mỹ mạo, người che chở nàng lâu như vậy, sợ là vất vả thực. Không bằng gia nhập chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp rất lớn trợ giúp, ít nhất sẽ không giống hôm nay như vậy, làm nàng lại rơi vào bên yêu quái trong tay. Càng nghe càng cảm thấy không đúng Cát Kinh Lỗi. Huynh đệ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chương 27 gia nhập. Chỉ sợ không có biện pháp ngồi máy bay hoặc là cao thiết đi. Cát Kinh Lỗi biến sắc mặt ở Sầm Tiêu xem ra là bị chọc chúng tâm sự, hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là chậm rãi mở ra cửa xe. Biết được bọn họ cũng là chuẩn bị hồi đế đô. Căn cứ không cọ bạch không đạp nguyên tắc, ở Sầm Tiêu kiệt lực người hạ, Cát Kinh Lỗi cố mà làm thượng bọn họ xe. Chạy băng băng thương vụ rất lớn, ngồi 7 người điểm vấn đề đều không có. Chỉ là trừ bỏ Cát Kinh Lỗi bên ngoài, những người khác đều cố ý vô tình tránh đi mục hình. Đảo không phải bài xích cùng phong bị, mà là sợ nàng năng lực là về mê hoặc nhân tâm linh tinh, hơn nữa gương mặt kia, đến lúc đó tất cả mọi người đến một khởi xong đời. Nhìn đơn độc ngồi ở mặt sau cùng mục hình, Cát Kinh Lỗi há miệng thở dốc. Tựa hồ là muốn nói điểm cái gì, nhưng ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng mắt thấy lại đây Cát Kinh Lỗi nháy mắt liền tắt lửa nhi. Sư phụ a, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào a a a a a a. Hoàn toàn không có chú ý tới Cát Kinh Lỗi không được tự nhiên, Sầm Tiêu Như cũ không chịu từ bỏ. Đạo hữu, ngươi cảm thấy ta vừa mới đề nghị thế nào? Còn không đợi Cát Kinh Lỗi mở miệng, bên kia Mục Hình liền ra tiếng, nàng thanh âm mềm ấm, giống như bay phất phơ bổ liễu. Kinh Lỗi, ngươi hồi Đế Đô lúc sau, còn muốn đi trên mạng phát sóng trực tiếp sao? Sẽ đi, nhưng khẳng định không có trước kia như vậy lập nhanh. Lớn nhất khúc mắc đã cởi bỏ, dù sao ở học được thật đồ vật phía trước, Cát Kinh Lỗi là không tính toán lại đi cái gì âm trạch. Làm sao vậy? Sư. Nhìn đến Mục Hình khinh phiêu phiêu cười một chút, cả người đột nhiên run, hắn bay nhanh dừng miệng. Vậy ngươi có kế hoạch chuẩn bị làm cái gì sao? Không có ai. Thấy Mục Hình đột nhiên không nói, Cát Kinh Lỗi ẩn ẩn minh bạch nàng ý tứ. Sư phụ đây là, muốn cho chính mình gia nhập cái kia cái gì siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục. Đối thượng thanh niên cặp kia hơi mang hoang mang hai mắt, Mục Hình gật gật đầu. Giây tiếp theo, Cát Kinh Lỗi trong lòng xuất hiện một đạo thanh âm, thấy những người khác đều không có phát hiện, hắn biết đây là Mục Hình chuyên môn nói cho chính mình nghe. Ta sở học nắm đạo gia công pháp đều đề cập tới rồi đại đạo căn nguyên, liền tính là cho ngươi, ngươi khi nửa một lát cũng học không được. Khởi điểm quá cao, nếu không thể làm đâu chắc đấy, vậy giống như không trung lầu các, sớm muộn gì sẽ sụp. Đáng tiếc, Mục Hình trong tay đều là cao cấp hóa, thích hợp đặt nền móng thật đúng là liền không có. Ngươi nhiều đi tìm hiểu một chút cũng hảo, này đối với ngươi là có chỗ lợi. Nàng nói, hiện tại cảm thấy sư phụ nói cái gì đều có đạo lý. Cát Kinh Lỗi nghe được lời này, do dự một chút sau. Hắn quyết đoán nhìn về phía một bên Sầm Tiêu, ngươi nói sự, ta đáp ứng rồi. Hành. Nhìn dáng vẻ, chính mình này chi tạo đội hình lại muốn nhiều ra một vị siêu cường chiến lực. Lãnh ngạnh trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười, thừa dịp thời gian này, Sầm Tiêu thoáng cùng hắn nói một ít trong cục quy củ. Trong cục cũng là phân cấp bậc, nhưng cùng bên ngoài nhân viên công vụ hệ thống phân chia không giống nhau, chúng ta là dựa theo thực lực tới phân. Trên dưới đánh giá Cát Kinh Lỗi liếc mắt một cái, lại nghĩ lại tới hắn phía trước nháy mắt hạ gục lao thử tinh hình ảnh. Sầm Tiêu nghiêm túc nói, chúng ta tổng cộng phân chia 8 cấp bậc, từ cao đến thấp phân biệt là SSS, SS, S, A, B, C, D còn có kém cỏi nhất E. Ngươi nói, bình chọn cái S cấp không nhiều lắm vấn đề. Cái này bộ môn thật sự đáng tin cậy. Hắn loại này tay mơ đều có thể phân đến S. Yên lặng nuốt xuống trong lòng phung tảo, Cát Kinh Lỗi nói, còn có đâu? Các ngươi đều là nhiều ít cấp. Nếu là tương lai đồng đội, vậy không có gì không thể giảng, huống hồ. Này lại không phải cái gì bí mật. Với chỉ hướng Diệp Dĩnh bọn họ, Sầm Tiêu đầu, chúng ta đội duy nhất nữ tính, A cấp, Lư Quảng Thần cùng Lý Chiêu đều là B cấp, ta sao cùng ngươi dạng, cũng là S cấp. Nói, các ngươi tiểu đội xem như lợi hại sao? Nghe được lời này, Cát Kinh Lỗi nhịn không được hỏi. Kia đương nhiên. Sầm Tiêu còn chưa nói lời nói, Lư Quảng Thần liền vội không ngừng mở miệng, ngươi không đi qua không biết, trong cục S cấp bậc hảo thủ hơn nữa đội trưởng cũng liền 18 cái mà thôi. Ít như vậy. Cát Kinh Lỗi là thật sự kinh ngạc, kia hắn còn không phải là lợi hại nhất sao? Sao có thể? Thở phào một hơi, Sầm Tiêu trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra hướng tới thần sắc, ta chỉ là S cấp bậc tương đối cường mà thôi, mặt trên còn có SS cùng SSS cấp đâu. Hơn nữa nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nghe nói bên ngoài còn có không ít lánh đời không ra tồn tại. Bên Lư Quảng Thần không nhịn xuống, hắn hạ giọng nói, SS cấp có 3 vị, SSS cấp cũng chỉ có 1 vị. Chỉ là ai cũng chưa thấy qua này 4 vị đại nhân chân dung, ta nghe người ta nói à, trong truyền thuyết SSS cấp đại nhân, chân thân kỳ thật là chúng ta hoa hạ đồ đằng. Gà cảnh tinh. Tha thứ Cát Kinh Lỗi, bởi vì quốc thổ hình dạng, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nghẹn lại, thấy bao gồm đội trưởng ở bên trong những người khác đều cười, Lư Quảng Thần sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, long. Là long. Long mà thôi sao, hắn cũng gặp qua một cái a. Thật sự là không nhịn xuống, Cát Kinh Lỗi trộm ngắm chính mình sư phụ ngón tay thượng lộ phí vị kia liếc mắt một cái. Nhạy bén đã nhận ra hắn ánh mắt, đại kim long bay nhanh mắt trợn trắng. Hắn đối Mục Hình khách khí, lại không ý nghĩa chơi đối này nhân loại thanh niên khách khí. Sắc khí nháy mắt kích động, Cát Kinh Lỗi đi theo đã bị nước miếng cấp sặc. Bay nhanh xoay đầu, hắn lại lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến Lư Quảng Thần bọn họ trên người, ách cấp chính là long, kia kia ba vị SS cấp, hẳn là cũng sẽ không kém, bọn họ sẽ không cũng là thần thú đi. Cát Kinh Lỗi vốn là thuận miệng vừa hỏi, hảo sau một lúc lâu không gặp có người phản bác, bên trong xe một mảnh an tĩnh, như là cam chịu dường như, hắn không khỏi sửng sốt, thật đúng là a. Ngay cả an tĩnh ngồi Mục Hình, giờ phút này cũng tới hứng thú. Còn tồn tại, không biết đều có ai đâu. Chỉ có 2 vị là. Sự tình quan 4 vị đại nhân vật, tuy là Sầm Tiêu, cũng không dám nhiều ở sau lưng nghị luận. Rốt cuộc đối với như vậy tồn tại tới nói, ở sau lưng nghị luận bọn họ nói, bọn họ cũng là có thể cảm thụ đến. Hảo, liền đến đây thôi. Những việc này chờ ngươi vào siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục về sau, sẽ có người chuyên môn tới nói cho ngươi. Hắn nói nghe Sầm Tiêu nói như vậy, Cát Kinh Lỗi đảo cũng không có kiên trì. Liên ở bọn họ chuẩn bị liêu điểm khác thời điểm, vẫn luôn không chi Thanh Mục hình thình lình mở miệng, các ngươi tựa hồ đối chủng tộc khác sinh linh cũng không phải thực bài xích, kia nếu là như vậy tồn tại gia nhập các ngươi nói, các ngươi cấp làm thân phận chứng sao? Đương nhiên. Sầm Tiêu khẳng định gật đầu, chúng ta người chấp hành bên trong cũng có thật nhiều yêu quái nửa yêu gì đó, mặt trên sẽ chuyên môn cho bọn hắn phát đặc thù thân phận chứng minh. Chậm rãi ngẩng đầu, Mục Hình ánh mắt doanh doanh, ngươi xem ta có thể sao? Cát Kinh Lỗi ngây người, giật mình nhìn nàng. Sư phụ ai, ngươi như vậy bức cách đại lão vì trương thân phận chứng gia nhập cái kia cái gì cục, có phải hay không quá qua loa một chút? Ngươi đều sẽ chút cái gì? Cảm thụ một chút, không có phát hiện bất luận cái gì hơi thở nguy hiểm, nghĩ đến là cái ở trong rừng rậm hôn không đi xuống, muốn dung nhập nhân loại xã hội tiểu yêu quái, Sầm Tiêu không khỏi chậm lại ngữ khí. Chỗ nào gặp qua đội trưởng đối ai như vậy ôn nhu quá? Trong lúc nhất thời, bao gồm vẫn luôn ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Diệp Dĩnh đều mở to mắt, rất có hứng thú nhìn lại đây. Đếm đếm chính mình bản lĩnh, Mục Hình tùy tiện xách một cái ra tới, chưa khỏi. Nàng thoáng ngửa đầu, lộ ra một đoạn tuyết dạng bạch cổ, có thể sao? Nàng nếu là lấy như vậy tư thái dò hỏi thế nhân, sợ là không ai có thể cự tuyệt nàng yêu cầu, cũng không ai bỏ được cự tuyệt. Như vậy dung mạo, so lợi hại nhất vũ khí còn phải có lực sát thương. Giơ tay nhấc chân chi gian, nàng liền có thể muốn nhân tính mệnh. Đột nhiên cảm thấy táo tử có chút phát ngứa, một hồi lâu, Sầm Tiêu mới chỉ Diệp Dĩnh, trên người nàng thương, ngươi có thể trị sao? Phía trước cùng lão thử tinh chiến, Diệp Dĩnh thương không nhẹ, cứ việc có đan dược treo, nhưng vẫn là rất suy yếu. Thô sơ giản lược phòng trừng hạ, không cái 1-2 tháng, nàng là hảo không được. Đội trưởng, ta này thương nhưng không bình thường, ngươi cũng đừng khó xử nàng. Liền ở Diệp Dĩnh cười giải vây thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trên ngực dán một mạt mềm mại. Túi đầu nhìn lại, Diệp Dĩnh rõ ràng thấy được một đoạn tạ cánh tay. Trên thế giới này hoàn mỹ nhất một đôi tay, chính đáp ở trên người mình. Không khỏi, từ nhỏ liền sống thô giáp nữ nhân tim đập có chút gia tốc. Cùng lao chuột tinh vẫn đục bất kham pháp lực bất đồng, nay cổ lục quang thuần túy, lóa mắt, lệnh người vui vẻ thoải mái. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dĩnh còn rất thương tiếc liền thân phận chứng đều không có, muốn ở nhân loại xã hội trốn trốn tránh tránh Mục Hình. Cho nên nàng nghĩ, liền tính là trị liệu hiệu quả không tốt, nàng cũng sẽ tận lực giúp nàng bọc chút. Nhưng thực mau, Diệp Dĩnh liền đánh mất cái này ý niệm. Đại khái nửa phút sau, Mục Hình thu hồi tay, hảo. Còn khỏi hắn ngốc ngốc cảm thụ được trong cơ thể đồng bộ sinh mệnh lực, hảo sau một lúc lâu, võ nghiện thiếu nữ Diệp Dĩnh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía đồng dạng có chút giật mình Sầm Tiêu, đội trưởng. Chờ nàng gia nhập, chúng ta liền có vũ em. Mục Hình biểu tình đột nhiên cứng đờ. Từ từ, là nàng bày ra thực lực phương thức không đúng không? Chỉ có thảo thực hệ, mới có thể có được như vậy cường đại chưa khỏi năng lực. Trầm ngâm hồi lâu, Sầm Tiêu nói, ngươi không phải yêu quái, ngươi hẳn là cùng cỏ cây có quan hệ, ngươi là yêu tinh đi. Cùng thiện ác nửa nọ nửa kia yêu quái bất đồng, yêu tinh trời sinh nhiệt ái hòa bình, 50 cái ra một cái ý xấu liền tính cao xác suất. Nghĩ đến đây, tiểu đội mọi người càng thêm hiền lành. Trơ mắt nhìn sự tình hướng kỳ quái địa phương bắt đầu phát triển, Cát Kinh Lỗi ý đồ giúp chính mình sư phụ văn tôn, chưa khỏi cũng là loại rất lợi hại bản lĩnh, kia nàng như vậy, có phải hay không cũng có thể bài cái thực dựa trước vị trí. Cái này Sầm Tiêu chắc chắn nói, đại khái có thể bình cái C cấp đi. Cát Kinh Lỗi. Đại huynh đệ, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? So với hắn tức giận bất bình, Mục Hình liền phật hệ nhiều, rốt cuộc nàng cũng không để bụng cái này. Nhấp môi cười, Mục Hình nói, kia về sau liền thỉnh các vị nhiều hơn chỉ giáo. Nơi nào, nào. Mỗi ngày cùng các loại yêu quái giao tiếp, chưa từng có nói đến quá phong nguyệt bốn người chỗ nào gặp qua như vậy trật trượng. Từ nam nhân đến nữ nhân, trừ bỏ Sầm Tiêu bên ngoài, dư lại ba cái ở như vậy nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đều không khỏi có chút mặt đỏ. Tới rồi đế đô, ném xuống một câu thân phận chứng quá đoạn thời gian cho ngươi đưa tới cửa sau, bọn họ liền vô cùng lo lắng chạy. Đến, lại là bị sư phụ thỉnh thế Mỹ Nhan thuyết phục nhất nhất nhóm người. Thế nhân thật là nông cạn, đường đi tới, thế nhưng cũng chưa ai thông qua biểu tượng thấy rõ bản chất. Mang theo vô tận thổn thức, Cát Kinh Lỗi cùng Mục Hình một đạo trở về nhà. Ở biệt thự cửa, Mục Hình thấy được một cái không tưởng được người. Nữ nhân ngồi xổm nơi đó, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, nàng mang kính dâm khẩu trang còn có mũ, hiển nhiên là sợ người khác nhận ra nàng tới. Mắt thấy xuyên, Mục Hình thử tính hô một tiếng, Đỗ Băng Tâm. Rốt cuộc chờ tới rồi chính chủ, Đỗ Băng Tâm u oán cực kỳ, ta đều đợi ngươi đã lâu, ngươi như thế nào mới trở về a? Chương 28 thần thụ. Quả đào sự kiện đã qua đi không sai biệt lắm tháng, này một tháng, trừ bỏ đóng phim, mặt khác thời gian Đỗ Băng Tâm đều dùng để hối hận. Vốn dĩ cho rằng này quả đào chỉ có tức thời hiệu quả, thời gian dài, khả năng liền mất đi hiệu lực. Thẳng đến nàng chờ a chờ, chờ a chờ, suốt một tháng đi qua, nàng làn da không những không có muốn băng dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng hoạt nộn. Vì thế Đỗ Băng Tâm luôn là nhịn không được tưởng, gần là 4 phần chi viên quả đào mà thôi, là có thể có lớn như vậy tác dụng, kia nếu là nàng ăn xong rồi toàn bộ nhi đâu, kia lại nên là như thế nào quan cảnh. Lúc này, Đỗ Băng Tâm liền càng chắc tâm. Thấy chính mình thủ hạ nghệ sĩ mỗi ngày thần thần thao thao, người đại diện thiếu chút nữa không áp nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Thời chung còn cần người có chung, cuối cùng, Đỗ Băng Tâm nhịn không được nhớ tới quả đào nơi phát ra một mục hình. Nhưng mà chờ nàng lấy hết can đảm gọi điện thoại cấp tháp đầu thôn trường khi, lại được đến mục hình ở bọn họ đi rồi cũng rời đi tin tức. Một cái không khống chế được, Đỗ Băng Tâm đương trường há hốc mồm. Quốc gia như vậy đại, như vậy nhiều tỉnh, nếu muốn tìm một cái người nói dễ hơn làm. Liên ở Đỗ Băng Tâm không ngừng an ủi chính mình đem này hết thảy đều đương thành mộng thì tốt rồi, tiên nữ hạ phàm không dễ dàng, sớm muộn gì đến hồi, thật vất vả có điểm hiệu quả thời điểm. Mộ Thiên, nàng lánh không gì ở trên mạng thấy được một đoạn video. Video tiêu đề là chủ bá quét dọn hắc người môi giới, bên trong mấy đá đem 5 cái tráng hán xuyễn bò đều bò không đứng dậy, không phải mục hình là ai. Liên tính nàng mang khẩu trang, Đỗ Băng Tâm vẫn là một mắt liền nhận ra tới. Ở biết được mục hình thật sự ở bên này trụ về sau, nàng mừng rỡ như điên tới tìm người. Không ra dự kiến, nàng phát cái không. Nghe Đỗ Băng Tâm nói xong sự tình quá trình, mục hình gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, tùy tay đổ chén nước đưa qua đi, nàng hỏi, cho nên, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì sao? Cái kia, ta muốn hỏi một chút ở trong mắt người ngoài đại minh tinh, hiện tại đứng ở mục hình trước mặt, lại mạc danh có vẻ có chút có quắc bất an. Hít sâu một khẩu khí, cuối cùng Đỗ Băng Tâm lựa chọn bất chấp tất cả, phía trước ngươi đưa ta cái kia quả đào, ta ăn 2 khẩu liền vứt bỏ. Có điểm lãng phí. Sửng sốt một chút, mục hình nhíu mày thấy nàng quả nhiên là biết công hiệu, Đỗ Băng Tâm ngực càng thêm đau. Nước mắt lưng tròng nhìn mục hình, nàng đáng thương vô cùng nói, ta đã biết sai rồi. Người bên kia còn có hay không quả đào, có thể hay không bán cho ta một cái. Bao nhiêu tiền đều được. Bên các kinh lỗi đầu tiên là bị sư phụ thế nhưng nhận thức Đỗ Băng Tâm chuyện này cấp kinh sợ. Hiện tại, hắn là cảm thấy cái này nữ minh tinh giống như cùng màn hình biểu hiện không quá một dạng. Nàng thế nhưng ở hướng sư phụ làm nũng. Hồn nhiên bất giác, thậm chí căn bản không chú ý tới bên cạnh còn có người, Đỗ Băng Tâm liền kém không thể thề, ta bảo đảm, lần này nhất định hảo hảo quý trọng nó. Hạch đào ta đều ma thành phấn sau đó phao nước uống. Mục hình. Nhìn vẻ mặt tha thiết, trước mặt hận không thể xuống tay ôm chính mình đuổi người, nàng bất đắc dĩ nói, không đến mức. Ta phía trước nếu lấy ra tới cho các ngươi đương trái cây ăn, liền chứng minh nó không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Không. Nó đặc biệt hiếm lạ. Thân ở nhan giá trị chính là mệnh căn tử giới giải trí, Đỗ Băng Tâm mới không tin. Vì giảm bớt chính mình chịu tội cảm, mục hình thế nhưng nói ra nói như vậy. Cơ hồ là nháy mắt, Đỗ Băng Tâm đã bị ấy náy cấp bao phủ. Sợ nàng cùng lần trước giống nhau hoa một tiếng khóc ra tới, dừng một chút, mục hình bay nhanh nói, nếu cái kia vứt bỏ, liền thôi bỏ đi, ta đi cho ngươi lấy cái tân. Hảo! Cắn cắn môi dưới, Đỗ Băng Tâm có điểm mặt đỏ. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Phảng phất là phiến không khí giống nhau không hề tồn tại cảm cắt kinh lỗi. 2 phút sau, từ trên lầu xuống dưới mục hình trong tay nhiều nhất cái quả đào. Như cũng là thủy linh linh bộ dáng, nhưng là đơn từ thị giác đi lên nói, nó so lần trước cái kia còn lớn một ít. Thật cẩn thận tiếp nhận quả đào, Đỗ Băng Tâm hận không thể đem nó đương bảo bối dường như cung lên. Đương nhiên nếu có thể nói, nàng càng muốn đương trường đem nảy viên quả đào ăn luôn. Rốt cuộc, không còn có cái gì so ăn vào trong bụng càng bảo hiểm. Ẩn ẩn nhìn ra nàng ý tưởng, mục hình không thể không nhắc nhở một tiếng, nếu chỉ là muốn cho làn da biến tốt lời nói, phía trước về điểm này thịt quả cũng đủ dùng. Này một cái, ta kiến nghị ngươi vẫn là lưu trữ để người vạn nhất đi. Cái gì vạn nhất? Đem sang quý ngoại suy cởi ra đương túi dùng, Đỗ Băng Tâm nhịn không được hỏi. Mục hình cười cười, không có trả lời. Như suy tư gì nhìn trong lòng ngực đồ vật, Đỗ Băng Tâm trước mắt, đây chính là trái cây, ta nếu là phóng thời gian dài, nó sẽ không hư sao. Sẽ không. Mục hình lắc đầu. Trái cây liền tính là đông lạnh đến tủ lạnh, nó sớm muộn gì cũng là sẽ hư thẳng sẽ không hư thối, liền khẳng định không phải trái cây. Ta đã biết. Đột nhiên cảm thấy quả đào trọng với ngàn cân, hơi không thể nghe thấy hít vào một hơi, Đỗ Băng Tâm tim đập bay nhanh. Cuối cùng, nàng nhịn không được lại nghiêm túc hỏi một lần, ngươi thật sự không cần tiến giới giải trí sao? Trừ bỏ cái này, ta liền thật sự không có đồ vật có thể hồi báo ngươi. Không cần. Mục hình lắc đầu. yên lặng nhìn nàng một cái, Đỗ Băng Tâm hít hít cái mũi, đều là ta vô dụng, làm ngươi đều ngượng ngùng để yêu cầu. Nhìn hai mắt đấm lệ ướt át nữ nhân, Mục Hình trầm mặc một cái trước mắt, sau đó sửa lời nói, về sau xử về sau lại nói. Vậy nói như vậy định làm. Nước mắt nháy mắt vừa thu lại, Đỗ Băng Tâm chỗ nào có nửa điểm thương tâm bộ dáng. Cảm giác bị lừa. Nhân sinh Mỹ, bộ dáng gì đều đẹp. Cùng ngày thường cười nhạt lại có bất đồng, nàng ngẩn ngơ bộ dáng gọi người nhìn, tâm đều tô hơn phân nửa. Cố nén chân mềm xúc động, móc ra một trương thẻ ngân hàng phóng tới trước mặt Họa Thủy trên tay, liếc mắt một cái một bên Cắt Kinh Lỗi liếc mắt một cái, Đỗ Băng Tâm dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm hỏi, ngươi ở chỗ này có thuận tiện hay không, muốn hay không đi theo ta một khởi trụ. Không được. Vậy được rồi. Cũng không miễn cưỡng, Đỗ Băng Tâm chỉ là nhắc nhở nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, còn có. Ngươi hạ phàm sự, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Đột nhiên để sát vào Mục Hình lỗ thai, nàng nhẹ giọng nói, sợ chính mình trầm mê, chỉ nháy mắt liền thối lui, Đỗ Băng Tâm phất tay. Không có việc gì, ta liền đi trước lạc. Mục Hình. Không biết vì cái gì, đột nhiên có điểm muốn biết nàng rốt cuộc não bổ điểm thứ gì. Sư phụ, ta giúp ngươi tra tra bên trong có bao nhiêu tiền. Chờ Đỗ Băng Tâm đi rồi, ở Mục Hình ngầm đồng ý hạ, Cắt Kinh Lỗi bay nhanh động tác. Hắn đầu tiên là trói định tấm cạt, lại đưa vào tấm cạt mặt trên dán mật mã, cái, 10, trăm, làm, vạn, 10 vạn, trăm suốt 200 vạn ai, cái này mình tinh còn rất hào phóng. Nàng tâm địa không xấu. Đem đồ vật thu hồi tới, Mục Hình nói. Cho nên ngươi cho nàng, rốt cuộc là cái gì a? Phía trước Cắt Kinh Lỗi liền muốn hỏi, hắn có thể nhận đến bây giờ, đã là cực hạn, sư phụ, ngươi liền nói cho ta bái. Đỗ Băng Tâm làm nũng, Mục Hình còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại đầu tím mao thanh niên chớp đôi mắt nhìn chính mình, nàng chỉ cảm thấy trận ác hàn. Yên lặng lui về phía sau hai bước, Mục Hình khỏe miệng hơi hơi chụp động, chính là quả đào, ngươi không đều thấy được sao? Ta biết là quả đào, nhưng ta này không phải muốn biết đó là cái gì quả đào sao? Cắt Kinh Lỗi sờ sờ cái mũi. Thấy hắn kiên trì, Mục Hình chỉ phải thuận miệng giải thích câu, chính là các ngươi nhân loại thường thường nhắc mãi dung đào mà thôi. Bản. Đào. Mà. Đã. Ngắn ngủn bốn chữ, giống như sấm sét giống nhau ở Cắt Kinh Lỗi bên thai nổ tung. Hảo sau một lúc lâu, hắn cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, bàn đào. Ông trời à, sư phụ vừa mới là như thế nào có thể bình tĩnh cùng đưa củ cải trắng dường như. Chính là 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả cái kia. Cắt Kinh Lỗi nhịn không được cất cao giọng, như vậy chân quý đồ vật làm nàng dùng 200 vạn liền mua đi, vậy ngươi không phải mệt lớn sao? Rốt cuộc chơi nàng lặp lại mấy lần a? Bất đắc dĩ thở dài, Mục Hình nói, bàn đào thật sự không hiếm lạ, kém 1.000 năm nở hoa, 1.000 năm một kết quả, hảo một chút, cũng chính là ngươi nói 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả cái loại này, lại thế nào 6.000 năm cũng trưởng thành. Trước kia hơi chút có điểm địa vị thần tiên, nếu không phải xem ở Tây Vương Mẫu mặt mũi thượng, bọn họ là sẽ không đem thứ này để vào mắt. Sợ Cắt Kinh Lỗi động ai tâm tư, nghĩ nghĩ, nàng lựa chọn đem chính mình trong tay 9.000 năm cùng 1.200.000 năm kết một thứ quả. Ăn có thể đạp đất phi thăng vài quặng bàn đảo thủ cấp giấu đi. Chỉ là dư lại, cũng là thực khả quan con số. Năm đó thiên đình sụp đổ, cây đào rơi xuống đến ta trong lòng ngực, cộng là 30 cây ngàn năm, 2.000 năm, 3.000 năm các 10 cây, thành thục thời điểm, mỗi cây thượng sẽ rơi xuống 12 cái quả tử. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ không sai biệt lắm đều kết 1.000 nhiều cái quả tử. Liếc hắn một mắt, Mục Hình nói, bàn đào thật sự không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy hiếm lạ. Nghe. Này nói chính là tiếng người sao? Nga, sư phụ nàng căn bản liền không phải người. Một hơi nghẹn ở trong cổ họng, hảo sau một lúc lâu, hắn mới hoan quá mức nhi tới. Nam liệt trên sofa, thanh niên vô lực phun tào, cho nên sư rốt cuộc cái gì ở ngươi trong mắt mới tính chân quý a? Cái này, hoàn khảo đã lâu, Mục Hình có chút không xác định mở miệng, dựa theo những cái đó thần tiên cách nói. Từ từ sư phụ, nháy mắt nhận thấy được không đúng, Cắt Kinh Lỗi quay đầu, vì cái gì không phải chính ngươi cách nói. Bởi vì bọn họ theo đuổi linh thảo thần thụ, mặt pháp đại kiếp nạn tiến đến thời điểm, trên cơ bản đều rất đến ta nơi đó. Mục Hình nếu là thiên đạo cấp chúng sinh lưu lại cuối cùng một mạt sinh cơ, kia mỗi loại linh thực ít nhất có một cây sẽ ở nàng nơi đó, xem như lưu loại. Cảnh, thần huy có tội, thần thụ vô tội. Thấy nhiều, cũng liền không hiếm lạ. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, Cắt Kinh Lỗi xem như phát hiện, chính mình mỗi cùng sư phụ nhiều ở chung một ngày, tâm lý thừa nhận năng lực liền rất mạnh phân. Sở gian nan nuốt nước miếng. Cắt Kinh Lỗi tinh thần hoảng hốt, trong truyền thuyết cây nhân sâm quả, thường Nga cây nguyệt quế, còn có Phật tổ tu thành chính quả khi bên cạnh kia cây cây bồ đề, bọn họ đều. Đúng vậy, đều ở ta nơi đó. Nghĩ, Mục Hình hảo tâm giúp hắn giải thích nghi hoặc, kỳ thật nhân sâm quả cũng chỉ so bàn đào hảo một chút, cũng không phải như vậy hiếm lạ. Hắn tuy rằng là 9.000 năm một kết quả, nhưng hắn mỗi lần kết quả đều có thể kết 30 cái nhiều. 9 vạn nhiều năm xuống dưới, nàng thu hoạch nhân sâm quả cũng có 300 cái nhiều. Giọng nói rơi xuống, Cát Kinh Lỗi vẻ mặt dại ra. Đúng rồi, ta nơi đó còn có một đoạn ngô đồng thần mục, Long Hán sơ kiếp sắp kết thúc là lúc, trọng thương Nguyên Phượng đem trong tộc cuối cùng ra đời một cái trứng Phượng Hoàng phong ấn tại trong đó, sau đó giao cho ta. Hiện tại phỏng trừng còn có 1.800 năm liền ấp ra tới, ngươi hoặc là... Mục Hình hỏi. Không, không cần kích động cảm xúc nháy mắt bị tới diệt, nghe xong như vậy một hồi, Cát Kinh Lỗi linh hồn đều mau xuất hiếu. 1.800 năm A, không tính xếp hàng thời gian, đủ hắn đầu thai tiểu 10 lần. Thật sự là không nhịn xuống, Cát Kinh Lỗi lau một phen chua xót nước mắt, ngài chính mình lưu trữ ấp đi. Nói thật, tiểu Phượng Hoàng còn rất đáng yêu. Hồi tưởng khởi mấy vạn năm trước chuyện xưa, Mục Hình có chút thổn thức, bọn họ mới vừa phá xác thời điểm tựa như gà con giống nhau, cả người lông xù xù, cũng hoàng hoàng, mặt sau thay đổi mao, mới có thể dần dần mọc ra xinh đẹp màu sắc rực rỡ lông đuôi. Kia long đâu? Còn có kỳ lân đâu? Nghe đến đó, Cát Kinh Lỗi tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hồi ức trong chốc lát, Mục Hình nói, ứng chiêu mới sinh ra thời điểm A, liền không quá đẹp, ánh vàng rực rỡ một đống rất lóa mắt, càng miễn bàn hắn tính tình còn đặc biệt kém. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự là không nhịn xuống, Cát Kinh Lỗi cười lên tiếng. Vô tội bị địch Đại Kim Long. Khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, Đại Kim Long mắt sáng như đuốc. Sau lưng nháy mắt chợt lạnh, tiếng cười đột nhiên im bặt. Về sau đừng như vậy. Đồng tính nhìn chính mình đồ đệ liếc mắt một cái, Mục Hình hảo tâm nhắc nhở nói, hắn sẽ ăn luôn ngươi. Thật, thật sự. Cát Kinh Lỗi bắt đầu sợ hãi. Chưa bao giờ ăn người, chỉ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện Đại Kim Long lại lần nữa. Đại nhân quả nhiên là đi theo những nhân loại này học hư. Cuối cùng một vấn đề. Một lát sau, trong đầu bay nhanh hiện lên một ý niệm, Cát Kinh Lỗi giống học sinh tiểu học đi học dường như, run run rẩy rẩy giơ lên chính mình móng vuốt, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục cái kia long cùng ngài so sánh với, ai sẽ lợi hại một ít. Thật sự là kháng không được Đại Kim Long trên người hơi thở, hắn dùng từ dị thường cung kính. Căn bản lười đến trả lời như vậy nhàm chán vấn đề, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái, Đại Kim Long một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cát Kinh Lỗi một nghẹn, cuối cùng, hắn đáng thương vô cùng nhìn về phía chính mình tiên nữ sư phụ. Mục Hình nhưng thật ra không cảm thấy tiểu đồ đệ phiền, nàng trực tiếp sảng khoái nói, tuy rằng không biết đối phương chi tiết, nhưng ta dám khẳng định, hắn khẳng định đều không phải là chính thống xuất thân, cũng chính là đều không phải là tổ long dòng chính. A, Cát Kinh Lỗi sửng sốt, lột viên quả nho để vào trong miệng. Mục Hình vẻ mặt đương nhiên, bởi vì Long Hán sơ kiếp qua đi, tổ long cùng với hắn tộc đàn toàn bộ hủy diệt, cuối cùng cũng chỉ dư lại ứng chiêu một cái, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, hẳn là mặt sau chính mình tu luyện thành long. Cát Kinh Lỗi, hoa ngẫu nhiên, này liền kích thích. Hy vọng nửa tháng sau, chờ bọn họ chính thức đi báo danh thời điểm, sẽ không gặp gỡ trong truyền thuyết SSS cấp bậc long đi. Nhớ tới Sầm Tiêu nói, trong truyền thuyết kia bốn vị trên cơ bản không lộ quá mặt, Cát Kinh Lỗi đột nhiên liền an tâm rồi rất nhiều. Đúng rồi sư phụ, ngươi sẽ không chuẩn bị liền như vậy vẫn luôn ngụy trang đi xuống đi. Hắn hỏi. Mày hơi cho, Mục Hình hoành hắn liếc mắt một cái, chủ yếu là bại lộ đối ta không có gì chỗ tốt, hiện tại chỉ là cho ngươi chùi ít, ta đều có điểm lo liệu không hết. Vì một chương thân phận chứng, đi cho các ngươi nhân loại liệu lý phiền thoái, có phải hay không quá không có lời, ân. Mỹ nhân nhi chính là Mỹ nhân nhi, mang chửi người thời điểm đều đẹp. Tự biết đối lý, sờ sờ cái mũi, Cát Kinh Lỗi tức khắc không dám nhắc lại. Bởi vì phía trước Sầm Tiêu đem sư phụ ngộ nhận vì là vũ em, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy một ngày nào đó, những người này sẽ bị hung hăng vả mặt. Hy vọng sẽ không có mắt tới tìm đường chết đi hoàn toàn ngủ phía trước, Cát Kinh Lỗi nhịn không được lẩm bẩm. Ba ngày thời gian thoảng qua, buổi sáng hôm nay, thấy Cát Kinh Lỗi ở phát sóng trực tiếp chơi game, nhàm chán dưới, Mục Hình lấy di động, một người liền như vậy ra cửa. Bởi vì sẽ không lái xe, lại không thể làm cho nhân loại mặt cưỡi Đại Kim Long bay lên thiên. Trái lo phải nghĩ, nàng quyết định đi ngồi cửa tàu điện ngầm. Không ra dự kiến, qua an kiểm thời điểm, mấy cái an kiểm viên cùng với bên cạnh người đi đường nhìn đến Mục Hình ngáy mắt, đều khắc chế không được ngẩn ngơ. Không dám tiếp cận nàng, sợ quấy nhiễu này phân tốt đẹp, vì thế, tàu điện ngầm thượng xuất hiện như vậy một màn, không ít người tạm thời quên mất chính mình mục đích địa, chỉ là xa xa truy ở phía sau, theo bản năng đi theo nàng đi rồi. Thượng tàu điện ngầm, hậu chi hậu giác cảm giác được lần này đoàn tàu nghiêm trọng quá tải Mục Hình. Có lẽ, ra cửa thời điểm, nàng hẳn là đem đồ đệ túm lên làm hắn đương tài xế. Thiên sinh, đã không có vị trí, ngài không thể lại đi phía trước tế. Chuyến xuất phát trong nháy mắt, Mục Huỳnh ẩn ẩn nhìn đến tàu điện ngầm cảnh vụ nhân viên cản lại một cái trung niên nam nhân. Chỉ một cái trước mắt, người nọ liền ở trước mắt biến mất. Đế đô lượng người đại, tàu điện ngầm mỗi ngày mỗi cái thời gian đoạn đều thực tế. Không có cướp được chỗ ngồi Mục Huỳnh vì không biểu hiện thực đặc thù, học những người khác, nàng cũng rôi tay đi kéo đỉnh đầu kéo hoàn. Dâm một chút, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi nàng. Trong lòng bàn tay kéo hoàn thượng. Chờ tiên nữ rời đi, chính mình có thể sờ sờ nàng sờ qua đồ vật cũng là tốt. Mọi người trong đầu, đều nhịn không được hiện ra như vậy một ý niệm. Cứ việc tàu điện ngầm thực tế, nhưng Mục Huỳnh bên người lại không ra một tảng lớn. Mà nàng đối với, là cái tinh lực có chút vô dụng lao bà. Rốt cuộc đã nhận ra chung quanh vượt mức bình thường an tĩnh, đừng nói là di động ngoại phóng, ngay cả nói chuyện phiếm cũng chưa, vì thế, lao bà hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên. Sửng sốt một hồi lâu, nàng run run rẩy rẩy đứng lên, trong mắt khó nén kích động, khuê, khuê nữ, ngươi ngồi. Mục Huỳnh. Không cần, cảm ơn. Còn không đến 10 vạn thuế, cảm thấy chính mình thực tuổi trẻ rừng rậm cùng đại địa chủ nhân lời nói dịu dàng xin miễn. Lão bà nghe vậy, tức khắc cảm thấy tiếc nuối. Làm lơ mọi người nhìn liếc mắt một cái hoán một hơi nhi sau đó lại xem một cái lại hoán khẩu khí nhi hành động, Mục Huỳnh bay nhanh chế định một loạt kế hoạch. Từ dạo thương trường đến ăn ăn vặt cuối cùng lại đi xem điện ảnh, nàng đem chính mình hành trình không sai biệt lắm an bài tới rồi buổi tối. 20 phút sau, Mục Huỳnh xuống xe. Tàu điện ngầm lại thực mau khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Liên tiếp đi dạo ba cái thương trường, xuất phát từ đối nhân loại đồ trang điểm tò mò, nàng vào không ít nhãn hiệu quầy chuyên doanh. Nhưng mà không ra đoán trước, cuối cùng Mục Huỳnh đều là bị thỉnh ra tới. Ngươi môi sắc so với chúng ta nơi này sở hữu son môi sắc hào đều đẹp, chúng nó thật sự không xứng với ngươi. Trơ mắt nhìn tiên nữ dùng đồ trang điểm đạp hư chính mình, quầy tỷ đều mau khóc. Hành đi. Hít sâu một hơi, Mục Huỳnh quay đầu chui vào một bên vật phẩm trang sức cửa hàng. Các ngươi nơi này, có cái gì để cử hoa thai sao? Ta thấy mặt khác nữ hải tử đều có, cho nên ta cũng tưởng lộng cái lỗ thai. Nàng thủy thai chân bóng mượt mà, so nhất nộn đậu hủ còn muốn mềm mại. Nếu như mặt trên nhiều cái lỗ nhỏ, đó là phá hủy này phân mỹ cảm. Vừa lúc là hôm nay trực ban cửa hàng trưởng còn không có tới kịp cảm thán chính mình hảo mệnh, tiếp theo liền nghe được những lời này. Ra mặt một banh, nàng vội vàng phủ nhận tâm liền, thực xin lỗi, không có đề cử, chúng ta nơi này không bán hoa thai. Cửa hàng lập tức muốn đóng cửa. Nhìn suốt tam tủ tiểu vật phẩm trang sức, Mục Huỳnh lâm vào trầm tư. Cuối cùng, nàng vẻ mặt đờ đẫn đi tới phụ cận đường đi bộ. Hôm nay là cuối tuần, đường đi bộ người đến người đi, trong đó đại bộ phận là học sinh, người đến người đi, pháo hoa khí 10 phần. Lão bản, một phần thủy tinh sủi cảo tôm. Thanh âm này, giống như xuân phong phất quá, câu người theo bản năng liền phải quay đầu lại đi xem. Vì thế, mọi người, bao gồm lão bản đều thành công ngây dại. Tươi cười nháy mắt cứng đờ, không biết vì cái gì Mục Huỳnh đột nhiên có quen thuộc, không ổn dự cảm. Nghiêm Duệ là cái điện ảnh phim truyền hình đạo diễn, vẫn là cả nước trên dưới đều nổi danh cái loại này, nhưng là gần nhất đi, hắn tổng cảm thấy chính mình làm cái gì đều không thuận. Tân kịch nam nữ vai chính đều định ra tới, nhưng là cô đơn thiếu cái nữ vai phụ. Hơn nữa vẫn là lên sân khấu số lần không nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất nữ vai phụ. Bởi vì là cải biên, hơn nữa phía trước thật nhiều cải biên phim truyền hình đều nằm liệt giữa đường. Cho nên Nghiêm Duệ không thể không thận trọng, hơn nữa nguyên thư tác giả cách điệu rất cao, không nghĩ tạm chấp nhận ý nguyện thập phần mãnh liệt, cho nên hắn thực mau liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều tắc cái răng. Liền giống như hôm nay sáng sớm, Nghiêm Duệ tâm huyết dâng trào từ bỏ lái xe, mà là ngồi xe điện ngầm đi ra ngoài giải sầu. Hắn thật vất vả chờ tới rồi xe tới, nhưng mà không biết từ chỗ nào vọt tới rậm rạp một đám người, cuối cùng làm hắn căn bản liền không tễ đi lên. Thật vất vả tới rồi toàn đế đô lớn nhất đường đi bộ, còn không đợi Nghiêm Duệ dùng ăn vặt an ủi chính mình bị thương tâm, trên tay hắn kem hộp đã bị người cấp đâm rớt. Thật sự là nhịn không nổi, Nghiêm Duệ ngẩng đầu lên liền chuẩn bị mắng chửi người. Nữ sinh tuy rằng là ở đuổi thời gian, nhưng còn là phi thường hiểu lễ phép, bất chấp sát chính mình trên người dơ bẩn, nàng một bên đem tiền hướng Nghiêm Duệ trong tay tác, một bên thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Hiện tại tiểu hài tử đều hào phóng như vậy sao? Nắm kia chương 100, Nghiêm Duệ sửng sốt trong chốc lát sau, không khỏi chậm lại ngữ khí, lần sau đừng như vậy hấp tấp bục trộm, ta còn trẻ, đâm một chút không quan hệ, vạn nhất lần sau đụng vào lão nhân lao thái thái nhưng làm sao bây giờ. Lần sau ta sẽ chú ý. Nữ sinh vừa muốn nói gì, quay đầu phát hiện nàng rơi xuống đồng bạn vội vàng hô một tiếng. Liền tới. Bất chấp mặt khác, thật sâu chiều Nghiêm Duệ cử cái cung lúc sau, nữ sinh liền chuẩn bị đi rồi. Này trận trượng. Nhìn dần dần bắt đầu chiều một chỗ tụ tập dòng người, theo bản năng đuổi kịp, Nghiêm Duệ kinh ngạc, như thế nào các ngươi đều kích động như vậy, chẳng lẽ là có minh tinh tới. Chỗ nào có thể a? Minh tinh tới mới sẽ không có lớn như vậy trận trưởng đâu. Minh tinh nói, nhất định là có người thích có người không thích, chỗ nào giống hiện tại dường như, tất cả mọi người hướng một chỗ đuổi. Tuy rằng không quá tưởng đem bí mật này chia sẻ ra tới, nhưng nhiều hắn một cái cũng không nhiều lắm. Thở dài, nữ sinh nói, là tiên nữ lạp, tiên nữ giá lâm này đường đi bộ lạp. Nghiêm Duệ, nàng đang nói thứ gì? Nghiêm Duệ một cái đại đạo diễn, vốn là không nghĩ thấu cái này náo nhiệt. Nhưng nói chuyện trong lúc, hắn đã muốn chạy tới mục đích địa. Ở đây người đến người đi, nhìn ngay ngắn trật tự, hết thể tựa hồ cùng thường lui tới không có gì bất đồng, nhưng cẩn thận nói, vẫn là có thể phân biệt ra tới, trong lúc lui tới, vẫn luôn là cùng sóng người. Mà bọn họ ánh mắt, luôn là cực kỳ nhất trí. Đó chính là ở đi ngang qua một cái ghế dài thời điểm, luôn là sẽ làm bộ lơ đãng, coi trọng như vậy liếc mắt một cái. Từ xa tới gần, Nghiêm Duệ cũng thấy được cái kia vừa mới vẫn luôn túi đầu nữ nhân. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Dòng biển giống nhau tóc dài từ từ nhiều buông xuống, một trận gió thổi tới, nàng lộ ra so chân trời thái dương càng tăng lên dung nhan. Đừng xoay, ta đều nhìn đến ngươi mười mấy lần. Bất đắc dĩ thở dài, Mục Hình cười, đem trong tay khoai tháp đưa tới. Nhạ, cái này tặng cho ngươi. Trong phút chốc, Nghiêm Duệ phảng phất thấy được so phồn hoa nở rộ càng mỹ diệu tuyệt diễm cảnh tượng. Chương 30 đáp ứng. Nhìn phóng tới chính mình trước mặt khoai tháp, rất giống cái mao đầu tiểu tử dường như Nghiêm Duệ xoa xoa trong lòng bàn tay hãn, sau đó theo bản năng duỗi tay đi tiếp. Giây tiếp theo, xoay một tiếng, hắn chỉ cảm thấy mu bàn tay đau xót. Cứ như vậy, Nghiêm Duệ bị đánh. Vốn là hảo tâm giúp hắn giải thích nghi hoặc, kết quả thiếu chút nữa bị người này thiệt hồ. Thật cẩn thận đem khoai tháp tiếp nhận, hợp lại nhập trong lòng ngực sau, nữ sinh cảnh giác nhìn qua đi, đây là tiên nữ tặng cho ta, ngươi làm gì cùng ta đoạt ta đại thuốc. Bá một chút, thật nhiều năm không biết xấu hổ là cái gì tư vị đại đạo diễn sắc mặt đỏ lên. Người chung quanh hoàn toàn bất chấp để ý như vậy một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông trung niên nam nhân, bọn họ chỉ là đã hâm mộ lại ghen ghét nhìn chằm chằm cái kia nữ sinh nhìn. Trong lòng như là rót mật dường như ngọn, nữ sinh vui vẻ quả thực muốn bay lên tới. Hậu chi hậu giác hồi tưởng khởi Mục Hình vừa mới nói câu nói kia, biết chính mình hành động kỳ thật đều bị nàng xem ở trong mắt, nữ sinh đột nhiên có chút thấp thỏm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta không có muốn trách ngươi ý tứ. Chỉ chính mình mặt, Mục Hình cười nói, chỉ là nó quá hấp dẫn người, đúng không? Là mỹ nhân nhi tư dung tuyệt sắc, nghi hỉ nghi giận. Trước mặt người nhìn ngươi thời điểm, ngươi phảng phất chính là nàng duy nhất. Không trong chốc lát, nữ sinh liền lỗ thai đều hồng đi lên. Mau nên làm cái gì liền làm cái đó đi thôi, không cần đem thời gian lãng phí ở như vậy không có ý nghĩa sự tình thượng. Mục Hình nói. Hảo, tốt. Ngốc ngốc nhìn Mục Hình, đi rồi hảo xa, nữ sinh đồng bạn mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên thay lấy lòng sắc mặt, các nàng cảm xúc kích động, thiên thiến, khoai tháp có thể phân chúng ta một chút sao? Xem ở chúng ta cùng nhau lớn lên phân thượng. Không được. Cảm giác toàn thế giới đều ở mơ ước cái này khoai tháp nữ sinh âm thầm hạ quyết định. Về nhà về sau chính mình liền đem nó cung lên. Thiên thiến, hảo thiên thiến. Làm nũng vui đùa ầm ĩ thanh âm dần dần đi xa, Mục Hình nguyên bản là tính toán một lần nữa ngồi trở lại đi, nhưng theo sau, nàng chú ý tới bên cạnh cái kia phảng phất điêu khắc giống nhau, ngây ngốc đứng trung niên nam nhân. Ánh mắt tiếp xúc đến đối phương khô giáo khởi ra miệng thượng, lại thấy hắn quần áo hỗn độn, sửng sốt một chút sau, Mục Hình hỏi, ngươi là khát sao? A, đáng thương đại đạo diễn, hiện tại lý trí cơ bản đã đánh mất 50%.